Bùi Mẫu gật đầu, kia cô nương ta cũng gặp qua, là cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, giống chúng ta nhân ra như vậy, có thể cưới cái như vậy cô nương là chúng ta vinh hạnh. Chỉ là đại ca ngươi. Cái này đại nhi tử cùng mặt khác hài tử không giống nhau, tuy nói cũng thực hiếu thuận, nhưng chủ ý quá lớn. Muốn ấn nàng tâm tư, nàng là cực nguyện ý mời kiều ra cô nương. Bùi Bảo Châu đưa cho hai cái muội muội một cái ngươi xem đi, ta liền biết là như thế này biểu tình, nghiêm nghị nói, nương, tiêu kiểu ngôn dung cái gì tính tình ngươi biết. Nếu là cái rắn giết nữ tử chẳng phải là hại nhà chúng ta. Nói bậy, bọn họ kiều ra chính là kinh thành tới nhà giàu, này gia đình giàu có cô nương từ nhỏ giáo dưỡng liền hảo. Sao có thể sẽ là ngươi nói bậc này rắn giết tâm địa. Bùi Mẫu cao mày, tính toán giáo dục mấy cái nữ nhi, này cũng chưa thành thân đâu, liền như thế bình luận mặt khác cô nương. Huống hồ nếu là nhà bọn họ thật sự xính tiểu ra cô nương, kia kiểu ngôn dung chính là các nàng tẩu tử, làm cô em chồng kiêng kỵ nhất chính là trộn lẫn hợp tẩu tử sự tình nói tẩu tử nói bậy. Nhưng Bùi Bảo Châu tam tỷ muội là biết mẫu thân tính tình, cũng không muốn nói thêm nữa cái gì, dù sao Bùi Hiên kia tiểu tử đã đi thông chi đại ca. Các nàng chỉ cần xem náo nhiệt thì tốt rồi. Huống hồ còn có cái nhị tẩu đâu, nhị tẩu sao có thể mặc cho nàng nương cấp xính cái đại gia trưởng tức. Tiểu gia, di nương, ai cho ngươi đi tìm mẫu thân nói chuyện này. Tiểu ngôn dung nhìn trước mắt túi đầu, nơm nớp lo sợ di nương, thật sự không thể tin được chính là sinh nàng mẹ đẻ. Nàng tình nguyện sinh ra chính là không có mẫu thân người, cũng không nghĩ muốn cái này không những không thể giúp chính mình còn nơi trốn kéo nàng lui về phía sau di nương. Chu Di Nương ủy khuất nhìn chính mình sinh dưỡng nữ nhi, ấp úng nói, ta cũng là biết ngươi thích cái kia Bùi Kiều, cho nên Di Nương liền tưởng giúp giúp ngươi. Ngươi là giúp ta à vẫn là hại ta à. Tiểu ngôn dung thật sự rất tưởng khóc, đời này Di Nương còn không bằng đời trước Di Nương đâu. Đời trước nàng oán trách Di Nương sinh nàng mặc kệ nàng, đời này nhưng thật ra còn nàng, lại một giây hại chết nàng. Đại thái thái đáp ứng đi giúp ngươi làm ai, chúng ta nhân ra như vậy, Bùi gia khẳng định sẽ đáp ứng. Chu Di Nương nhìn Tiểu ngôn dung. Trong lòng rất khó chịu. Tiểu ngôn dung cười khổ, cảm thấy mệt cực kỳ, ngươi không hiểu. Nàng một cái di nương, liền môn đều không thể ra, nào biết đâu rằng Bùi gia sự, tiểu đại thái thái là cái gì tính tình người nàng rất rõ ràng, chỉ sợ một lời không hợp liền sẽ đi, tuyệt đối không nhiều lắm đốc. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông Bùi gia cùng đại thái thái không nháo cái gì mâu thuẫn mới hảo. Nhưng không như mong muốn, tiểu đại thái thái trở về thời điểm đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đối kiểu ngôn dung cầu kiến cũng làm như không thấy. Còn mắng Tiểu Ngôn Dung một hồi, đem Tiểu Ngôn Dung cùng Chu Di Nương đều cấm túc. Tiểu Ngôn Dung cảm thấy tâm đều lạnh. Nàng nỗ lực lâu như vậy, chính là vì lại một lần trở lại nơi này thắng được Bùi Tiêu Tâm, sau đó được đến người nam nhân này. Nhưng ai biết đời này thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giống như cùng đời trước có chút không giống nhau. Ngay cả cái kia đáng giận Tô Niệm Du cũng cùng đời trước có rúm bất đồng, Tô Gia cũng không hề cùng đời trước giống nhau nghèo kiết hủ lậu dạng. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 32. Tới rồi ngày thứ hai, cơm sáng sau Bùi Mẫu đem Bùi Kiêu lưu lại, nói ngày hôm qua trạng vạng sự. Nàng đêm qua suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng cảm thấy kia Kiều Ngôn Dung là cái không tồi cô nương, xứng đôi hắn đại nhi tử. Bùi Mẫu hưng phấn đối hắn nói, nhi à, ngươi cũng không nhỏ, qua năm liền 24, ngươi cùng tuổi hài tử đều sẽ chạy, ngươi nhị đệ qua năm đều có thể đường cha, ngươi cũng nên cưới vợ đi. Phía trước ngươi muốn thượng chiến trường không hảo chậm trễ nhà người khác cô nương, nhưng ngươi hiện tại đã trở lại. Có phải hay không nên cưới vợ? Hôm qua Kiều gia đại thái thái tới, cùng ta hỏi thăm ngươi, muốn đem nhà bọn họ đại cô nương Tiểu Ngôn Dung đính hôn cho ngươi, ta cảm thấy việc hôn nhân này rất tốt, ngươi nếu là không có ý kiến ta liền tìm người đi cầu hôn. Bùi Kiêu nhìn mẹ hắn, rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống hơn 50 tuổi. Năm đó Bùi Mẫu gả vào Bùi gia nhiều năm không dựng, kết quả sinh Bùi Kiêu lúc sau trên cơ bản 3 năm ôm hai, phía trước phía sau sinh 8 hài tử, nhưng thân thể lại cũng suy sụp. Không phải như vậy rắn chắc. Nương, ta có yêu thích cô nương. Sang năm liền cầu hôn. Bùi Kiêu thở dài, cảm thấy vẫn là đem chính mình sự nói cho nàng đi, tỉnh lại bị những người khác khuyến khích làm không tốt sự tình. Bùi Mẫu vừa nghe, kinh ngạc nói, thật sự. Nhà ai cô nương? Mau cùng nương nói, ai nha, ngươi có yêu thích cô nương cũng không còn sớm cùng nương nói, sớm nói nương cũng sẽ không cứ như vậy nóng nảy. Ta biết, ta biết. Bùi Mẫu nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Bùi Hiên từ ngoài cửa biên cọ cọ chạy tiến vào, lấy lòng đối Bùi Mẫu nói, nương ta biết. Con nít con nôi, như thế nào luôn nghe lén đại nhân nói chuyện. Bùi Mẫu có chút không cao hứng. Bùi Hiên hắc hắc cười không ngừng, đắc ý nhìn đại ca, ta biết. Bùi Kiêu bất đắc dĩ đối Bùi Hiên nói, Hiên Hiên chạy nhanh đi đọc sách, lập tức muốn cuối năm, chờ thêm 2 ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vậy được rồi. Bùi Hiên không tình nguyện đi rồi, đi tới cửa còn không quên xác định, không được gạt ta. Bùi Kiêu cười, không lừa ngươi. Chờ Bùi Hiên hoàn toàn đi xa, Bùi Mẫu lúc này mới mở miệng nói, nhà ai cô nương? Có thể so sánh được với Kiều gia cô nương. Bùi Kiêu nghĩ đến cái kia tiểu cô nương, sau một lúc lâu mới nói, nương, kia cô nương là Thanh Lưu thôn Tô gia cô nương, tiêu Tô Niệm Du. Bùi Mẫu nghe xong lại nhíu mày, tựa hồ không vui, vừa nghe liền không phải cái gì hảo cô nương, hôn nhân đại sự vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, có phải hay không nàng lén cầu dẫn ngươi. Tối hôm qua chằn trọc ngủ không được, chính là suy xét đại nhi tử hôn sự, đặc biệt là nàng còn gặp qua kiểu gia đại cô nương, vừa thấy chính là tốt, vốn dị nghị hôm nay hỏi một chút nhi tử chủ ý liền dẫn người đi kiểu gia cầu hôn, ai ngờ thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái Thanh Lưu thôn Tô gia cô nương. Nhi tử nhiều năm không ở nhà, lại là như thế nào nhận thức kia cô nương, khẳng định là kia cô nương cầu dẫn nhi tử. Bùi Mẫu tưởng tượng liền có chút tức giận, cảm thấy nàng kia hỏng rồi nhi tử nhân duyên, không khỏi mở miệng nói, ta không đồng ý nhà của chúng ta hiện tại hảo, như thế nào có thể cưới cái chân đất trưởng tức. Bùi Kiêu vốn dĩ cảm thấy mẫu thân không dễ dàng, không muốn nhiều lời, ai ngờ mẫu thân thế nhưng như thế mãnh liệt phản kháng, hắn cũng biết ngày hôm qua sự, dựa theo bình thường tới giảng, hai nhà nháo đến không hảo, mẫu thân hẳn là sẽ không kiên trì, ai ngờ mẫu thân thế nhưng xem trọng kia kiểu ngôn dung. Nương, ta tâm ý đã quyết, ngài nếu khăng khăng vì ta xính mặt khác ra cô nương, ta đây không ngại lại ra cửa đánh giặc 5 năm. Bùi Kiêu lẳng lặng nhìn mẫu thân, không chút nào thỏa hiệp, hơn nữa nàng cũng không có câu dẫn ta, là ta ngẫu nhiên gặp phải, sau đó coi trọng nhân gia cô nương, nhân gia còn không biết. Hắn đời trước liền không có thể cưới được Niệm Du, đời này nói cái gì cũng không thể làm những người này hỏng rồi chính mình nhân duyên, chính là hắn nương cũng là không được. Bùi Mẫu thấy nhi tử kiên quyết, ánh mắt lộ ra thương tâm khổ sở chi ý, không đến một lát liền nước mắt liên liên, ngươi là tưởng tức chết ta à, ngươi có biết ngươi này vừa đi 4 năm, nương là như thế nào lại đây? Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ ngươi ra chuyện gì, ngươi nhưng khét ngược, thế nhưng lấy ra trình tới uy hiếp ta, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy đứa con trai. Xem nàng như vậy, Bùi Kiêu lại có chút mềm lòng, không khỏi thả lỏng ngữ khí, khuyên đủ, nương, Niệm Du là cái hảo cô nương, nàng không biết ta thích nàng, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên thời điểm gặp qua nàng vài lần, nàng cũng không biết, chỉ là ta vừa thấy đến nàng, liền cảm thấy nàng hẳn là chúng ta Bùi gia tức phụ. Nương, cưới nàng, ta đời này liền thỏa mãn. Bùi Mẫu vẫn là rớt nước mắt, chưa từ bỏ ý định nói, kiểu kiểu gia cô nương cũng là tốt, tiểu thư khuê các, chi thư đặt lý, là cái khó được hảo tức phụ. Nhưng nhi tử không thích như vậy. Nhà chúng ta trước kia là trồng trọn, hiện tại tuy rằng nhật tử hảo, còn là giữ khuôn phép hảo. Theo ta được biết, kiểu kiểu gia là ở trong triều đắc tội quý nhân mới từ quan, ai biết về sau có thể hay không bị liên lụy, chúng ta nếu là cùng bọn họ kết thân, không nói được ngày nào đó đã bị liên lụy. Niệm Du tuy rằng ở nông thôn lớn lên, khả nhân lại tự nhiên hào phóng. Hơn nữa ta nghe nói mấy năm trước Bảo Trân cùng Bảo Thoa cũng là gặp qua, khẳng định là tốt. Bùi Mẫu lau khô nước mắt, cảm thấy nhi tử nói cũng có chút đạo lý, sau một lúc lâu thỏa hiệp, tính, ngươi lớn, ta cũng nói bất động, ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Thức mau, nhị mãi mãi Trương Thị nghe được tin tức, trong lòng không khỏi vui vẻ, mấy ngày này nàng vẫn luôn lo lắng nàng bà sẽ đáp ứng tiểu gia việc hôn nhân, đang nghĩ ngợi tới như thế nào chửi bới một chút kiểu gia cô nương. Làm cho kêu kiểu ngôn dung gả không tiến vào đâu, liền nghe nói nàng đại bá có nhìn chúng người, trong nhà vẫn là chấn đất, so các nàng ra còn không bằng. Hơn nữa nếu là chấn đất, như vậy khẳng định là cái nhát gan sợ phiền phức, đến lúc đó không phải là bị nàng hướng chuyển. Trương Thị thật cao hứng, lại nghe nói bà tựa hồ không lớn cao hứng, liền khuyên nhủ, nương, kỳ thật nhà nghèo nhân gia cô nương cũng có nhà nghèo nhân gia hảo. Này gia đình giàu có nhìn ngăn nắp, nội bộ kỳ thật hỗn loạn bất kham. Bằng không nói như thế nào này kiểu đại tiểu thư là thứ nữ đâu. Thứ nữ chính là tiểu lão bà dưỡng, chúng ta Bùi gia tuy rằng không phải rất lớn, nhưng nếu cưới cái thứ nữ nói ra đi cũng không dễ nghe, còn không bằng cưới cái nhà nghèo nhân gia, an an ổn ổn sinh hoạt muốn hảo. Hơn nữa đại ca cưới vợ là chúng ta Bùi gia trưởng tức, này trưởng tức là thứ nữ, đi ra ngoài gặp khách đều người lùn một đầu, tuy rằng ở nông thôn chân đất không dễ nghe, nhưng cũng là đường đường chính chính. Bùi Mẫu bị nàng như vậy vừa nói, có chút do dự, nhưng là trên mặt biểu tình lại hảo rất nhiều. Trương Thị thấy chính mình nói có hiệu quả, trong lòng một trận đắc ý, còn hảo bà là cái ngốc, chỉ mong cái kia thôn chị dâu em chồng tử cũng là cái ngốc. Nương, ngài tưởng à, nếu là thật cưới kia kiểu gia cô nương, không nói chúng ta này đó làm đệ đệ muội muội, chính là ngài cũng chịu không nổi a, gia đình giàu có cô nương nhất khinh thường chúng ta bậc này nhân gia, liền tính nàng nhìn đại bá vào gia môn, chỉ sợ cũng sẽ không đối chúng ta tốt. Hơn nữa kiểu gia gia đại nghiệp đại, ở nhà ta nếu là ăn một chút ủy khuất, kia kiểu ra còn không đánh tới cửa tới. Trương thị khoa trương nói, thấy bà trên mặt khó coi không ngừng cố gắng nói, như vậy nhà cao cửa rộng tức phụ mang của hồi môn khẳng định cũng không ít, tới rồi nhà ta còn không tiêu căng ngạ mạ, cái này mặt nhiều như vậy không thành thân đệ đệ muội muội, đến lúc đó thật đúng là ở trưởng tẩu dưới tay kiếm ăn đâu. Bùi Mâu vốn chính là cái nhát gan do dự nữ nhân, trong lòng kia cuối cùng một kia không cam lòng cũng ở Trương thị khuyên bảo hạ không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, Kiều gia là gia đình giàu có, nếu là này Kiều Ngôn Dung không thích chính mình này đó không tiền đồ đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Nàng chính là có 5 cái nhi từ đâu, trừ bỏ con thứ 2 cưới vợ, dư lại mấy cái đều còn độc thân đâu. Ngươi nói rất đúng, là ta tưởng tả. Ngày hôm qua đại ca ngươi cũng nói, là ta không tưởng khai, vẫn là ngươi này tức phụ chi kỷ. Bùi Mẫu bị nói khai, trong lòng cũng vui sướng, cũng không hề để cùng tiểu gia việc hôn nhân. Quay đầu lại tự mình thượng tiểu gia môn huyển chuyển chống đẩy việc hôn nhân. Tiểu đại thái thái khí tạp hai bộ nhữ riêu chén trà, thẳng mắng Bùi gia không biết tốt xấu. Thậm chí đem lửa giận chuyển rời đến Kiều Ngôn Dung trên người, đem nàng mắng một đốn, cảm thấy đều là cái này thứ nữ làm hại nàng mất hết thể diện. Kiều Ngôn Dung buồn bực ủy khuất không được, chính mình tính toán hảo hảo sự tình bị Di Nương hỏng rồi không nói, đại thái thái còn chưa nói phục Bùi gia, không những như thế, còn làm người tự mình tới cửa cự này việc hôn nhân, nàng thể diện thật đúng là mất hết. Quan trọng nhất sự Kiều đại thái thái còn bởi vậy ghi hận thượng nàng, cảm thấy là nàng làm nàng mang thai mang tiếng. Kiều Ngôn Dung khổ mà không nói nên lời. Trong lòng nói không hận là giả. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, Bùi Tiêu đã trở lại, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được, nhưng nàng không cam lòng, rõ ràng đời này chính mình làm rất cẩn thận, rõ ràng lúc này Bùi Tiêu còn không quen biết Tô Niệm Du tới. Chẳng lẽ Bùi gia cự tuyệt chính mình, sẽ đi Tô gia đính hôn? Đáng tiếc nàng hiện tại ra không được môn, hỏi thăm không đến tin tức, không thể biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Đương nhiên, nàng nhất thống hận vẫn là Tô Niệm Du. Nếu là trên thế giới này không có Tô Niệm Du thì tốt rồi, như vậy Bùi Kiêu nhất định sẽ coi trọng chính mình. Nghĩ đến Tô Niệm Du, Kiều Ngôn Dung chính là tràn đầy thống hận, nếu không phải bởi vì Tô Niệm Du, nàng đời trước làm sao rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Đáng thương có chút người tổng cảm thấy chính mình thê thảm kết cục là người khác tạo thành, không nghĩ tới, ở nàng gặp nạn phía trước, Niệm Du đã sớm đã chết. Nhưng Kiều Ngôn Dung chính là ghi hận Tô Niệm Du, cảm thấy Tô Niệm Du chết là chết chưa hết tội, đã chết đều thực xin lỗi nàng. Chương 33. Chỉ tiếp Kiều Ngôn Dung bị Kiều Đại Thái Thái câu ở nhà cấm túc tức muốn hộp máu thời điểm, nàng tình địch Tô Niệm Du chính vô cùng cao hứng bận bận rộn rộn chuẩn bị hàng Tết. Bởi vì đến cuối năm, rất nhiều đồ vật đều đến trước tiên chuẩn bị, mà thương thị hài tử quá tiểu muốn chiếu cô hài tử, hơn nữa Tô gia cùng huyện thành mấy nhà tiểu lầu hợp tác quan hệ, tới rồi cuối năm cũng muốn tính tiền quyết toán sổ sách. Cũng may này đó bên ngoài sự hiện tại đều có Tô Niệm vì cùng Tô Niệm Khánh hai huynh đệ nhìn. Niệm Du chỉ cần đem trong nhà thu thập hảo liền hảo. Bận bận rộn rộn qua ngày mồng 8 tháng chạp, trong thôn rất nhiều nông hộ bắt đầu thỉnh giết heo thợ giết heo. Bởi vì mấy năm nay trong nhà điều kiện tương đối hảo, Niệm Du cùng thương thị một thương lượng tăng lớn chuồng heo, lại nhiều bắt mấy chỉ heo con, mấy ngày trước đã bán đi 4 đầu, hiện tại còn dư lại một đầu mỡ phì thể tráng đại phì heo. Giết heo thợ là sáng sớm liền nói hảo, tới rồi ngày này sáng sớm, giết heo thợ liền dẫn theo công cụ tới rồi Tô gia. Bởi vì Tô gia cấp tiền nhiều, giết heo thợ cũng thực ra sức làm việc. Cách vách Béo Thẩm cùng Tài Vượng thúc sáng sớm liền tới đây hỗ trợ, nấu nước, phách xài thật náo nhiệt. Ở nông thôn nhà ai giết heo, đều là muốn thỉnh giết heo cơm. Chờ heo sát hảo, Niệm Du cùng thương thị đem xử lý tốt thịt heo liền đoan vào nhà bếp bắt đầu làm khởi đồ ăn tới. Tới rồi giữa trưa, trong thôn rất nhiều giao hảo nhân gia đều tới người, ngay cả Tô Nhị Thẩm cũng mang theo Tô Kiều cùng Tô Kỳ mấy cái lại đây. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tô Nhị Thẩm tựa hồ trí nhớ không tốt, trên mặt cười một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Tô Kiều tự cho là so Niệm dài lâu đến đẹp, nhất không thể gặp Niệm Du so nàng cường, thấy Niệm Du ở nhà bếp múa may cái sẻng phiên xào đồ ăn, không khỏi cười nhạo, này nhà bếp khói lửa mịt mù, nhất đối làn da không hảo. Tô Niệm Du ngày thường là không muốn phản ứng cái này đường ngội, chỉ là Tô Kiều miệng quá tiện, Niệm Du liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó cong cong môi cười. Kiều Kiều A. Ngươi Niệm Du tỷ tỷ làn da hảo đâu, này làn da a, cũng xem bầu trời sinh. Ngươi Niệm Du tỷ tỷ chính là trời sinh da hảo, liền tính đại mùa hè đứng ở thái dương phía dưới phơi đều phơi không hắc, sợ nhất chính là trời sinh liền hắc, còn không cảm thấy chính mình hắc. Thương thị cười hướng bếp thêm đem xài, lại đem một mâm tẩy tốt nấm đưa cho Niệm Du. Niệm Du tiếp nhận mâm, đem nấm ngã vào xào hương thịt, cười phụ họa, nhưng không, hắc quả đen đứng ở heo trên người, nhìn không thấy chính mình hắc a. Các ngươi Tô Kiều mặt đỏ lên, tức muốn hụt máu, các ngươi kết phường khi dễ ta. Muốn nói nàng chính là miệng tiện, rõ ràng chính mình làn da thiên hắc, còn thế nào cũng phải lại đây tìm Niệm Du không thoải mái, bị người tranh luận nói còn không cao hứng. Niệm Du nhưng không sợ nàng, ngẩng đầu xem nàng, như thế nào, ta nói không đúng. Chẳng lẽ ngươi không hắc sao? Muốn hay không ta đi ra ngoài hai ta nhiều lần ai càng hắc? Tô Kiều cắn môi giận dỗi, đột nhiên loa một tiếng liền khóc lên. Vốn dĩ trong viện vô cùng náo nhiệt rất nhiều người, đột nhiên liền thấy một cái tiểu cô nương khóc lóc từ nhà bếp chạy ra, tới rồi trong viện tìm đúng Tô Nhị Thẩm vị trí liền nhào tới, nương, các nàng kết phường khi dễ ta. Tô Nhị Thẩm vừa nghe này còn lợi hại, Tô Kiều chính là nhà nàng bà bối, từ nhỏ chính là đường công chúa đau, ai dám khi dễ nàng, Tô Nhị Thẩm tuyệt đối cùng người không để yên. Cùng nương nói, cái nào ai ngàn đao khi dễ ngươi, ta đi tìm các nàng tính sổ. Tô Nhị Thẩm nói vén tay háo lên mãn viện tử nhìn chung quanh. Nhìn xem cái nào không muốn sống dám khi dễ nhà nàng khuê nữ. Tô Kiều thấy có người chống lưng, thút tha thút thít nói, là ta đường tỷ cùng đường tẩu, ta hảo tâm đi nhà bếp giúp các nàng làm việc, các nàng thế nhưng cười nhạo ta lớn lên hắc, còn nói ta khó coi. Tô Nhị Thẩm vừa nghe này còn lợi hại, nàng khuê nữ ở trong mắt nàng chính là bảo bối của cưng, là tiên nữ hạ phàm, mặc dù là có điểm hắc, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, nàng vốn dĩ liền không quen nhìn Tô Niệm Du cùng Thương Thị, lúc này bị Tô Kiều một liêu. Hỏa khí liền lên đây, hảo ngươi cái Tô Niệm Du, dám nói ta khuê nữ, xem ta không chảo hoa người xú mặt. Trên thực tế Niệm dài lâu so Tô Kiều đẹp nhiều, Tô Kiều tuy rằng lớn lên còn tính thanh tú, nhưng cùng Niệm Du so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Tô Nhị Thẩm như thế nào không biết đây là sự thật, nhưng nàng chính là không thể gặp người khác hảo, tổng cảm thấy Niệm Du đoạt nhà mình khuê nữ mỹ mạo giống nhau. Bởi vì Tô gia điều kiện hảo, giết là một đầu đại heo, trong thôn cùng Tô gia có điểm quan hệ hôm nay đều tới. Thấy Tô Nhị Thẩm như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải đi đánh người ra cô nương, có người mở miệng ngăn trở, Tô Nhị Thẩm, ngươi cũng không hỏi xem rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền ở nhân ra kêu đánh kêu giết, này giống lời nói sao? Phi, ngươi tính thứ gì? Tô Nhị Thẩm bóp eo trừng mắt mắng vừa rồi nói chuyện thanh niên, nên không phải là ngươi coi trọng Tô Niệm Du kia tiểu đệ tử, mới thế nàng nói tốt đi. Kia thanh niên trên thực tế là Lý Chính Triệu Ngũ gia trưởng tôn kêu Triệu Tiềm, rất có chút đầu óc. Tô Nhị Thẩm phía trước coi trọng Triệu Tiềm, muốn đem Tô Kiều đính hôn cấp Triệu Tiềm, nhưng Triệu Tiềm biết Tô Nhị Thẩm là người, tự nhiên không chịu đáp ứng. Tô Nhị Thẩm vốn dĩ liền ghi hận trong lòng, hiện tại lại thế Tô Niệm Du nói chuyện, đương nhiên đem hai kiện không chút nào tương quan sự tình liên hệ ở cùng nhau, cảm thấy này Triệu Tiềm là coi trọng Tô Niệm Du mới không muốn cưới Tô Kiều. Mà về phương diện khác lại oán hận Tô Niệm Du liền đường mọi nhân duyên đều đoạn, hận thẳng cắn răng. Nay Triệu Tiềm mở miệng khuyên can. Chỉ là bởi vì không quen nhìn Tô Nhị Thẩm như vậy không nói lý thôi, nhưng Tô Nhị Thẩm lại làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy, ném nhưng chính là Niệm Du cùng Triệu Tiềm thanh danh. Triệu Tiềm cũng coi như là cùng Niệm Du cùng nhau lớn lên, Niệm Du là cái dạng gì cô nương hắn so với ai khác đều rõ ràng, khá vậy không chịu nổi Tô Nhị Thẩm nói như vậy à. Tô Nhị Thẩm, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Triệu Tiềm mặt đỏ lên. Tô Nhị Thẩm cho rằng chính mình thấy hắn mặt đỏ cho rằng chính mình đoán đúng rồi, hư lạnh nói. Xem ta nói đúng đi, các ngươi một cái hai cái đại tiểu nhân không biết xấu hổ, dài quá một trường câu dẫn nam nhân mặt, mất hết Tô gia mặt mũi. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài nói hiệu nói vượng. Gầm lên giận dữ cùng với một phen cái chổi chiều Tô Nhị Thẩm ném tới, chỉ là Tô lão hán tuổi lớn, chính xác không tốt, rất ở Tô Nhị Thẩm bên người rơi trên mặt đất. Tô Nhị Thẩm thình lình bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại ngồi vào trên mặt đất liền kêu khóc hay, đến không được, muốn ra nhận mệnh nhà, này anh chồng đánh em dâu à, thiên lý nan dung à. Trong viện vốn dĩ chờ ăn giết heo cơm người mắt tròn váng, này Tô lão nhị ra người cũng thật có ý tư a, ở trong nhà người khác liền la lối khóc lóc hay. Cho ta trở về. Tô Nhị thúc bởi vì có việc tới chậm, ai ngờ tới rồi cửa liền nghe được nhà mình bà nương la lối khóc lóc tiếng kêu rên, liền biết chính mình bà nương lại gặp rắc rối. Thời trẻ hắn cùng Tô lão hán quan hệ vẫn là không tồi, chính là bởi vì Tô Nhị thẩm này rảo ra tinh làm cho quan hệ càng lúc càng mờ nhạt. Tô Kiều ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, cha. Là ta đường tỷ cùng đường tẩu chê cười ta lớn lên xấu lớn lên hắc, ta nương xem bất quá mắt mới muốn đi cho ta làm chủ, nhưng Triệu Tiềm thế nhưng che chở ta đường tỷ, chống đối ta nương, mà ta đại bá không phân xanh đỏ đen trắng liền lấy cái chổi đánh ta nương. Phi, đánh nhẹ, lão nhị, chạy nhanh đem ngươi bà nương mang về nhà đi, nhà ta không có các ngươi này một nhà thân thích. Tô lão hán trước kia tính tình thật tốt, chính là cũng kinh không được Tô Nhị Thẩm lại nhiều lần khiêu khích, còn không bằng chặt đứt cửa này thân. Tỉnh đại gia luôn nháo mâu thuẫn mất mặt xấu hổ. Tô Nhị Thúc vừa nghe này còn lợi hại, chạy nhanh xin lỗi, này bà nương không biết tốt xấu, ta trở về liền thu thập nàng. Tô Nhị Thẩm từ trên mặt đất đứng lên, nổi giận mắng, Tô Niệm Du ngươi cái này tiểu nương dưỡng lăn ra đầy cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Nhị Thúc thấy nàng trong miệng không sạch sẽ, đều tưởng lấy giày hồ nàng. Niệm Du đã sớm cùng Thương Thị từ nhà bếp ra tới, thấy Tô Nhị Thẩm còn ở la lối khóc lóc, liền nhíu mày hỏi, Nhị Thẩm, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy ta chê cười đường muội? Tô Kiều ngạnh cổ nói, chẳng lẽ ngươi không có nói ta quạ đen ghé vào heo trên người không biết chính mình hát sao, chẳng lẽ ngươi không chê cười ta sao? Như vậy không nói lý nhưng thật ra được Tô Nhị Thẩm chân truyền, Niệm Du hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi như thế nào không nói nói ta vì cái gì nói như vậy ngươi? Tô Kiều một nghẹn, có chút khí đoản, nói không ra lời. Niệm Du cười lạnh lại chiều Tô Nhị Thẩm mở miệng, Nhị Thẩm, con mắt nào của ngươi thấy ta cầu dẫn nam nhân? Ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới, nếu là không có chứng cứ, ta đây cần phải thượng huyện nha kích chống minh oan cáo ngươi vu hãm ta thanh danh. Người nhà quê đối làm quan có thiên nhiên kính sợ, thấy tiểu cô nương lạnh mặt nói muốn đi huyện nha trạng cáo Tô Nhị Thẩm vu hãm, Tô Nhị Thẩm trong lòng cũng sợ hãi lên. Nàng biết Tô Niệm Du cùng trấn trên kiểu gia cô nương giao hảo, cùng Bùi gia cũng hiểu biết, nếu là kia hai nhà ở huyện Thái gia trước mặt thế Tô Niệm Du nói chuyện, kia đã có thể không nàng đường sống. Tô Kiều cũng sợ hãi, không nghĩ tới này Đường tỷ hiện tại là cái tàn nhẫn nhân vật, một lời không hợp liền phải đi nha môn cáo trạng. Ngươi đi cáo quan tính cái gì bản lĩnh? Tô Kiều cương mặt không nghĩ thỏa hiệp, Tô Nhị Thẩm lại ở một bên kéo nàng ống tay áo. Tô Niệm Du cười lạnh, một chút không nhượng bộ, ngươi đừng động ta cái gì bản lĩnh, có thể tới huyện nha cáo ngươi chính là ta bản lĩnh. Ngươi nếu không phục đến lúc đó có thể cùng huyện Thái gia nói một chút. Tô Nhị Thẩm che thượng Tô Kiều miệng, cười mỉa nói, chất nữ à, chúng ta là người một nhà, Nhị Thẩm vừa rồi là nói giỡn nói đừng thật sự à, đoàn người cũng làm cái chứng kiến, vừa rồi là ta nói giỡn. Ha ha, các ngươi liêu, chúng ta về trước ra. Nói bất chấp tất cả kéo Tô Kiều liền đi ra ngoài. Tô Nhị Thúc bị này nương hai mất hết thể diện, nhưng nghe xong chất nữ nói lại có chút sợ hãi, đối Tô Lào Hàn nói, đại ca, tốt xấu chúng ta cũng là người một nhà, chất nữ nói lời này đã có thể thương cảm tình a. Tô Lao Hán đem tẩu thuốc tạp đến Tô Nhị Thúc trên vai, này liền thương cảm tình, vậy ngươi bà nương bôi nhỏ ta khuê nữ thanh danh liền không thương cảm tình. Ngươi cút cho ta, các ngươi người một nhà về sau đừng tiến ta ra môn. Tô Nhị Thúc lẩm bẩm cũng biết chính mình đối lý, nói vài câu đại ca đừng nóng giận liền vội vàng đi rồi. Chờ Tô Nhị Thúc người một nhà đi xa, trong viện nhân tài khôi phục nói chuyện, nhưng là này lại là Tô gia sự, bọn họ cũng không hảo nhúng tay, cho nên vừa rồi đều không có người ta nói lời nói. Lúc này thấy không khí xấu hổ, mấy cái khôn khéo tức phụ đánh ha ha, lôi kéo Niệm Du chị dâu em chồng hai đi nhà bếp bận việc đi. Trừ bỏ cái này không thoải mái sự kiện, nói tóm lại hôm nay một ngày còn tính thành công. Tới ăn giết heo cơm các thôn dân đối Niệm Du tay nghề khen không dứt miệng, cũng nói nhà ai nếu là cưới Niệm Du đã có thể có phúc phần từ từ. Chương 34. Tới rồi buổi chiều, tới ăn giết heo cơm các thôn dân đều lục tục đi rồi, chỉ còn lại có Béo Thẩm vài người ở giúp đỡ soát mâm soát chén. Triệu Tiêm về đến nhà, Triệu Ngũ Gia đang ở bếp thượng chịu thuốc lá sợi, thấy hắn tiến vào hỏi, hôm nay cùng ngươi Tô Nhị Thẩm nháo mâu thuẫn. Gia Gia, Tô Nhị Thẩm thật quá đáng. Triệu Tiêm nhớ tới ban ngày phát sinh sự vẫn cứ ý nan bình. Triệu Ngũ Gia chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, một lát sau hỏi, ngươi năm nay cũng 17, có thể tưởng tượng muốn cưới cái bà nương. Đề tài chuyển quá nhanh, Triệu Tiêm không phản ứng lại đây, Gia Gia. Triệu Ngũ Gia nhìn trưởng thành tôn tử, trong lòng rất là an ủi. Nghĩ Niệm Du sang năm cũng 14, cùng chính mình tôn tử đảo cũng xứng đôi, liền hỏi nói, ngươi cảm thấy từ từ thế nào? Này muốn lại nghe không hiểu Triệu Tiềm liền sống uổng phí này 17 năm, một trương tiểu mạch màu da mặt một chút đỏ lên, Gia Gia. Nói cho Gia Gia, ngươi nếu là không đồng ý, Gia Gia cũng sẽ không đi để. Triệu Ngũ Gia vui tươi hớn hở nói, chờ tôn tử cưới tức phụ sinh hài tử hắn liền có chắc trai, đời này sống cảm thấy mỹ mãn. Triệu Tiềm nghĩ đến Niệm Du. Cảm thấy nàng là bọn họ thôn trưởng đẹp nhất cô nương, tính tình cũng hảo, còn có thể làm, nếu là cưới đến nhà bọn họ. Triệu Tiêm có chính mình tiểu tâm tư, túi đầu, ngượng ngùng nói, ta nghe Gia Gia. Tôn tử tiểu tâm tư, Triệu Ngũ Gia xem ở trong mắt, chỉ cần không khác người, hắn cũng không phản đối, được rồi ta đã biết, việc này qua năm lại nói. Ý tứ chính là muốn qua năm cho hắn đi cầu hôn, rốt cuộc Niệm Du qua năm mới 14, bất quá ở nông thôn 13 tuổi thành thân cũng không ít. Triệu Tiêm trong lòng cao hứng. Ban ngày không mau cũng trở thành hư không. Cơm chiều sau tắm rồi nằm ở trên giường đất, nhìn đen như mực nóc nhà, hắc hắc cười. Qua năm cũ, năm vị càng thêm đủ, Tiểu Ngôn Dung đã giải trừ cấm túc, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Bùi gia sự, chờ nghe được Bùi gia còn chưa cấp Bùi Kiêu cầu hôn là lúc, Mặc Danh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ qua năm tìm một cơ hội đi gặp Bùi Kiêu mới được. Huống chi đời trước Bùi Kiêu ở Tô Niệm Du 15 tuổi thời điểm mới đề thân, còn có đã hơn một năm thời gian, nàng hẳn là tới kịp. Nàng không bao giờ tưởng dẫm vào đời trước vết xe đổ. Tới rồi tháng chạp 28, Bùi Hiên cùng Vinh Thúc chịu Bùi Kiêu ủy thác ở Thiên Sát Hắc thời điểm tới Thanh Lưu Thôn, tới gần ăn Tết hơn nữa thiên lại lạnh, hai người vội vàng xe ngựa dọc theo đường đi nhưng thật ra không gặp được người nào. Tới rồi Tô Gia tự nhiên đã chịu Tô Gia người khoản đãi, mà Bùi Hiên bởi vì cùng Tô Mậu đều ở trấn trên đọc sách tương đối quen thuộc, mấy ngày nay nhưng thật ra thường xuyên qua lại. Nhưng năm nay Bùi Gia đưa quà tặng lại phá lệ dày nặng, Thương Thị có chút kinh ngạc, làm Niệm Lâm kêu Tô Lao Hán ra tới nói, cha, ngài xem Bùi Gia năm nay quà tặng phá lệ dày nặng, năm rồi cũng chính là tầm thường quà tặng, này, rốt cuộc là nên lưu vẫn là không nên lưu. Tô Lao Hán nhìn liếc mắt một cái ở trong phòng khách cùng Tô Niệm vì uống trà hai người, cũng không cấm buồn bực, chẳng lẽ Bùi Gia thật sự coi trọng từ từ. Nhiều chuẩn bị một ít đáp lễ là được, mặt khác đem mấy ngày trước Lão Nhị đánh tới kia Trương Gia Hổ phóng thượng, liền nói cấp thông gia thái thái, còn có lại phóng chút từ từ ướp đồ ăn, mặt khác ngươi lại chuẩn bị một ít. Thương Thị gật đầu, kia hảo, ta nhiều bị một ít. Bùi Hiên cùng Vinh Thúc lưu tại Tô Gia uống lên chút rượu lại ăn cơm chiều lúc này mới cáo từ rời đi. Bùi Hiên người tiểu, uống lên một chén nhỏ rượu khuôn mặt đỏ rực, Niệm Du sợ hắn đông lạnh đem nàng phía trước cấp Tô Mậu làm sơn chuột vây cổ cho hắn vây thượng, Bùi Hiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười tủm tỉm nhìn Niệm Du, từ từ tỉ tỉ, qua năm ta lại đến. Niệm Du sờ sờ đầu của hắn, hảo, tới ta cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Nhìn bọn họ lên xe chậm rãi đi xa, người một nhà lúc này mới về phòng. Thương Thị đem Niệm Du kêu lên đi kiểm kê Bùi Gia đưa tới quà tặng, hỏi, này Bùi Gia cũng thật có tiền, thế nhưng liền lộc thịt đều có thể làm ra. Nhưng không sao, ở trong núi tuy rằng nói có giã vật, nhưng nhiều là con thỏ gà rừng linh tinh, đại hình lợn rừng thường thấy, giống lang, hổ, hùng chờ vật bình thường cũng ngộ không đến, càng đừng nói lộc. Này Bùi Gia bình thường đưa cái năm lễ đều có thể lấy ra nửa chỉ lộc thịt tới, có thể thấy được gia tài phong phú. Niệm Du đem lộc thịt quải đến ngoài phòng, ngày mai thừa dịp thiên hảo xử lý một chút, thấy Thương Thị còn ở sửa sang lại mặt khác đồ vật liền nói, đại tẩu, chúng ta cho hắn ra hồi cái gì? Thương Thị đem hồi lễ nói hạ, Niệm Du gật gật đầu, không có việc gì, nhân gia nếu đưa tới chúng ta liền ăn được rồi, bất quá nhiều như vậy ăn không hết, đại tẩu nếu không ngày mai mang chút đưa đến đại tẩu nhà mẹ đẻ đi. Thương Thị vui vẻ, này có thể hành. Như thế nào không được, cha khẳng định sẽ đồng ý. Niệm Du cười, lại lấy ra mấy bao điểm tâm, đại tẩu là đương gia, điểm này việc nhỏ còn không dám làm chủ. Nghe tiểu cô nói như vậy Thương Thị cười cười, mấy năm nay nàng cùng tiểu cô ở chung càng ngày càng hòa hợp, chuyện gì nàng đều phản xạ có điều kiện đi trước hỏi một chút tiểu cô chủ ý làm con cái có thứ tốt tự nhiên sẽ nghĩ đến nhà mẹ đẻ, chỉ là nàng tuy rằng làm đương gia chủ mẫu lại không dám tùy ý làm chủ, hiện tại tiểu cô nói. Nàng chỉ cần cùng công công nói một tiếng cũng là được. Ngày thứ hai đã là 29, Thương Thị sáng sớm liền tống cổ Tô Mậu đi cấp nhà mẹ để lại tặng chút quà tặng. Triệu Thị thấy cháu ngoại tới, cười nói, ngày mai liền ăn Tết, ngươi sao lại tới nữa? Này sao lại mang đồ vật tới? Tô Mậu qua năm liền 13, cũng là cái trai trai tiểu tử, cười đem quà tặng phóng tới trên bàn. Bà ngoại, đây là Bùi Gia đưa quà tặng, ta nương làm ta đưa chút cho ngài nếm thử. Triệu Thị vừa nghe mặt kéo xuống dưới. Này người khác cho các ngươi, ngươi lại lấy tới làm gì, mau lấy về đi. Nói lại hướng Tô Mậu trong tay tắc. Bà ngoại, ông nội của ta làm đưa. Tô Mậu nôn nóng đoạt được lại thả lại trên bàn, trong nhà nhiều lắm đâu, ngài vội vàng, ta đi rồi. Nói xong không đợi Triệu Thị kêu hắn, vội vàng chạy. Triệu Thị nhìn nhiều như vậy đồ vật, còn có lộc thịt, trong lòng lại rất bất an, nếu là thông gia sinh khí nhưng làm sao đâu. Nghĩ nghĩ lại bắt mấy chỉ gà làm thương đại cứu cấp Tô gia tặng đi. Thương đại cứu trở về lúc sau nói, thông gia không sinh khí, còn thế nào cũng phải làm ta đem gà lấy về tới, ta buông liền chạy. Triệu Thị lúc này mới yên tâm, lúc này thương mợ mang theo ba cái hải tử tiến vào, thấy trên bàn phóng điểm tâm, tiến lên lay khai, cầm lấy một khối đậu xanh tô liền ăn, ân, này mùi vị thật thơm, nương ngươi năm nay sao bỏ được mua như vậy quý điểm tâm đâu. Nói lại cầm lấy mấy khối hướng hải tử trong tay tắc, sau đó lại túi đầu quay cuồng, thấy bên trong có khối lộc thịt, kích động nói, đây là lộc thịt sao. Trước kia chỉ nghe qua còn không có ăn qua đâu, ai nha, đại muội ra thật là phát đạt ta, sao liền đưa như vậy điểm tới. Quá keo kiệt. Triệu Thị mặt tâm u, bị thương mợ khí không nói một lời. Thương đại cứu đoạt được điểm tâm, quắc, ngươi làm gì, không hỏi liền ăn. Chính mình bà nương cái gì đức hạnh, thương đại cứu rất rõ ràng. Ba cái hài tử lớn nhất cũng có 15, thấy hắn cha sinh khí, chạy nhanh đem ăn một nửa điểm tâm ném xuống, lại đi đoạt đệ đệ muội muội, đừng ăn. Hai cái tiểu nhân một cái 7 tuổi, một cái 9 tuổi, bị hắn cha một dọa hoa hoa khóc lớn. Thương mợ khí đi đập thương đại cứu, còn không phải là cái điểm tâm sao, ngươi dùng đến như vậy sao, ngươi cái ai ngàn đao, đem hải tử đều làm sợ tới. Trong phòng kêu loạn một mảnh, Triệu thị nhìn trên bàn điểm tâm, cảm thấy còn không bằng không có hảo, con dâu tính tình này, thật đúng là khó lường. Thương gia loạn thành một đoàn thời điểm, Tô gia hỉ khí dương dương, Thương thị cùng Niệm Du đem tất cả đồ vật hợp quy tắc một lần lại tạc viên cùng bánh quai trèo. Bánh quai trèo một tạc ra tới, hương khí phát mũi, Niệm Lâm cùng Tô Mậu hai cái ngồi xổm nhà bếp cửa một tay một cái, ăn xong còn muốn. Thương thị cười nói, mau ăn cơm trưa, ăn ít chút. Hai người không nghe, ăn vui sướng, tới rồi giữa trưa quả nhiên ăn không vô cơm trưa. Tới rồi đêm 30, chị dâu em chồng hai người chuẩn bị phong phú cơm tất nhiên. Tô gia bất đồng ngày xưa, hơn nữa lại là ở Tân gia bên trong một lần ăn Tết, người một nhà đều thật cao hứng. Buổi tối Tô lão hán lưu lại Tô Niệm Khánh cùng nhau gác đêm, những người khác tế tổ xong ăn cơm tất nhiên liền đi phong pháo. Ở nông thôn ăn Tết náo nhiệt, một ít tiểu hài tử ở trên đường cái chơi đùa. Niệm Du không chỗ để đi, thu thập xong liền sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai người một nhà đều mặc vào bộ đồ mới ra cửa chúc Tết, Tô lão hán bối phận trọng đại không cần đi ra ngoài, Niệm Khánh liền mang theo bọn đệ đệ đi chúc Tết, Thương thị cùng Niệm Du cùng nhau. Buổi chiều rất nhiều tới gần quan hệ tốt đều tới Tô gia chơi. Tô gia hiện tại sinh hoạt hảo, giống hạt dưa điểm tâm linh tinh điểm tâm cũng là rất nhiều tiểu hài tử đặc biệt thích ăn Tết thời điểm tới Tô gia xuyến môn. Niệm Du cũng không keo kiệt, nhìn mâm đựng trái cây không có liền thêm, vô cùng náo nhiệt mới kêu lên năm sao. Tới rồi sơ nhị Thương thị cùng Tô Niệm Khánh mang theo hai cái nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, Niệm Du đám người tắc nhàn xuống dưới, Niệm Du thu thập xong trong nhà liền đi ngủ cái ngủ ngon, mơ mơ màng màng chung liền nghe được bên ngoài ẩn ẩn có tiếng khóc. Niệm Du ra cửa vừa thấy, thấy đại tẩu thấp giọng nức nở, đại ca Tô Niệm Khánh sắc mặt cũng khó coi. Làm sao vậy đại tẩu? Buổi sáng còn vô cùng cao hứng về nhà mẹ, lúc này mới giữa trưa thế nhưng liền đã trở lại, chẳng lẽ đại ca cùng đại tẩu cãi nhau? Thương thị chỉ là khóc không nói lời nào, Tô Niệm Khánh cũng bực bội thực, quát lớn nói, khóc cái gì khóc, tết nhất đen đủi. Thương thị một run run, cắn môi dừng lại, thút tha thút thít vô hạn ủy khuất. Ai có thể nghĩ đến bất quá là cho nhà mẹ đẻ nhiều tặng chút năm lễ, thế nhưng dẫn tới nhà mẹ đẻ gà chó không yên. Nguyên lai hôm nay sáng sớm Thương thị về nhà mẹ đẻ, vào cửa liền dắt trong viện quặng cu e thực, tới rồi trong phòng, nàng nương Triệu thị càng là mặt ủ mày hê, Thương thị sáng sớm không có cha, là Triệu thị lôi kéo đại nàng cùng đại ca. Nhị ca còn có tam đệ, ai thừa tưởng nàng nghe xong tiểu cô tặng chút lộc thịt lại khiến cho gia đình chiến tranh. Ngày ấy Thương mợ cùng Thương đại cứu tư đánh là lúc, Thương nhị cứu cùng Thương nhị cứu mẫu nghe thấy liền lại đây, biết được thực tế tình huống, Thương nhị cứu mẫu cũng không phải tốt, lập tức la lối khóc lóc nói bà bất công đại phòng, khinh thường nhị phòng. Triệu thị bị hai cái con dâu dưới sự tức giận hôn mê bất tỉnh, nhưng hai cái con dâu không thuận theo không cào lại ở trong sân khác một trận. Cái này qua tuổi, tương đương thảm đạm. Cho đến sơ nhị Thương thị trở về nhà mẹ đẻ mới biết được sự tình ngọn nguồn, Thương tâm rất nhiều hối hận đi cấp nhà mẹ đẻ nhiều tặng lễ. Mà Thương nhị cứu mẫu lại khóc lóc kể lể nói tiểu cô cũng khinh thường nhị phòng, bất công tới rồi bầu trời, khí Thương thị cùng Thương nhị cứu mẫu xảo một trận. Niệm Du nghe xong, cũng rất là vô ngữ. Thương gia tam phòng tức phụ, Triệu thị lại là thông tình đạt lý người, được thứ tốt tự nhiên mấy nhà chia đều. Ai ngờ đại cứu mẫu miệng tiện khai ăn không nói còn nháo đến mọi người đều biết làm Thương nhị cứu mẫu cũng biết việc này, còn vung tay đánh nhau. Thương thị ở nhà đãi một buổi sáng, liền cơm cũng chưa ăn liền cùng Tô Niệm Khánh mang theo hải tử đã trở lại. Nhưng càng nghĩ càng ủy khuất ta, này hiếu thuận nương thế nhưng đều hiếu kính xảy ra chuyện tới, này thật đúng là làm người thương tâm đến cực điểm. Chương 35. Niệm Du an ủi Thương thị một buổi trưa, Thương thị tốt xấu suy nghĩ cẩn thận, về sau có thứ tốt cũng không thể cho bọn hắn. Một đám bạch nhãn lang không nói, tịnh chọc ta nương sinh khí. Niệm Du đệ khăn cho nàng, tùy ý hỏi, không biết bá nương già hai vị cứu cứu phân ra không có. Thương thị ánh mắt buồn bã, thở dài, ta nương liền chúng ta bốn cái hài tử, vốn định người một nhà vô cùng náo nhiệt ở bên nhau sống qua, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hai người đang nói chuyện, Trương Nguyên tới, Tô Đại Tẩu, chúng ta hôm nay đi bà ngoại ra, Lâm Đại cứu hỏi các ngươi khi nào qua đi, nói Lâm Đại Thẩm tuy rằng không còn nữa, nhưng nên trở về còn phải trở về. Tóm lại là thân thích. Trương Phong tức phụ cùng Lâm thị nhà mẹ đẻ là một cái thôn, vì vậy hôm nay đi thời điểm Lâm đại cứu liền làm Trương Phong ra mang lời nhắn trở về. Nghĩ đến kia người nhà tính tình, Niệm Du cùng Thương thị đều không khỏi nhíu mi. Niệm Du làm vãn bối không hảo nói nhiều bà ngoại ra sự, Thương thị là tức phụ càng khó mà nói. Lúc này Tô lão hán từ trong phòng ra tới, đối Trương Nguyên nói, hảo hài tử vào nhà chơi một lát. Trương Nguyên cười cười, không được, trong nhà còn có việc, ta đi về trước Tô đại thúc. Tô lão hán cười tặng hắn ra cửa, quay đầu cho mày, đầy mặt không vui. Đừng nói Tô lão hán trong lòng không vui, chính là Niệm Du đều cảm thấy Lâm gia người ra mặt dày kinh người. Năm trước chuyển nhà là lúc Lâm gia người ở các nàng gia rơi xuống liên lụy, hai nhà nháo đến như vậy không thoải mái, huống hồ Tô lão hán đều lên tiếng, không bao giờ làm cho bọn họ tới cửa, nhưng Lâm gia người khen ngược, nếu không cho chúng ta tới cửa vậy các ngươi tới cửa hảo. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hơn nữa Lâm gia người cái gì tính toán, các nàng gia đều rõ ràng, đơn giản là xem nhà bọn họ nhật tử quá hảo, muốn thơm lây sao. Muốn Niệm Du nói Lâm gia người chính là người si nói ngộng. Chứ không nói Lâm thị mới vừa không có khi Lâm gia người tránh né thái độ, liền nói năm trước ở Tô gia làm sự, Tô gia liền sẽ không lại cùng loại người này kết giao. Thương thị nhìn sắc mặt bất thiện Tô lao hán, hỏi, cha, chúng ta không cần đi, ai đều không được đi. Tô lao hán hiển nhiên còn vì này trước sự canh cánh trong lòng, trầm khuôn mặt chắp tay sau lưng vào phòng. Thương thị thở dài, không đi cũng hảo, kia Lâm gia thật sự không phải cái gì dễ đối phó nhân gia. Tới rồi sơ tam Tô đại cô đột nhiên mang theo 5 cái hài tử trở về nhà mẹ đẻ, hơn nữa nhân gia trực tiếp buôn Niệm Du nhà bọn họ tới. Muốn nói này Tô đại cô cũng không phải cái gì thứ tốt, dựa theo Niệm Du ấn tượng, nàng này đại cô chính là nơi nào có chỗ lợi hướng nào toàn chủ. Lúc trước Tô gia nghèo, Tô đại cô tất nhiên là không cùng nhà mẹ đẻ lui tới, chờ Tô gia hảo, tắc hàng năm hướng nhà mẹ đẻ chạy. Tô đại cô cùng Lâm gia năm trước mới vừa tới cửa không giống nhau. Tô đại cô là đánh 4 năm trước Tô gia nhật tử hảo liền bắt đầu tới trong nhà. Nếu là gặp gỡ Lâm gia như vậy không biết xấu hổ, bọn họ khen ngược bất cứ giá nào thể diện đem người đuổi ra đi, nhưng Tô đại cô loại này. Niệm Du thở dài, đem tay từ Tô đại cô trong tay không giấu vết rút ra sau đó ở trên quần áo cọ cọ. Đại cô, ngài nhưng đừng khóc, này không biết còn tưởng rằng chúng ta làm vãn bối khi dễ ngài đâu. Liền Tô đại cô bậc này thích chiếm tiện nghi tính tình lại cứ không phải minh đoạt minh muốn. Nhân gia tiến ra môn liền lôi kéo Niệm Du tay khóc lóc kể lể nàng đại tẩu cỡ nào không phúc khí, khóc lóc kể lể mấy cái cháu trai cháu gái bị hủy khuất. Niệm Du tự nhận là chưa từng chịu quá hủy khuất, nhưng này Tô đại cô lại khóc ruột gan đứt từng khúc, cũng may Tô lão hán một tiếng, tết nhất khóc cái gì khóc. Muốn khóc hồi ngươi Tôn gia khóc đi. Tô đại cô vừa nghe đại ca lên tiếng, tức khắc không khóc, lôi kéo tay háo lau lau nước mắt, mặt mày hớn hở đối mấy cái hài tử nói, mau đi cấp đại cứu chúc tết đi. Tô đại cô cũng là cái có thể sinh. Chừng 5 cái hài tử, thuần một sắc nam hoa. Đại có 15-6, nhỏ nhất mới 2-3 tuổi. Chỉ thấy 5 cái hài tử nghe xong Tô đại cô nói xếp thành bài quỳ xuống liền cấp Tô lão hán khái đầu. Tô lão hán tuy rằng trướng mắt muội muội đôi mắt danh lợi, nhưng tóm lại là chính mình muội tử, này mấy cái hài tử cũng là đứng đắn cháu ngoại. Liên ngẩng đầu làm mấy cái hài tử đi lên, hảo hài tử, đều đứng lên đi. 5 cái hài tử đứng lên, Tôn nhị lang tiếp theo liền nói, còn không có cấp tiền mừng tuổi đâu. Dư lại mấy cái tiểu nhân cũng sôi nổi nói, đại cứu, đập vụ tiền, đập vụ tiền. Nhưng thật ra Tôn đại lang nhíu mày quát lớn, không quý củ, câm miệng. Tôn nhị lang hừ một tiếng ném ra đại ca tay, nương nói, đại cứu có tiền, làm chúng ta quản đại cứu muốn tiền mừng tuổi. Tô lão hán sắc mặt không tốt, nghe được lời này càng là trầm xuống. Tô đại cô một nghẹn, này mấy cái nhai danh, chính là cái ngốc, này ở nhà nói cũng liền thôi, sao ở bên ngoài giáp mặt nói đâu. Tô đại cô lập tức chụp Tôn nhị lang đầu một cái tát, lại cười đối Tô lão hán nói, đại ca đừng nóng giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện đâu. Tôn đại lang trướng mặt đỏ bừng, đối Tô lão hán nói, đại cứu, bọn họ không hiểu chuyện đâu, chúng ta đều lớn, không cần tiền mừng tuổi. Không sao, ta muốn tiền mừng tuổi. 6 tuổi Tôn tứ lang vừa nghe không cần tiền mừng tuổi lập tức kéo ra giọng nói khóc, nàng tới phía trước nàng nãi nhưng nói, hán cứu cứu ra có rất nhiều tiền, nếu là không cho tiền mừng tuổi liền khóc. Này đó đại nhân đều không nghĩ tết nhất không hảo quá, khẳng định sẽ cho. Tôn tứ lang vừa khóc, càng tiểu nhân Tôn ngũ lang cũng đi theo khóc, mãn nhà ở tiếng khóc, Tô lão hán cho mày, đứng dậy từ giường đất trên bàn cầm túi tiền đem sớm đã trang tốt bao lì xì nhất nhất đưa cho 5 cái hài tử. Mặt khác mấy cái đều thực vui mừng, Tôn tứ lang cùng Tôn ngũ lang cũng không khóc, Tôn nhị lang cũng không náo loạn, Tôn đại lang chống đẩy đại cứu, ta như vậy lớn, từ bỏ. Tô đại cô ở một bên nôn nóng chụp đùi, ngươi đại cứu đau đau lòng ngươi đâu. Liền cầm đi. Đại cứu, ta thật sự từ bỏ. Tôn đại lang mặt đỏ hồng, đem bao lì xì hướng trên giường đất một phóng, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Tô đại cô cấp hướng Tôn nhị lang ngáy mắt, Tôn nhị lang tiến lên một bước đem kêu bao lì xì lấy tiến trong tay, hắn không cần ta muốn. Tô niệm du trực tiếp hết trô nói rồi, đối đại cô ra này mấy cái hài tử thật đúng là không có gì ấn tượng tốt. Như thế nào liền như vậy điểm. Tôn nhị lang mở ra bao lì xì vừa thấy chỉ có 10 cái tiền đồng tức khắc không cao hứng. Năm trước liền cấp 10 cái, năm nay như thế nào vẫn là 10 cái. Tô lão hán chịu đựng tức giận, đối Tô đại cô nói, ngươi liền như vậy giáo dục hải tử. Tô đại cô cúi đầu, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, đại ca đừng nóng giận, bọn nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện đâu. Tôn Nhị Lang thấy hắn nương khóc, bĩu môi mang theo ba cái đệ đệ đi ra ngoài chơi. Phòng trong mấy cái đại nhân không khí có chút cứng đờ, Tô đại cô vẫn khóc sướt mướt. Qua sau một lúc lâu thấy Tô lão hán không nói, Tô đại cô lại lôi kéo Thương thị cùng Niệm Du nói trong nhà nhật tử tới. Ta cũng thật mệnh khổ nha, bà quy củ đại, mỗi ngày cho ta sắc mặt xem, hơi chút không hài lòng liền không đánh tức mắng, cũng may có này mấy cái hiểu chuyện hài tử, ta lúc này mới ở nhà chồng đứng vững vàng chân. Nhưng hiện tại bà bị bệnh, trong nhà đều tiêu hết tiền, hắn cha còn mượn không ít nợ bên ngoài, cuộc sống này nhưng như thế nào sống nha. Tô đại cô khóc cái này kêu một cái thương tâm, nhưng nàng cũng không nghĩ, tết nhất về nhà mẹ liền như vậy khóc cũng không sợ nhà mẹ để người ghét bỏ. Cũng có thể nói Tô đại cô thấy được Tô lão hán cùng Niệm Du trên mặt không kiên nhẫn, nhưng nàng liền có năng lực coi như nhìn không thấy, lôi kéo Niệm Du tay khóc suốt một buổi sáng. Thương thị trên đường cho Niệm Du một cái đáng thương biểu tình liền đi ra ngoài chuẩn bị cơm trưa. Niệm Du vội vàng đánh gãy Tô đại cô đứng lên nói, đại cô cùng cha ta trò chuyện, ta đi cùng đại tẩu chuẩn bị cơm trưa. Niệm Du vội vàng chạy đi ra ngoài, thở phào khẩu khí, tới rồi nhà bếp Thương thị đang ở rửa rau, thấy nàng tiến vào, cười nói, ta đại cô thật đúng là, ngươi thật vất vả chạy ra đi. Niệm Du cũng thực bất đắc dĩ, ta đại cô nhưng mới là lợi hại nhân vật, ta nhị cứu mẫu các nàng chỉ biết la lối khóc lóc, nhưng ta đại cô sẽ yếu thế. Thương thị gật đầu, sau đó thở dài chuẩn bị khởi giữa trưa đồ ăn tới. Nghĩ Tô đại cô tới người nhiều, liền nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Niệm Du sợ đi vào lại bị Tô đại cô lại nhảy cái không để yên, liền vẫn luôn ở nhà bếp cùng Thương thị chuẩn bị đồ ăn. Tết nhất, Niệm Du cũng không keo kiệt, xào 4-5 cái thịt đồ ăn, còn hầm một con gà trống. Cơm vừa lên bàn, Tô đại cô ra mấy cái hải tử liền bay nhanh vây quanh đi lên, nếu không phải Tôn đại lang ngăn đón, chỉ sợ này 4 cái tiểu tử không đợi đại nhân thượng bàn là có thể càn quét không còn. Tô lao hán sắc mặt nặng nề ngồi thủ vị. Tô đại cô lau lau khỏe mắt nước mắt cũng đi theo ngồi xuống, Niệm Lâm cùng Tô Mậu chậm gì gì lại đây thời điểm, trên bàn đã vây đầy người. Bởi vì là người một nhà, cho nên cũng không có phân bàn, cũng may trải qua Tô Niệm Khánh cải tiến quá cái bàn khá lớn, nhiều thế này người đảo cũng ngồi khai. Tô lao hán gấp đệ nhất chiếc đua đồ ăn sau, Tô đại cô ra mấy cái hải tử liền như quỷ chết đói đầu thai giống nhau phong mây tản cuốn. Mấy mâm tử thịt đồ ăn trong chớp mắt liền thấy đế, Niệm Du chỉ tới kịp cấp Niệm Lâm gấp khối thịt gà. Lại đi kẹp thời điểm đã chỉ còn lại có canh. Biểu tỷ, có thể lại xào vài món thức ăn sao? Tôn Nhị Lang không chút khách khí đối Niệm Du nói, trong miệng còn ngậm một khối đùi gà thịt, đôi mắt lại nhìn chằm chằm mấy mâm bị lay sạch sẽ thịt đồ ăn bàn. Niệm Du chậm gì gì ăn một lát cơm, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhà ngươi không cơm ăn sao? Tôn Nhị Lang cắt một tiếng, chúng ta là khách nhân, các ngươi là chủ nhân gia, chẳng lẽ không cho chúng ta ăn cơm no sao? Các ngươi cũng biết là khách nhân. Niệm Du cười lạnh, nhưng có khách nhân bộ dáng. Nhà ai khách nhân giống các ngươi giống nhau quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ngươi. Tôn Nhị Lang khó thở, đứng lên liền phải đánh Niệm Du. Tôn Đại Lang đứng lên, cho Tôn Nhị Lang một cái tát, câm miệng cho ta. Tôn Đại Lang cảm thấy thực mất mặt, trong nhà cho dù không có cơm ăn cũng không thể như vậy à, một chút lễ phép đều không có. Tôn Nhị Lang hầm hừ ngồi xuống, Tô đại cô tắc có chút xấu hổ, trong nháy mắt liền lau nước mắt, là ta mệnh không tốt, sinh này mấy cái không biết cố gắng hoa. Niệm Du cười, nhìn đại cô nói, vừa mới còn nói ít nhiều sinh này mấy cái hiểu chuyện đoa ở Tôn gia mới đứng vững góp chân đâu. Nàng đời trước nhát gan yếu đuối, cũng ăn qua Tô đại cô mệt, đời này nhìn đến Tô đại cô bộ dáng này, một chút đều sẽ không mềm lòng. Tô đại cô bị nghẹn cứng lại, quay đầu ủy khuất đối Tô lão hán nói, đại ca, ngươi nhìn xem. Tô lão hán một câu không nói, yên lặng kẹp mâm rau xanh. Chính mình này muội tử người nào hắn rất rõ ràng, lần này trở về chỉ sợ lại có cái gì chuyện xấu. Chạy nhanh ăn cơm, Niệm Du cùng ngươi đại tẩu lại đi xào hai cái đồ ăn, tổng không thể làm khách nhân đói bụng trở về. Thương thị vội vàng đứng lên, ta đi là được, Niệm Du ăn cơm đi. Thương thị lại vội vàng xào hai thịt đồ ăn vừa lên tới, Tôn Nhị Lang đắc ý chiều Niệm Du hừ một tiếng, từng ngụm ăn lên. Chương 36. Sau khi ăn xong Tô Niệm Du không muốn đối với Tô đại cô kia trương ai hoán mặt, tìm cái cớ liền ra cửa. Tô lão hán chạy không thoát chỉ có thể lưu lại cùng Tô đại cô liều việc nhà. Tô đại cô đối cháu trai cùng chất nữ là bất mãn, thấy một cái hai cái đều đi rồi, lại nhéo vải thô khăn ủy khuất muốn khóc, mấy cái hải tử là khinh thường hắn cô à, đều do ta không bản lĩnh, làm mấy cái hải tử ghét bỏ. Nghe nàng luôn mồm nói ghét bỏ gì đó, Tô lão hán mày nhăn lợi hại hơn, không thể nào, bọn nhỏ vừa qua khỏi năm cũng muốn la cả. Tô đại cô nói, đại ca, chúng ta huynh muội ba người, ngươi chính là ngao suốt đầu, đáng thương muội muội nhà ta quá ngày mấy nha. Thiếu y thiếu thực không nói còn phải hầu hạ sinh bệnh bà. Nói nói lại muốn khóc. Tô lao hán bị muội muội làm cho phiền lòng, Tết Nhất có thể hay không đừng khóc, ngươi trừ bỏ khóc còn có thể làm điểm cái gì? Tô đại cô ủy khuất lau lau nước mắt, ủy khuất nhìn đại ca. Nếu là mười mấy năm trước Tô đại cô ở Thanh Lưu thôn kia cũng là phải tính đến mỹ nhân, đáng tiếc mười mấy năm sinh hoạt đã sớm đem duy nhất nhan sắc ma đi, cũng may Tô đại cô dáng người cũng không tệ lắm, nếu không thật không có đáng thương bộ dáng. Tô đại cô hôm nay tới vốn dĩ chính là có sở cầu, tự nhiên không hảo đắc tội đại ca, hai anh em đứt quãng lao trong chốc lát, mắt nhìn thiên không còn sớm, nhưng Tô đại cô còn không có phải đi ý tứ. Tô lao hán hút thuốc lá sợi hỏi, muội tử, thừa dịp thiên không hát chạy nhanh trở về đi, tỉnh ngươi bà lại tìm ngươi phiền thoái. Ngươi đuổi ta đi. Tô đại cô vừa nghe đại ca làm nàng chạy nhanh hồi nhà chồng, tức khắc lại ô ô khóc, đại ca, ta liền biết ngươi ghét bỏ ta. Ta mang theo mấy cái hải tử thật vất vả trở về một chuyến ngươi liền đuổi ta đi. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Nhà chồng không đau, nhà mẹ đẻ không yêu, nương a, ngươi đi như thế nào như vậy sớm a? Lưu lại khuê nữ ta như thế nào sớm a? Không ai đem ta xem ở trong mắt ta. Tô đại cô cũng mặc kệ có phải hay không ăn tết, thương tâm khóc lóc. Tô lão hán mắt tròn váng, hắn này muội tử là làm sao vậy? Phía bên ngoài cửa sổ, Tôn nhị lang huynh đệ ba cái cười hì hì nghe hắn mâu thân khóc lóc. Trong lòng lại nghĩ buổi tối không đi ở cứu cứu ra lại có thể ăn ngon. Tôn Đại Lang đứng ở cách đó không xa, một khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, hắn nương mấy năm nay hướng nhà mẹ đẻ chạy cần mẫn, hắn cho rằng hắn nương là tưởng nhà mẹ đẻ người, mấy năm nay lại đây trừ bỏ ăn nhiều một chút nhiều lấy điểm đảo cũng không có làm ra cách sự tình, nhưng còn bây giờ thì sao, cư nhiên còn tưởng ăn vạ nhân ra không đi rồi. Này tất nhất, nếu là có người lại đây thấy bọn họ tại đây muốn nói như thế nào bọn họ. Biểu ca buổi tối muốn ở tại nhà của chúng ta sao? Nghiệm Lâm nháy mắt to, vô tội nhìn Tôn Đại Lang. Tôn Đại Lang ấp úng không biết như thế nào trả lời. Nghiệm Lâm tiểu đại nhân giống nhau thở dài, ta nghe tỷ tỷ nói chúng ta khi còn nhỏ trong nhà rất nghèo, mà cô mẫu trong nhà tắc điều kiện không tồi. Có một năm chúng ta bên này phát lũ lụt, lương thực ném đá trên sông, ta nương chạy cứu cứu ra, chạy cô mẫu ra, còn chạy gì ra, lại chỉ có ta gì cả đỉnh bị bà mang áp lực mượn nhà của chúng ta 200 cân gạo lứt. Làm chúng ta tốt xấu vượt qua cửa ải khó khăn. Tô Mậu vốn dĩ liền so Niệm Lâm đại, tuy rằng không thể so Niệm Lâm thông minh, khá vậy không ngu ngốc, nghe xong Niệm Lâm nói còn nói tiếp nói, cũng không phải là, khi đó ta đều ký sự. Kỳ thật việc này Tôn Đại Lang cũng nghe quá, chỉ là lúc ấy hắn không ở nhà, không gặp phải mợ, hiện tại nghe xong biểu đệ nói, Tôn Đại Lang cảm thấy thực mất mặt. Nhân gia gặp nạn thời điểm ngươi ở cách xa xa, hiện tại nhân gia sinh hoạt hảo ngươi lại thượng vội vàng tới gián. Tôn Đại Lang dừng một chút, trực tiếp bước chân vào phòng. Ai ngờ hắn nương Tô đại cô đang ở cùng Tô lão hán nói chuyện này, "Đại ca, ta biết các ngươi oán trách ta lúc trước không có mượn lương thực cho các ngươi, chính là ta cũng là bất đắc dĩ à, ta nếu là mượn, ta bà bà còn không được hưu ta nha, ta nếu như bị hưu trở về không còn phải phiền toái mấy cái cháu trai a đại ca, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật không phải cố ý." Tôn Đại Lang mày nhăn lại, đi đến Tô đại cô trước mặt nói, "Nương, chúng ta về nhà đi." Người con nít con nôi một bên đi. Tô đại cô trừng mắt, tiếp theo lại hướng Tô lão hán khóc sướt mướt. Tô lão hán thấy Tôn Đại Lang vẫn là cái phân rõ phải trái, thở dài nói, đại cháu ngoại à, không phải ta không lưu các ngươi, nhưng này tất nhất, nào có vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ đạo lý. Tôn Đại Lang đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, đại cứu, ta minh bạch, ta khuyên ta nương. Tôn Đại Lang khuyên nửa ngày Tô đại cô cũng là không nghe, nhưng thật ra đem Tôn Đại Lang khí lại đi ra ngoài. Niệm Du đứng ở cửa, nghe nhà chính động tĩnh, cười đối Tôn Đại Lang nói, biểu ca ngươi lại đây, ta nói với ngươi nói mấy câu. Nhìn xinh đẹp biểu muội kêu hắn, Tôn Đại Lang có chút ngượng ngùng, túi đầu qua đi, ồm ồm nói, biểu muội chuyện gì? Niệm Du cười cùng hắn nói mấy câu xoay người vào phòng, Tôn Đại Lang mặt đỏ lợi hại hơn, xoay người lại vào phòng. Không bao lâu, Tô đại cô mang theo Thương thị cấp thu thập đồ vật lánh năm cái nhi tử đi rồi. Trong nhà cuối cùng thanh tĩnh, Niệm Du lúc này mới vào nhà chính. Tô lão hán chính chịu yên, mày nhăn lợi hại. Sao cha? Niệm Du qua đi, nhẹ giọng hỏi. Thương thị vào phòng, cười nói, trừ bỏ ta đại cô còn có thể có ai? Tô lão hán thở dài, ngươi đại cô quá có thể khóc, chẳng trách các ngươi đều chạy. Niệm Du cười, cha, ngươi nói ngươi là đại cô đại ca, nhị thúc cũng là đại cô ca, vì sao đại cô chỉ thượng nhà ta đều không thượng nhị thúc ra đâu? Tô lão hán nói, ngươi cho rằng ngươi đại cô chỉ là qua lại nhà mẹ đẻ a, nàng là có sở cầu. Hắn dừng một chút, cũng không tính toán gạt khuê nữ cùng con dâu, nói tiếp, ngươi đại cô còn không có gả chồng thời điểm cùng ngươi nhị thẩm liền không đối phó, ngươi nhị thẩm tuy rằng người đánh đá chút có chút không nói lý, nhưng lại nhất không quen nhìn ngươi đại cô động bất động liền khóc sướt mướt một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, cho nên chị dâu em chồng hai cái không thiếu đánh nhau. Lần này nàng tới tưởng chiếm tiện nghi là một phương diện, nàng còn tưởng cấp đại lang cầu hôn đâu. Nghiệm du nhíu mắt, cầu hôn. Chẳng lẽ, bọn họ thật dám tưởng. Thương thị trừng lớn đôi mắt, xem xét Nghiệm du liếc mắt một cái, nói, cha, không phải là tưởng nói ta Nghiệm du đi. Tô lão hán gật đầu, ân. Đại cô cũng thật dám tưởng. Thương thị trực tiếp nhảy dựng lên, chợt cảm thấy lời này không thỏa đáng, còn là nói, nhà ta tuy rằng không phải gia đình giàu có, nhưng cấp khuê nữ tìm nhà chồng cũng phải nhìn nhân phẩm xem gia cảnh. Kia đại lang nhìn qua tuy rằng nhân phẩm không tồi, nhưng kia cả gia đình. Muốn gia cảnh không gia cảnh, muốn người tốt không người tốt, cha, ta cũng không thể đáp ứng. Thương thị một phen lời tuy nhiên nói không dễ nghe, nhưng Niệm Du nghe xong trong lòng lại ấm áp. Đời trước nàng đến mù cái gì mắt cho mới tin kiểu ngôn dung kia ác độc nữ nhân, thế nhưng tin tưởng đại tẩu đem nàng bán. Con hảo lần này nàng thấy rõ người nhà tầm quan trọng. Tô lao hán chút nào không cảm thấy con dâu nơi nào nói không thỏa đáng, gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiểu được. Niệm Du nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm nàng cha ít nhiều không bị đại cô khóc liền mềm lòng, nếu không kia nàng liền có phiền toái. Tới rồi buổi tối, Thương thị đem việc này lại nói cho Tô Niệm Khánh. Tô Niệm Khánh vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình, đại cô cũng quá dám suy nghĩ, chúng ta Niệm Du cũng không thể gả vào như vậy lung tung rối loạn nhân ra. Thương thị gật đầu, đó là không thể. Ngày thứ hai là sơ tứ, dựa theo lệ thường vẫn là thăm người thân. Nhưng Tô gia thân thích cực phẩm quá nhiều, bọn họ cũng không vui đi, vì thế Thương thị cùng Niệm Du mấy cái tắc đi Niệm Du gì cả ra, lưu lại Tô Niệm Khánh hòa Tô Lào Hán ở nhà giữ nhà. Dì cả đã hơn 50 tuổi, tinh thần còn thực hảo, thấy bọn họ tới đều thật cao hứng, dượng cả cũng là sảng khoái người, ngày này quá rất là vui vẻ. Trạng vạng trở lại trong thôn, vừa đến thôn đầu liền có Trương Đại Thúc chạy tới, hán đại tẩu, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện, nhanh lên trở về nhìn xem. Tô Niệm vì khua xe bò, vội la lên, dì. Đại Thúc, nhà ta xảy ra chuyện gì? Trương Đại Thúc vội la lên, còn không phải ngươi mợ những người đó, hôm nay tới lại là khóc lại là nháo. Nói là nhà ngươi không màng thân thích tình cảm đem người hướng tuyệt lộ thượng bức gì, nói nhưng khó nghe. Tạ Đại Thúc, Tô Niệm vì khua xe bỏ nhanh hơn tốc độ hướng ra chạy đến. Thương thị mày co chặt, nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Niệm Du thở dài một tiếng, thời đại này chính là bộ dáng này, ngươi nghèo người khác rời xa ngươi, ngươi phú tất cả đều tới tìm ngươi. Ngươi phú mặc kệ thân thích liền thành vô tình vô nghĩa, khả nhân khốn cùng khi lại có mấy người thật sự ra tay tương trợ. Tới rồi trước đại môn. Liền thấy đại môn buôn khai, cũng may không có khắc khẩu thanh, đoàn người vội vội vàng vàng vào nhà chính liền thấy phòng trong ngồi mười mấy khẩu người. Lâm đại cứu một nhà, Lâm nhị cứu một nhà, liên quan Niệm Du sau bà ngoại Mã Thị đều tới. Lão thái thái năm nay mau 70, tinh thần đầu còn thực hảo, một đôi tam giác rất tiêu mắt tinh quang hiện lên. Tầm mắt ở tiến vào mấy người trên người xẹt qua cuối cùng dừng ở Niệm Du trên người, đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó gật gật đầu. Tô lão hán đau đầu lợi hại. Ngẩng đầu chịu mến dừng ở Niệm Du trên người, từ từ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi đi. Niệm Du cảm thấy bầu không khí không đúng, gật gật đầu liền phải ra cửa. Đứng lại. Mã Lao Thái Thái gầm lên giận dữ, không vui nhìn về phía Niệm Du. Niệm Du quay đầu, cười nói, Lao Thái Thái có chuyện gì? Cái này xưng hô làm Lâm Đại Cứu đám người còn có Mã Lao Thái Thái mày nhăn lại, nha đầu này hảo không quý củ. Mã Lao Thái Thái nói, thấy trưởng bối cũng không biết hỏi rõ hảo, ngươi trong mắt còn có trưởng bối sao? Nhà ngươi giáo dưỡng cứ như vậy sao? Niệm Du trên mặt lạnh lùng, ngay sau đó đối với Lâm Đại Cứu cùng Đại Cứu Mâu Trương Thị hành lễ, cậu mợ hảo, từ từ thân thể không khỏe đi trước nghỉ ngơi. Lâm Đại Cứu không cao hứng cau mày cũng không nói lời nào, Đại Cứu Mâu Trương Thị xấu hổ cười, đi thôi. Niệm Du gật đầu cười cười liền đi ra ngoài, liền nghe Mã Lao Thái Thái đem quải trượng trên mặt đất gõ đương đương vang, phản rồi, trong mắt thế nhưng không có một chút trưởng bối, như vậy cô nương hảo không cái quy củ. Lâm Đại Cứu thấy Mã Lao Thái Thái sinh khí, chạy nhanh đứng lên cho nàng thuật khí, nương ngươi đừng nóng giận, là Niệm Du sai. Quay đầu đối Niệm Du nói, xem đem ngươi bà ngoại khí, còn không cho bà ngoại bồi tội, nàng lao nhân ra không màng thân mình không hảo đến nhà ngươi tới, ngươi liền như vậy đối đãi trưởng bối. Mã Lao Thái Thái cùng Lâm Thị ân oán, Tô ra người rõ ràng, nếu không hôm nay Tô Niệm Khánh Hòa Tô Lào Hán cũng sẽ không cùng Mã Lao Thái Thái đám người xào lên. Nhưng Tô Niệm Khánh Hòa Tô Lào Hán đều không phải miệng lưỡi lợi hại người. Bị mấy cái người đàn bà đánh đá làm cho sức đầu mẻ chán. Hơn nữa Mã Lao Thái Thái ở, lại sợ truyền ra đi bất kính trưởng bối, cũng không dám đuổi ra ngoài, cho rằng đại trong chốc lát đợi không được bọn họ trở về cũng liền đi rồi, ai ngờ nhóm người này thế nhưng không đi rồi. Thậm chí giữa trưa thời điểm Lâm Nhị Cứu Mẫu còn mang theo hải tử đi nhà bếp tìm ăn, đem nhà bếp làm cho lung tung rối loạn. Liên quan Niệm Du phòng đều bị Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt chờ mấy cái cô nương đi vào. Thương thị đau lòng Niệm Du, mở miệng nói, cũng không gặp có như vậy trưởng bối a. Chương 37. Mã Lao Thái Thái khí thẳng run run, hướng Tô Lão Hàn mắng, nhà ngươi hải tử chính là như vậy giáo. Đối ta này bà ngoại như thế, các ngươi làm sao dám? Nói Mã Lao Thái Thái chuyện vừa chuyển khóc lên, làm bậy à, lão nhân ngươi chết sớm à, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ chịu người khi dễ, ta tồn tại còn có cái gì ý tư à. Niệm Du bên môi treo cười lạnh, đối cái này năm đó thiếu chút nữa đem nàng nương bán lao bà một chút hảo cảm đều không có, cũng không biết này Lao Thái Thái cấp Lâm Đại Cứu rót cái gì mê. Hồn canh làm Lâm Đại Cứu như vậy giữ gìn nàng. Nhưng Niệm Du cũng không phải là Lâm Đại Cứu này lao hồ đồ, bị này Lao Thái Thái gào hai giọng nói liền dọa sợ. Nhị cứu mẫu tiêm giọng nói kêu lên, nhìn xem đem nương khí, tỷ phu, đây chính là nhà các ngươi không đúng à. Lâm Đại Cứu thấy Mã Lao Thái Thái khóc thương tâm, cấp xoay quanh, ai ngờ một cái dư quang quét đến cháu ngoại gái trên mặt biểu tình, tức khắc nổi giận, Tô Niệm Du, đây chính là ngươi bà ngoại, như thế nào có thể như vậy không ra giáo. Ra giáo. Niệm Du cười lạnh nhìn Lâm Đại Cứu, cảm thấy chính mình này Đại Cứu chính là hôn có thể, ta bà ngoại họ Lưu, cũng không phải là họ Mã. Ngài nhận này lão bà tử làm nương vậy nhận hảo đừng kéo lên chúng ta cũng nhận. Nàng năm đó như thế nào đối đãi gì cả như thế nào đối đãi ta nương, ngươi chẳng lẽ là mù, nhìn không thấy. Lâm Đại Cứu bản thân liền không thông minh, lại không tốt lời nói, bị Niệm Du nói mặt đỏ một trận thanh một trận, nhưng ít nhất hắn biết Mã Thị mặc dù ở không đối cũng là mẹ hắn, hắn cha cưới Mã Thị kia Mã Thị chính là hắn nương. Lâm Đại Cứu nhìn Niệm Du, đột nhiên duỗi tay bang cho Niệm Du một bạt tai, đây là ta thế ngươi nương đánh ngươi. Ngươi nương không giáo hảo ngươi, làm ngươi không giáo dưỡng, ta thế nàng giáo huấn ngươi. Niệm Du thình lình bị Lâm Đại Cứu đánh một cái tát, gương mặt lập tức sưng lên, Thương thị đau lòng, đem Niệm Du ôm ở trong ngực, đau lòng rớt nước mắt, từ từ đừng sợ, tẩu tử tại đây đâu, đừng sợ. Ta và ngươi liều mạng, ngươi dám đánh tỉ tỉ của ta. Niệm Lâm không biết từ nơi nào chạy ra, nhằm phía Lâm Đại Cứu, Tô Mậu vừa thấy không tốt, sợ tiểu thúc thúc có hại cũng đi theo vọt đi lên, Lâm Đại Cứu bị đột nhiên đẩy, một mông ngồi vào trên mặt đất. Ngây ngẩn cả người. Niệm Lâm cùng Niệm Du cảm tình tốt nhất, thấy tỷ tỷ mặt đều sưng lên, đi lên liền tư đánh Lâm Đại Cứu. Những người khác phản ánh lại đây sôi nổi tiến lên lôi kéo, tức khắc loạn thành một đoàn. Hỗn loạn qua 15 phút mới kết thúc, giờ phút này Niệm Lâm còn ô ô khóc lóc, đôi mắt đỏ bừng còn muốn đi lên cấp tỷ tỷ báo thù lại bị Tô Lao Hán ngăn cản. Mã Lao Thái Thái trong lúc hỗn loạn không biết bị ai đánh vài cái, trên người đau lợi hại, cũng ở một bên ai u kêu to. Niệm Du mắt lại nhìn, trầm trọng nói: Hảo một cái mâu từ tử hiếu, hảo một cái nhà mẹ đẻ người, Đại Cứu, ta đây là cuối cùng một lần kêu ngài, từ đây chúng ta hai nhà không liên quan với nhau, đừng trở lên môn tìm phiền thoái. Cút đi. Tô Lão Hán đám người không ra tiếng, Lâm gia người quá phận, bọn họ không nghĩ lại nhẫn. Lâm Đại Cứu nhảy dựng lên chỉ vào Niệm Du nói, ngươi tính thứ gì, ta muội muội trên trời có linh thiêng nghe thấy ngươi lời này thế nào cũng phải không được yên ổn. Lâm Đại Lang ở một bên cấp muốn mệnh, nhưng hắn cha cũng là cái xuẩn. Bị Mã Thị cùng Lâm Nhị Cứu một châm ngòi liền mắc mưu, hận không thể đem tâm đảo ra cho nhân ra. Lâm Nhị Cứu lúc này xem đủ rồi náo nhiệt, lúc này mới đứng ra, đối Niệm Du nói, Niệm Du à, đây chính là ngươi không đúng à, ngươi này mắt nhìn liền phải tìm nhà chồng, như thế nào có thể loạn quản nhà mẹ để nhàn sự. Như vậy nhưng không hảo à. Niệm Du nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Đừng cho là ta kêu ngươi một tiếng Nhị Cứu ngươi liền có thể mang lên Nhị Cứu phổ, chỉ cần ta không nhận, ai cũng không thể buộc ta nhận. Ngươi, Lâm Nhị Cứu bị nghẹn, khí hướng một bên đi. Tô Lao Hán đứng lên, thở dài nói, các ngươi đều đi thôi, chúng ta Tô ra thật sự nếu không khởi các ngươi như vậy thân thích, về sau các đi các lộ, không chút nào tương quan. Mặc kệ bên ngoài nói chúng ta cái gì, chúng ta đều nhận, đều đi thôi. Mã Lao Thái Thái nhưng không quên hôm nay tới là cái gì mục đích, hư lệnh một tiếng còn tưởng bãi Lao Thái Thái phổ, hôm nay tới là có chuyện, tiền ra cô nương lần trước ở nhà ngươi ăn mệt, về đến nhà thanh danh cũng hỏng rồi. Ta làm chủ, làm tiền phương cấp Niệm vì làm tức phụ đi. Liền như vậy định rồi. Tô Niệm vì cảm thấy buồn cười, này Lao Thái Thái cũng thật sẽ tưởng a, lập tức mở miệng nói, ta chính là độc thân cũng sẽ không cưới này không biết cái gọi là nữ nhân. Làm càn. Mã Lao Thái Thái đem quải trượng khái len ken vang, nàng hôm nay tới chính là vì lúc lắc trưởng bối phổ, ai ngờ lại nhiều lần bị người không bỏ ở trong mắt, các ngươi một cái hai cái chính là muốn tức chết ta sao. Nhị Cứu mẫu Tiền Thị la lên một tiếng nhào qua đi liền kêu nương, nương à, ngại nhưng đừng bị này đó không lương tâm cấp khi a. Tô Niệm vì đã sớm nghẹn một bụng khí, vừa rồi hỗn loạn chung hắn nhưng không thiếu ở Lâm Nhị Cứu trên người tiếp đón, những người này tự xưng là thân thích, lại là Chu Bái Bì, thấy nhà bọn họ hảo hận không thể đưa bọn họ nắm chặt ở trong tay toàn bằng bọn họ sai xử. Nếu không phải Mã Lao Thái Thái cùng Tiền Thị là nữ nhân, hắn cũng sẽ không nương tay. Hừ, rốt cuộc ai không lương tâm? Chúng ta nào qua tuổi năm không phải đi tặng lễ, còn thiếu. Tô Niệm vì hầm hừ một chút không sợ bọn họ. Mã Lao Thái Thái ai u muốn chết muốn sống, phảng phất Tô Niệm vì không đáp ứng cưới kia Tiền Phương nàng lập tức là có thể chết giống nhau. Lâm Nhị Cứu cùng Tiền Thị khóc lóc chỉ trích, còn không phải là cái tức phụ sao, ngươi đáp ứng không phải được rồi, tội gì làm Lao Thái Thái thương tâm khổ sở. Nay ngươi một nhà ra mặt đã luyện xuất thần nhập hóa, không thể định nổi. Vừa mới hai bên nhân mã còn đánh nhau tới, lúc này lại đã quên muốn dùng quan hệ thông gia nối lại tình xưa, thậm chí như là nghe không hiểu Tô gia người đuổi đi người ý đồ, còn tự ngu tự nhạc cảm thấy còn có thể chơi chơi trưởng bối vi phong. Tô Niệm Du đứng ở một bên, đối Tô Niệm vì nói, nhị ca, thua xe bỏ đi huyện thành báo quan, liền nói trong nhà vào tặc, phòng đồ vật đều bị lộng hỏng rồi, còn ném đồ vật. Nàng nói không giấu vết đi quét liếc mắt một cái trong một góc nơm nớp lo sợ Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt, nói trùng hợp cũng trùng hợp Tiền Phương trên lỗ thai còn treo nàng năm trước mua kim khuyên thai, mà Tiền Nguyệt trên tay còn mang Thương Thị cho nàng mua tới kim vòng tay. Tô Niệm vì vừa nghe lập tức minh bạch muội muội ý đồ, lập tức mở miệng nói, hảo, ta lập tức liền đi, ta vừa rồi còn thấy ngươi phòng môn còn mở ra, lung tung rối loạn, định là gặp tặc, hôm nay ai đều đừng đi, tỉnh ném đồ vật không chỗ tìm. Nói liền phải đi ra ngoài. Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt vừa nghe muốn báo quan sợ hãi, các nàng lần này tới phía trước cô mẫu liền nói lần này khẳng định có thể làm Tiền Phương gả tiến Tô gia tới, nghĩ đến kia Tô Niệm vì diện mạo cùng bản lĩnh, Tiền Phương tự nhiên là nguyện ý tới lúc sau phát hiện chỉ có hai cái nam nhân ở, cũng không thể ngăn trở các nàng liền ở cô mẫu bày mưu đặt kế hạ mới vào Tô Niệm Du phòng. Giống Tô Niệm Du như vậy có chính mình phòng, còn bố trí rất đẹp phòng là lệnh hai cái cô nương hâm mộ ghen ghét, các nàng cũng hy vọng có thể có chính mình phòng. Đặc biệt là trên bàn những cái đó trang sức, càng là các nàng thích. Tiền Nguyệt cùng Tiền Phương ở Tô Niệm Du trong phòng phiên thật lâu mới tìm ra này đáng giá đồ vật, là các nàng cô mẫu nói chỉ cần gả tiến vào mấy thứ này đều là của nàng. Không nghĩ tới hiện tại nhân gia muốn báo quan, hơn nữa không nghĩ cưới các nàng. Tiền Phương bay nhanh đem khuyên thai bắt lấy tới, phóng tới Tiền Thị trong tay, cô mẫu, này làm sao bây giờ nha. Tiền Nguyệt vừa thấy cũng đem kim vòng tay bắt lấy tới, nhét vào Tiền Thị trong tay. Tô Lao Hán sắc mặt rất khó xem, hôm nay giữa trưa Tiền Thị nói làm hai chất nữ đến khuê nữ trong phòng nghỉ ngơi, căn bản không nghe hắn ngăn trở liền đi vào, không nghĩ tới còn trộm cầm Niệm Du thu thập. Tô Lao Hán thực thượng hỏa, đối với Tô Niệm vì muốn đi báo quan cũng không ngăn cản, hù dọa những người này cũng hảo, tình năm lần bảy lượt lại đây tìm việc. Cháu ngoại A, đây là làm gì, hảo hảo trong nhà có người, nơi nào liền tiến tặc. Tiền Thị nôn nóng giữ chặt Tô Niệm vì, này nào có quan phủ trộn lẫn hợp phân A. Niệm Du cười lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng, ta nhớ rõ nhị cứu mẫu trên tay kim khuyên thai cùng kim vòng tay đều là của ta, hơn nữa là ở trong phòng giấu đi, này hiện tại tới rồi ngươi trên tay không phải gặp tặc vẫn là như thế nào. Nói vậy các ngươi cũng biết, nhà của chúng ta cùng trấn trên Bùi gia cùng Kiều gia đều là quen biết, liền tính huyện thành cũng nhận thức một ít nhà giàu. Liền lấy huyện Thái gia tới nói, các nàng gia gia quyến cũng thích ăn nhà của chúng ta cung ứng rau ngâm. Chỉ cần hướng nhà hắn mang cái lời nói phỏng trừng người tới cho chúng ta điều tra một chút khẳng định không thành vấn đề. Tiền Thị trên mặt cười trở nên xấu hổ, sau đó trở nên sợ hãi. Mã Lao Thái Thái cũng một trương mặt già cũng có chút không được tự nhiên. Này đó hương giã thôn người đừng nhìn ngày thường bá đạo không nói lý, lại nhất sợ hãi làm quan. Nếu Tô gia vẫn là phía trước nghèo bộ dáng, những người này cũng sẽ không tới, càng sẽ không sợ hãi bọn họ đi báo quan. Lâm Nhị Cứu đám người có chút sợ, Lâm Đại Cứu còn xuất khẩu quát lớn. Đều là người một nhà, bắt ngươi đổ vật nhìn xem lại làm sao vậy. Ta đây nếu là đi Lâm gia, đem các ngươi tàng gia sản đều nhảy ra tới, các ngươi sẽ thế nào? Niệm Du không có cho hắn lưu mặt mũi, nói thẳng nói. Lâm Đại Cứu bị một nghẹn, nói không ra lời. Mã Lao Thái Thái tốt xấu tuổi lớn, trước khi sợ hãi, lúc này chấn định xuống dưới, đối Tiền Thị nháy mắt, còn không còn trở về. Lại nhìn về phía Niệm Du nói, cô nương gia vẫn là không cần như vậy muốn cường hảo, hơn nữa đều là thân thích. Chuyện này truyền ra đi đối với các ngươi ra chẳng lẽ thì tốt rồi. Chúng ta bất quá tại đây ngốc cái nửa ngày, nhưng các ngươi lại mỗi ngày tại đây, cũng không sợ bị người chọc cuộc sống nói các ngươi bất hiếu kính trưởng bối. Niệm Du không chút nào sợ hãi, cất cao giọng nói, nếu dám làm vậy sẽ không sợ, huống hồ thật bẩm báo quan phủ, nhà khác chỉ biết đồng tình chúng ta như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ thân thích, còn nữa nói, nhà của chúng ta là người nào, mọi người đều rõ ràng, có gì sợ hãi. Ngươi, hừ. Mã Lao Thái Thái hầm hừ đứng dậy, nhìn Tiền Thị thực không bỏ được đem khuyên thai cùng vòng tay phóng tới trên bàn, nói, mọi người đều là thân thích, đừng bởi vì một ít việc nhỏ liền bị thương mặt mũi, bằng không nhiều không hảo à, hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta về nhà. Lâm Nhị Cứu chạy nhanh lại đây đỡ Lao Thái Thái đi ra ngoài. Nghiệm Du cười nói, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Đại Cứu vội la lên, Nghiệm Du. Tô Lao Hán lại tiếp nhận lời nói đi, đi thì đi đi, sau này Tô ra không chào đón các ngươi, lại đến một lần tuyệt không sẽ giống hôm nay như vậy tha các ngươi tiến vào. Muội phu. Lâm Đại Cứu buồn bực nhìn Tô Lao Hán, cảm thấy Tô Lao Hán một chút nhân tình vị đều không có. Nghiệm Du lại nói, Đại Cứu, hôm nay ngươi cho ta này một cái tắt ta nhớ kỹ, ngài là ta nương đại ca, này một cái tắt cũng phiến không có chúng ta hai nhà tình cảm, mang theo ngươi đến nương, mang theo ngươi đến lao bà hài tử còn có huynh đệ từ nhà của chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, về sau cũng không cần lại đến, chúng ta sẽ không nhận các ngươi này một môn thân thích. Những người này chính là như vậy, đánh nhân ra một cái tắt còn tưởng từ nhân ra nơi này được đến chỗ tốt, trên đời này chỗ tốt đều bị các nàng chiếm. Mã Lao Thái Thái đám người đã ra cửa, Lâm Đại Cứu rầm rầm chân cũng theo đi lên. Lâm Đại Lang dừng ở cuối cùng, đỏ mặt đối Tô Lao Hán nói, Dượng, cha ta hắn hồ đồ, ta trở về hảo hảo khuyên đủ. Tô Lao Hán thấy Lâm Đại Lang vẫn là phân rõ phải trái, cười khổ nói, Đại Lang à, Dượng cũng già rồi, ngươi cũng lớn, nên làm chủ cũng nên làm chủ, nhà của chúng ta về sau không nghĩ lại nhìn thấy Lâm ra người. Lâm Đại Lang đỏ mặt gật gật đầu, sau đó đỡ Trương Thị ra cửa đi. Ngày hôm qua là Tô Đại Cô một nhà, hôm nay là Lâm gia, ngày mai lại là nhà ai đâu. Tô Lão Hán thở dài, cơm cũng chưa ăn liền vào nhà nằm xuống. Thương Thị đem bên ngoài đại môn đóng lại sau vào phòng, thấy Niệm Du ngồi ở giường đất duyên thượng phát ngốc, lắc lắc đầu. Tô Niệm vì từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm thuốc mỡ, đưa cho Thương Thị, đại tẩu, cấp Niệm Du mạt điểm dược đi, tốt mau. Thương Thị tiếp nhận tới, thật cẩn thận cấp Niệm Du bôi trên mặt, đau lòng nói, đại cứu thật là hồ đồ. Rốt cuộc cùng ai thân đều không rõ, thật là cánh ốc. Niệm Du lại không thèm để ý cười cười, không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, này một cái tát, sớm muộn gì tính ở kia Mã Thị trên đầu. Chương 38. Lâm gia tới Tô gia sự tình ở Thanh Lưu thôn nháo đến ồn ào huyên náo, liền ở trấn trên Bùi Kiêu đều nghe nói việc này, nghĩ đến hắn thích tiểu cô nương bị người đả thương, trong lòng một trận đau lòng, tiểu cô nương năm nay 14, hắn càng thêm gấp không chờ nổi muốn đi cầu hôn. Hận không thể hôm nay cầu hôn ngày mai là có thể cưới trở về. Đương nhiên Tô gia hiện tại cũng không phải dễ khi dễ như vậy, qua không mấy ngày Niệm Du liền nghe được Lâm gia suối quẻ tin tức. Nói là Nhị Cứu mẫu Tiền Thị về nhà mẹ đẻ khi cùng nhà mẹ đẻ trong thôn Hán Tử thông đồng ở bên nhau bị Lâm Nhị Cứu bắt hiện hành, Tiền Thị tự nhiên không thừa nhận, nhưng chảo gian ở đây, nàng có miệng khó trả lời, Lâm Nhị Cứu trong cơn giận dữ đem Tiền Thị đánh một đốn, hiện tại Tiền Thị đã khởi không tới giường. Muốn nói vì sao không thôi Tiền Thị, Lâm gia cũng không phải không nghĩ tới, rốt cuộc Tiền Thị cấp Lâm Nhị Cứu khấu đỉnh đầu nón xanh, là cái nam nhân đều không nghĩ nuốt xuống khẩu khí này, chỉ là Tiền Thị cấp Lâm Nhị Cứu sinh bốn cái hài tử, không có công lao cũng có khổ lao, huống hồ ở nông thôn cưới cái bà nương tiêu phí thật nhiều, tính đến tính đi cũng không có lời, liền đem Tiền Thị nhốt ở trong nhà, Lâm Nhị Cứu vốn dĩ liền không phải cái hảo tính tình người, bị chính mình bà nương đeo. Nón xanh trong lòng tự nhiên có khí, thường thường nhục mạ Tiền Thị vài câu. Toàn bộ Lâm gia bị nháo đến gà chó không yên. Mà càng bọn họ sợ hãi chính là Lâm Tam Lang vốn dĩ ở trấn trên đọc sách, đột nhiên bị người nâng trở về, vừa hỏi mới biết, Lâm Tam Lang ở trong học đường thế nhưng cùng trường ẩu đả, bị người đả thương không tính, còn bị học đường cấp khai trừ rồi. Lâm Tam Lang là Lâm Nhị Cứu cùng Tiền Thị đại nhi tử, từ nhỏ thông minh, Lâm Nhị Cứu liền cùng Tiền Thị một thương lượng cấp đưa đi học đường, ai ngờ thế nhưng xuất hiện loại chuyện này. Mà Lâm Tam Lang thông minh tuy thông minh, lại là cái không cần ở chính đạo thượng. Lần này bị đánh bị khai trừ thế nhưng không có một cái cùng trường nói rõ. Tiền Thị vốn dĩ kéo cả người là thương thân mình đi trấn trên thảo cái cách nói, Lâm Nhị Cứu không biết từ nơi nào đến tới Lâm Tam Lang là đắc tội trấn trên Bùi ra tin tức, sợ tới mức lại đem ồn ào báo thủ Tiền Thị tấu một đốn. Mã Lao Thái Thái bảo bối tôn tử, nhất thời rối loạn tay chân, cũng không rảnh lo xúi dục Lâm Đại Cứu đi Tô ra tìm việc. Hơn nữa Lâm Đại Lang cùng Trương Thị ngàn dặn dò vạn dặn dò, lại không rời mắt nhìn, tốt xấu đem Lâm Đại Cứu coi chừng không đi Tô ra. Niệm Du nghe Trương Nguyên sau khi nói xong cũng chỉ là phối hợp vui sướng khi người gặp họa cười cười, chờ Tô Niệm vì trở về thời điểm, Niệm Du liền nhịn không được nhướng mày hỏi, nhị ca nhưng nghe nói Lâm gia trang sự. Bọn họ hiện tại đều theo bản năng không đi để Lâm gia việc, nhưng việc này phát sinh vừa khéo, không chấp nhận được Niệm Du không nghi ngờ. Huống hồ nhị ca rốt cuộc cái gì tính tình, Niệm Du cũng xem ra tới, ngày thường nhìn hoạt bát vô tâm không phổi, trên thực tế nhất tích cực nhi. Từ Lâm Thị chết thời điểm Tô Niệm vì biểu hiện Niệm Du là có thể xem ra tới. Hơn nữa lần này Lâm gia xác thật làm quá mức, không ra khẩu khí Tô Niệm vì khẳng định bị đè nén. Nhưng Lâm gia láo quá lão, tiểu nhân lại không trộn lẫn cái gì, thật tìm những người này phiền toái ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Huống hồ Lâm đại cứu tuy rằng xuẩn, nhưng cũng là bọn họ thân cứu. Đại cứu Mâu Trương thị nhìn qua còn xem như cái phân rõ phải trái người, cho nên tìm Lâm nhị cứu cùng Tiền thị phiền toái tốt nhất. Lâm nhị cứu cùng Tiền thị tại đây hai lần phiền toái chung chính là gánh vác rất quan trọng nhân vật. Muốn nói hai người bọn họ vô tội chỉ do vô nghĩa, nếu không phải Tiền thị ở Mã Lao Thái Thái trước mặt châm ngòi, Mã Lao Thái Thái như thế nào sẽ đồng ý mang theo Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt cùng nhau tới, còn làm chủ đem Tiền Phương gả cho Tô Niệm Vì. Lâm đại cứu là cái xuẩn, Trương thị cùng mấy cái hài tử nhưng thật ra linh đắc thành, Tô Niệm Vì tự nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lâm nhị cứu cùng Tiền thị. Như vậy bị muội muội nhìn, Tô Niệm Vì cũng hoàn toàn không cảm thấy thẹn, còn nghiêm trang nói, cũng chính là nhìn đại cứu là ta thân cứu hơn nữa cũng không hư tột đỉnh phân thượng mới tha hắn, nhưng nhị cứu hai vợ chồng, hừ, nhận bọn họ chính là thân thích, không nhận, liền không phải. Nhà chúng ta lại không phải trước kia như vậy nghèo muốn mệnh, ta xác thật muốn cho bọn họ xui xẻo một chút. Hắn dừng một chút, bất quá, việc này không phải ta làm. Niệm Du nghi hoặc, không phải ngươi còn có thể là ai. Tô Niệm Vì nhún nhún vai, vuốt cằm nói, dù sao không phải ta, tốt như vậy điểm tử, ta thật đúng là không nghĩ tới đâu. Vậy ngươi vốn dĩ như thế nào tính toán? Niệm Du bị nhị ca chọc cười. Tô Niệm Vì nghiến răng nghiến lợi, ta vốn dĩ chỉ tính toán tìm mấy cái du côn lưu manh đem nhị cứu kia hai vợ chồng tấu một đồn tới. May mắn ta còn không có thực thi, Tiền thị liền xui xẻo, hiện tại Lâm ra gà bay chó sủa, loạn thực, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng không rảnh tới tìm chúng ta phiền thoái. Tô Niệm Vì đi rồi, Niệm Du lại lâm vào trầm tư, bởi vì nàng cảm thấy Tiền thị xui xẻo không phải đơn giản như vậy, như thế nào nói trùng hợp cũng trùng hợp liền mấy ngày nay đã xảy ra chuyện đâu. Hơn nữa vẫn là cùng Lâm nhị cứu về nhà mẹ đẻ thời điểm, không hợp với lẽ thường nha. Đương nhiên, này người nhà quê cũng mặc kệ hợp không hợp với lẽ thường, bắt được chính là bắt được, chỉ cần Lâm nhị cứu nuốt vào khẩu khí này, người khác cũng chỉ có thể ngầm chê cười hai câu, trên mặt nên như thế nào ở chung vẫn là như thế nào. Việc này đi qua, ai cũng không nhắc lại, Niệm Du trên mặt bàn tay ấn qua 5 ngày mới hoàn toàn hảo. Mà lúc này cũng tới rồi Tết Thượng Nguyên, Tô Lão Hán cảm thấy chính mình khuê nữ bị ủy khuất, cho nên đề nghị năm nay từ Tô Niệm Vì mang theo Niệm Du cùng Niệm Lâm, Tô Mậu đi huyện thành dạo hội đèn lồng. Huyện thành hội đèn lồng hợp với 14, 15, 16 đều có, Niệm Lâm cùng Tô Mậu nghe nói muốn đi huyện thành xem hội đèn lồng phi thường cao hứng, tới rồi 14 buổi chiều, Niệm Lâm cùng Tô Mậu sớm mặc tốt quần áo mới chờ đi huyện thành. Ở nông thôn nhưng cũng giải trí sự tình thiếu, cho nên huyện thành hội đèn lồng thời điểm người nhưng thật ra phá lệ nhiều. Niệm Du bọn họ bốn cái ở trên đường liền gặp gỡ rất nhiều đi dạo hội đèn lồng người trong thôn. Trương Nguyên cũng là cái trai trai tiểu tử, cùng Tô Mậu đám người ngày thường cũng chơi ở một khối, ba người huyên náo, thật là tự tại. Trương Phong gia trước sau như một trang điểm chú trọng, tuy rằng qua đi 4 năm, nhưng Trương Phong gia vẫn như cũ không có gì biến hóa. Tới rồi huyện thành, Trương Nguyên muốn đi theo hắn nương đi cô Mậu gia liền cùng bọn họ cáo biệt rời đi. Lúc này huyện thành các con phố thượng răng đèn kết hoa, đường phố hai bên tiểu thương người bán rong cũng phá lệ nhiều, bán hoa sinh, bán ăn vặt, bán hoa lụa, thét to thanh nối liền không dứt. Càng có một ít tiệm rượu vì gia tăng nhân khí ở tiểu lầu cửa chát khởi đèn màu mặt trên treo đố đèn, nếu là ai đoán đúng rồi, ai liền có thể để về nhà đi. Tô gia mấy năm nay cấp huyện thành mấy nhà tiểu lầu cung ứng rau dưa, nhưng thật ra quen thuộc. Giống Phúc Thái tiểu lầu bậc này quy mô tiểu lầu, tự nhiên cũng chát hoa đăng. Từ đơn giản không có hoa văn hoa đăng đến thủ công tinh mỹ hoa đăng đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này Phúc Thái tiểu lầu trước cửa vây đầy người, nghe tiểu lầu người nói quy tắc, liền có người bắt đầu đoán đố đèn. Tiểu cô, chúng ta cũng đoán đi. Thượng mấy ngày học Tô Mậu rất có tin tưởng, cảm thấy hôm nay thế tất phải cho tiểu cô thắng một chản xinh đẹp hoa đăng trở về. Đặc biệt là nhất bên trái kia chản, chừng 3 tầng, gió thổi quá, hoa đăng chậm rãi chuyển động, đẹp cực kỳ. Muốn đi. Niệm Du nhìn Tô Mậu. Một bên Niệm Lâm cũng lộ ra khát vọng ánh mắt tới. Đi xem đi, này hai tiểu gia hỏa có lẽ có thể thắng thượng một chản trở về đâu. Vừa lúc trên đường chiếu sáng, Tô Niệm Vì đối đệ đệ muội muội luôn luôn dung túng, nghe tiểu cháu trai đề nghị cười nói. Bốn người theo đám người tới rồi Phúc Thái tiểu lầu trước cửa, đã có người bắt đầu đoán đố đèn. Đương nhiên này đố đèn càng về sau càng khó, Niệm Lâm cùng Tô Mậu không cam lòng yếu thế cũng gia nhập đoán đố đèn hàng ngũ. Tô Mậu tuy rằng tuổi đại chút, nhưng luận khởi đọc sách thông minh kính, lại xa không bằng tiểu hắn 3 tuổi Tô Niệm Lâm. Lúc này Tô Mậu đáp trả thứ 5 đề liền hành quân lặng lẽ, nhưng còn tuổi nhỏ Niệm Lâm lại ước chừng đoán đúng rồi 10 đạo đố đèn. Tô Mậu chỉ thắng một chản bình thường đèn hoa sen, mà Niệm Lâm lại thắng một chản thủ công càng vì tinh xảo con thỏ đèn. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng không thắng đến xinh đẹp nhất kia chản, còn là thực hưng phấn, dẫn theo đèn lồng đến Niệm Du cùng Tô Niệm Vì trước mặt tranh công. Tô Mậu cười hì hì nói, tiểu cô, xem ta đèn xinh đẹp không? Niệm Du gật gật đầu nói tốt xem cực kỳ, dư quang thoáng nhìn thấy Niệm Lâm mãn hàm chờ mong nhìn nàng, liền giơ tay sờ sờ hắn đầu, khích lệ nói, Niệm Lâm giỏi quá, đoán đúng rồi 10 đạo đề đâu. Bị khích lệ Niệm Lâm khuôn mặt nhỏ thượng treo ý cười, mắt to cười tủm tỉm, miễn bản nhiều hăng hái nhi. Mấy người đang muốn đi nơi khác nhìn xem, đột nhiên một gã sai vật lại đây, thấp giọng nói, Tô cô nương, Tô công tử, thiếu gia nhà ta cho mời. Tô Niệm Vì kinh ngạc, ngài gia chủ tử là. Gã sai vật cười, giải thích nói, ta là Bùi gia, thỉnh các ngươi chính là nhà của chúng ta đại thiếu gia. Tô Niệm Vì vừa nghe này liền biết thỉnh bọn họ chính là Bùi Kiêu, hắn quay đầu đi xem muội muội, hỏi, Niệm Du nhưng đi. Có hắn người nam nhân này ở còn có hai cái tiểu nhân, hắn đảo cũng không sợ người khác nói ra nói vào, nhưng là hắn đã thói quen, có việc hỏi trước Niệm Du, cho nên theo bản năng liền hỏi ra khẩu. Niệm Du vừa nghe là Bùi Kiêu, trong lòng lại có chút phức tạp lại có chút vui sướng, nói lên người này liền nhịn không được nghĩ đến đời trước Phạm Xuẩn, có đôi khi nàng tưởng, nếu là đời trước nàng không thắt cổ tự sát, có thể hay không là có thể cùng hắn đầu bạc đến già rồi. Nàng ngây người thời điểm, Phúc Thái tiểu lầu lầu 3 phòng nội một thân xuyên màu thiên thanh trường bào nam tử chính khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, dưới lầu là sôi nổi nhốn nháo đám người, nhưng Bùi Kiêu lại liếc mắt một cái liền thấy nàng. Đời trước hai người có duyên không phận, đời này hắn muốn đem người chặt chẽ trộm trong tay. Thẳng đến nhìn Niệm Du mấy người đi theo gã sai vật vào tiểu lầu, Bùi Kiêu lúc này mới nghiêm trang ngồi ở vị trí thượng, tinh trở mấy người tiến vào. Bùi Hiên ngồi ở một bên nhìn đại ca, vui vẻ nói, đại ca, ta có thể cùng Tô Mậu bọn họ chơi sao? Bùi Kiêu cười, tự nhiên có thể, ta nghe nói thành Tây Quế Viên Hoa đang phá lệ đẹp, chờ lát nữa ngươi có thể mời Mậu bọn họ đi xem. Bùi Hiên cao hứng lôi kéo hắn tay nói thẳng, đại ca ngươi thật sự là quá tốt. Ngồi ở cách đó không xa uống trà Vinh Thúc nhàn nhạt cười, trong lòng lại nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, chính là dễ dàng như vậy lừa gạt. Phải biết rằng Bùi Kiêu chính là ước gì bọn họ những người này đều không ở, hắn hảo độc chiếm Niệm Du cùng Niệm Du nhiều đái trong chốc lát ta. Đang nghĩ ngợi tới, phòng môn bị đẩy ra, Tô Niệm Vì ở phía trước, Niệm Du ở phía sau, đoàn người theo tiến vào, gã sai vật đem người đưa tới, hiểu chuyện đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài. Đại tề dân phong mở ra, lại có Tô Niệm Vì đám người ở đây, nam nữ chi gian nhưng thật ra không cần kiêng kỵ. Tô Niệm Vì cùng Bùi Hiên cũng coi như rất quen thuộc, cười cùng hắn chào hỏi. Nhưng thật ra Niệm Du, lúng ta lúng túng hành lễ, kêu một tiếng, Bùi đại ca. Bùi Kiêu cười ứng, lại làm Bùi Hiên cùng Tô Mậu, Niệm Lâm đi một bên đi chơi. Ba người uống trà, nói chuyện, Vinh Thúc thỉnh thoảng cắm một hai câu, không khí nhưng thật ra thực hảo. Một lát sau, Bùi Hiên lại đây, đại ca, Niệm Du tỉ tỉ, ta cùng Mậu còn có Niệm Lâm muốn đi thành Tây Quế Viên xem hoa đăng tốt không. Bùi Kiêu gật đầu đáp ứng, Bùi Hiên lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía Niệm Du cùng Tô Niệm Vì. Niệm Du không yên tâm không nghĩ làm cho bọn họ đi, nhưng đối phương Bùi Kiêu đều đã đáp ứng rồi, nàng nếu không đáp ứng ngược lại có vẻ keo kiệt. Tô Niệm Vì không phải ngốc tử, Bùi Hiên ánh mắt lại quá mức cực nóng, ban đầu hoài nghi lúc này cũng được đến xác nhận, tuy rằng phía trước còn lo lắng nhà mình không xứng với Bùi gia, nhưng tưởng tượng Bùi Kiêu nhân phẩm không tồi, là đáng giá tín nhiệm, liền không cảm thấy như thế nào. Tô Niệm mỉm cười đứng lên, ta mang theo bọn họ đi thôi. Làm người đại cứu tử điểm này nhan sắc vẫn là phải có. Niệm Du tưởng ngăn cản, nhưng Tô Niệm Vì lại cho nàng một cái an tâm ánh mắt mang theo Hoan Thiên Hỉ Địa ba người ra cửa đi, phòng trong chỉ còn lại có Bùi Kiêu, Niệm Du còn có Vinh Thúc. Vinh Thúc là chỉ cáo giả, bắt đầu làm bộ không biết, chính mình ngồi ở trong một góc uống trà, Bùi Kiêu cùng Niệm Du tắc lâm vào trầm mặc. Bùi Kiêu trừng mắt Vinh Thúc, rốt cuộc trừng đến Vinh Thúc cười, Vinh Thúc đứng lên, nói ra đi đi dạo, liền cũng đi rồi. To như vậy phòng chỉ còn lại có Bùi Kiêu cùng Niệm Du. Niệm Du hai đời lần đầu cùng ngoại nam đơn độc ở chung, nhất thời có chút không biết làm sao. Bùi Kiêu có chút khẩn trương, không biết như thế nào mở miệng, hắn mang trà lên uống một hơi cạn sạch, ai ngờ nước trà là Niệm Du vừa mới đảo thượng trà nóng, nhập hầu năng thực, tức khắc ho khăn lên. Chấm đã điểm. Niệm Du phụ cười, khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Chương 39. Vốn dĩ xấu hổ hai người, bởi vì Bùi Kiêu ra này vai hề đảo tách ra xấu hổ. Bùi Kiêu cười hỏi, mấy năm nay còn hảo? Hắn cùng nàng thực tế đây là lần đầu tiên ở chung, dị vãng gặp nhau đều là ở Tô gia, nhưng là cũng thấy không nhiều lắm, nhưng Bùi Kiêu lời này lại giống hai người là nhận thức hồi lâu, chợt vừa nghe làm Niệm Du đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Niệm Du trả lời, còn hảo, ngươi đâu? Mấy năm nay? Đi nơi nào? Bùi Kiêu lớn tuổi Niệm Du 9 tuổi, đã là thành niên nam nhân, bị cái tiểu cô nương quan tâm, trong lòng vẫn là cao hứng, hắn đem trên bàn điểm tâm hướng Niệm Du trước mặt đẩy đẩy, mới nói, bên ngoài hạ thôn thôi. Rõ ràng không nghĩ nói ở bên ngoài sự tình, huống hồ ở biên quan đánh giặc thật sự huyết tinh, hắn không muốn nói ra dọa đến cái này tiểu cô nương. Niệm Du không hề hỏi nhiều, nhưng thật ra hỏi câu, về sau còn đi sao? Không được, về sau liền ở chỗ này. Bùi Kiêu nhìn Niệm Du, cảm thấy đời này Niệm Du so đời trước Niệm Du càng thêm tươi sống, càng thêm hấp dẫn người. 14 tuổi tuổi tác, nhất động lòng người, cũng không thể bị người nhanh chân đến trước. Hai người câu được câu không nói chuyện, vốn dĩ tương đối xa lạ hai người thế nhưng quen thuộc lên. Bùi Kiêu ngầm nhẹ nhàng thở ra, hiện tại xem tiểu cô nương đối hắn không có phản cảm, chờ thêm 15 đi cầu hôn thời điểm tiểu cô nương đừng bị dọa đến mới hảo. Nhưng Niệm Du trong lòng tưởng lại là, này nam nhân như vậy ưu tú, đời này nếu là không tới cầu hôn nhưng làm sao bây giờ? Niệm Du trong lòng vẫn là có chút khẩn trương bất an, nàng đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Bên ngoài đám đông như dệt, rất là náo nhiệt, bất quá Phúc Thái tiểu lầu kia chản ba tầng cao đèn còn treo ở nơi đó, hiển nhiên không có bị người thắng đi. Bùi Kiêu chú ý tới nàng tầm mắt, đứng dậy ra cửa, đối gã sai vật nói mấy câu, gã sai vật gật đầu đi rồi. Vì thế Niệm Du liền trơ mắt nhìn kia chản xinh đẹp đèn lưu ly bị người đề đi rồi, gã sai vật đưa lên đáp án thời điểm, phía dưới buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Tuy rằng không biết đáp án như thế nào, nhưng nhìn đèn bị lấy đi, Niệm Du vẫn là nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, vừa chuyển đầu lại thấy Bùi Kiêu đang đứng ở sau người, trong tay chính dẫn theo kia chản đèn lưu ly. Cấp! Bùi Kiêu cười đem trong tay đèn đệ đi ra ngoài, mãn nhan ý cười chắn đều ngăn không được. Niệm Du mím môi, trong lòng có nói không nên lời ngọt ngào. Nguyên lai kia gã sai vật là hắn phái đi, cố ý cho nàng thắng hoa đăng. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy, thấp giọng nói, cảm ơn. Thanh âm thấp đến Bùi Kiêu đều phải nghe không rõ ràng lắm, mà Niệm Du nói xong, mặt tác hồng thấu, túi đầu hoàn toàn không biết làm sao. Lại như thế nào thành thục, lại như thế nào hiểu chuyện, đối mặt như vậy tình cảnh thời điểm vẫn là khẩn trương ngượng ngùng. Cũng may lúc này bên ngoài vang lên Tô Mậu kêu kêu quát quát thanh âm, Niệm Du đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vòng qua Bùi Kiêu làm hồi trên chỗ ngồi, như là không quen biết giống nhau. Vội vàng nâng chung trà lên uống nước trà, đôi mắt lại bất an ở cửa cùng Bùi Kiêu trên mặt qua lại nhìn. Bùi Kiêu nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, cười cười, sờ sờ cái mũi cũng ngồi trở về. Tô Niệm vì vào cửa nhìn muội muội hồng thấu mặt nào có không hiểu, chỉ là cũng không vạch trần, chỉ ở trong lòng cười thầm. Lại xem nghiêm trang Bùi Kiêu, trên mặt cũng treo nhàn nhạt cười, như thế nào thu liễm đều thu liễm không được. Niệm Lâm thông tuệ, mặc dù không hiểu tỉ tỉ vì sao như vậy cũng sẽ không ở bên ngoài tùy tiện hỏi. Mà Tô Mậu tắc tùy tiện tính tình, trực tiếp hỏi ra tới, tiểu cô, ngươi mặt sao như vậy hồng? Kỳ quái, rõ ràng thời tiết thực lãnh, này phòng cũng không phải đặc biệt ấm áp nha. Niệm Du bị Tô Mậu vừa nói mặt càng đỏ hơn, trong lòng buồn bực Tô Mậu này há to miệng, nàng cười cười, mang trà lên uống một ngụm, phòng trong có chút buồn, lại uống lên chút trà, ngươi nhìn một cái ngươi, trên mặt không cũng đỏ. Còn ra mồ hôi, mau tới đây ta cho ngươi lau lau. Tô Mậu tâm tư thiện, liền bị rời đi đề tài. Đột nhiên mắt sắc nhìn đến Tô Niệm Du phóng tới một bên đèn lưu ly, hoan hô chạy tới, hoa, thật xinh đẹp đèn, tiểu cô, này còn không phải là dưới lầu tốt nhất kia chản đèn sao, thật xinh đẹp. Niệm Lâm cùng Bùi Hiên vừa nghe cũng qua đi xem, ba người vây quanh díu rít nói tiểu hài tử nói. Tô Niệm vì thấy sắc trời đã muộn liền muốn cáo tử, cũng may huyện thành ly Thanh Lưu thôn hơn một canh giờ, trở về cũng còn có thể. Vốn tưởng rằng Bùi Kiêu đám người muốn ở huyện thành trụ hạ, ai ngờ Bùi Kiêu lại nói, chúng ta cũng muốn đi trở về. Vừa lúc tiện đường, chúng ta cùng nhau đi. Niệm Du mặt càng đỏ hơn, nàng cảm thấy nàng có chút nghĩ nhiều, có lẽ đời này Bùi Kiêu có khác thích cũng nói không chừng, nhưng hai người vừa mới giao lưu thực vui sướng, lại cùng nhau trở về. Không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Không chỉ nàng nghĩ nhiều, chính là Tô Niệm vì cũng nghĩ nhiều, bất quá tương so với Tô Lào Hán cùng Tô Niệm Khánh không xem trọng, hắn lại thập phần xem trọng Bùi Kiêu người này. Trong nhà tuy rằng giàu có lại không cao ngạo không nóng nảy, nghe nói trước kia vẫn là binh nghiệp người. Khó được chính là này, một thân khí độ chính là này, chín như chấn người thậm chí Thanh Hà huyện người không đuổi kịp. Ở hắn trong lòng, hắn muội muội Niệm Du là cực kỳ ưu tú, này Bùi Kiêu miễn cưỡng xứng thượng đi. Bởi vì hội đèn lồng, này ba ngày huyện thành là không cấm đi lại ban đêm, đã trễ thế này, rất nhiều từ ở nông thôn tới rồi xem đèn người cũng dần dần hướng ngoài thành đi. Ra khỏi thành trên đường ánh đèn điểm điểm, thường thường có thể nghe thấy vài tiếng lưu tiếng kêu. Tô Mậu cùng Niệm Lâm cùng Bùi Hiên quan hệ hảo, chạy đến Bùi gia trên xe ngựa đi chơi, xe ngựa là Vinh Thúc vội vàng, không nhanh không chậm đi theo Tô Niệm vì xe bỏ phía sau. Niệm Du ngồi ở xe bỏ thượng, lỗ thai căn vẫn là hồng, cũng may trời tối người khác cũng nhìn không thấy. Nhưng là nàng lại biết Bùi Kiêu giờ phút này liền cưỡi ngựa đi theo xe bỏ hưu phía sau, chỉ cần thoáng vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến. Đầy trời tinh quang rất là xinh đẹp, nhưng lúc này thiên vẫn là thực lạnh, đi rồi một trận niệm du liền cảm thấy trên người có chút lạnh, xe bỏ thượng có ra cửa khi Thương thị cấp phóng thượng đệm giường, nhưng lại bị lót ở phía dưới. Bùi Tiêu thị lực kinh người, dọc theo đường đi lại thời khắc chú ý niệm du hành động, nàng một cái nhíu mày cùng xúc cổ động tác Bùi Tiêu liền biết niệm du là lạnh. Bùi Tiêu nhíu mày, đem xe ngựa đẩy ra mảnh, hướng Bùi Hiên hô, "Hiên Hiên, đem bên trong áo choàng lấy ra tới." Bùi Hiên đáp ứng một tiếng đem áo choàng ném cho hắn, Bùi Tiêu run lên, đem áo choàng khoác ở niệm du trên vai. Trên vai mặc danh nhiều một kiện áo choàng, niệm du kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tiêu. Trong bóng đêm Bùi Tiêu hai tròng mắt hắc mà lượng, thấy nàng nhìn qua có chút không được tự nhiên, "Xem ngươi lạnh, khoác đi." Niệm du hơi đỏ mặt, gật đầu nói thanh tạ. Tô Niệm vì khua xe bỏ trong lòng cười thầm vài tiếng, roi dơ lên càng vui sướng. Mà niệm du trên người khoác như vậy kiện áo choàng cũng không cảm giác được lạnh, trên người chậm rãi co ấm áp, nhẹ nhẹ phong lực quá, còn có thể nghe đến mát lạnh hương vị. Vốn dĩ không hồng mặt giờ phút này lại đỏ lên, quanh thân đều năng thực. Đến Thanh Lưu thôn vừa lúc đi ngang qua Chín Như Trấn, vốn tưởng rằng hai nhà sẽ đường ai nấy đi, ai ngờ Bùi Kiêu lại dặn dò Vinh Thúc vội vàng xe ngựa đi về trước, mà hắn cưỡi ngựa đưa bọn họ trở về. Tô Niệm vì cũng không cự tuyệt, vui tươi hớn hở khua xe bò. Tô Mậu xem Bùi Kiêu cưỡi ngựa uy phong liền nói, "Bùi thúc, ta cũng tưởng cưỡi ngựa." Bởi vì Niệm Lâm kêu Bùi Kiêu đại ca, Tô Mậu lại không tình nguyện cũng ân bối phận kêu Bùi thúc, bởi vì cái này Tô Mậu không thiếu bị Bùi Hiên trêu ghẹo. Bùi Kiêu cười, "Tới, ta mang ngươi cưỡi ngựa." Nói liền tới gần xe bò đem Tô Mậu để lên ngựa bối. Niệm Lâm người tiểu, lại hiểu chuyện rất nhiều, rất là hâm mộ nhìn. Một lát sau Bùi Kiêu đem Tô Mậu thả lại xe ngựa, qua tay đem Niệm Lâm cũng để ra đi lên. Niệm Lâm trong lòng có chút sợ hãi, lại thực hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Kiêu tràn đầy sùng bái. Đem người đưa đến cửa, liền môn cũng chưa tiến, Bùi Kiêu liền cùng Niệm Du đám người cáo biệt rời đi. Niệm Lâm cùng Tô Mậu vui vui vẻ vẻ dẫn theo từng người đèn lồng chạy tiến trong viện, tìm Tô lão hán khoe khoang hôm nay đoạt được. Niệm Du rửa mặt, cảm giác trên người ấm áp, duỗi tay sờ sờ, mới nhớ lại tới, này áo choàng còn không có còn cấp Bùi Kiêu. Tính, chờ thêm 2 ngày nhị ca đi trấn trên thời điểm cấp mang qua đi đi. Trở lại trong phòng, Niệm Du đem đèn lưu ly treo ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn một lát, lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi. Ai ngờ qua 2 ngày Thương thị nhà mẹ đẻ lại xảy ra chuyện. Ngày nay sáng sớm, Thương thị nhà mẹ đẻ tam đệ muội Liêu thị liền tới rồi, trên mặt mang theo nhàn nhạt không khí vui mừng, Thương thị vừa hỏi mới biết, nàng nương rốt cuộc quyết định muốn phân ra. Triệu thị đai mấy cái hải tử không nói, tự nhiên cũng hy vọng mấy cái nhi tử hòa thuận cùng nhau sinh hoạt, nhưng nhật tử lâu rồi luôn là có như vậy mâu thuẫn. Mà năm trước Thương thị tặng lễ lại trực tiếp dẫn tới mặt cùng tâm không hợp tam gia mâu thuẫn. Ngay cả ăn tết quá cũng không gì tư vị, sơ nhị thời điểm Thương đại tẩu lại cùng Thương nhị tẩu náo loạn một hồi, làm Thương thị cũng mang theo khó chịu đi rồi. Triệu thị cảm thấy phiền lòng, trước sau nghĩ nghĩ liền quyết định phân ra. Hiện tại tết thượng nguyên qua, cũng coi như qua xong năm, liền thỉnh Thương thị toàn gia trở về, chứng kiến phân ra sự tình. Thương đại tẩu tính tình Thương thị là biết đến, nghĩ đến nàng nương về sau đi theo đại phòng quá. Thương thị vẫn là thực lo lắng, đại tẩu kia tính tình, ai, nương nên chịu khổ. Ai ngờ Liễu thị lại cười nói, tỷ, ta cùng Thương cùng nói tốt, làm nương đi theo chúng ta quá. Thật sự, Thương thị trong lòng vui vẻ, nhà mẹ đẻ 3 cái huynh đệ, đại ca cùng nhị ca đều là cục bột giống nhau người, trong nhà đều là tẩu tử làm chủ, mà tam đệ gia tắc không giống nhau, tam đệ muội là cái có dự tính tính tình cũng hảo, mà nàng tam đệ cũng là cái có chủ ý người. Nàng nương nếu là đi theo tam đệ trụ, có thể so đi theo đại phòng trụ thoải mái. Sau lại Thương thị trở về thời điểm trên mặt hỉ khí dương dương, Niệm Du hỏi vài câu, mới biết được sự tình tuy rằng không lớn thuận lợi, nhưng tốt xấu là đem ra phân. Thương thị cao hứng nói, muốn nói ta này tam đệ tức phụ, chính là cái thiện tâm, ta đại tẩu bắt đầu không vui, vì vài mẫu đất muốn đem ta nương bốc ở đại phòng, cuối cùng vẫn là ta tam đệ tức phụ cùng ta đại ca nói chút lời nói ta đại ca lúc này mới đồng ý. Kia cảm tinh hảo, Triệu đại nương về sau chỉ lo hưởng phúc. Niệm Du cười, đối Thương thị nhà mẹ đẻ sự tình cũng nghe quá một ít, lại khó mà nói cái gì. Thương thị thở dài, đối Niệm Du nói, từ từ, ngươi đã nói đoạn nhật tử làm ta tam đệ đi theo ngươi nhị ca đi ra ngoài được thêm kiến thức được không? Tốt xấu học điểm bản lĩnh, về sau cũng tốt hơn sống. Gả đi ra ngoài cô nương, bắt đi ra ngoài thủy, huống chi Thương thị xuất giá cũng có 10 mấy năm, nàng tưởng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, lại tìm không thấy tốt lấy cớ, hôm nay nói ra luôn có chút chột dạ. Niệm Du lại cười. Đại tẩu, chuyện này ngươi hẳn là cùng cha còn có đại ca đi nói, cùng ta nói cái gì, ta lại không đứng ra. Thấy nàng vẻ mặt không giống tức giận bộ dáng, Thương thị lúc này mới an tâm, nàng nói lời này khi tự nhiên cùng Tô Niệm Khánh nói qua, Tô Niệm Khánh biết được nhạc phụ ra sự, cũng không phản đối, nhà mình mấy năm nay lại làm chút mặt khác sinh ý, làm Thương thị nhà mẹ đẻ huynh đệ dính điểm quăng cũng không phải không thể. Huống hồ Thương thị tam đệ là cái có dự tính, cũng không dùng lo lắng sẽ kéo bọn họ chân sau. Đêm đó Thương thị liền cùng Tô Lão Hán nói một tiếng, Tô Lão Hán cũng không phải bất thông tình lý, có thể giúp đỡ cũng muốn giúp đỡ. Huống chi con dâu làm ở cứ thời điểm bà thông ra tại đây chiếu cố, kia tam đệ muội cũng là thường tới chăm sóc. Mà Tô Niệm vì bên kia cũng cảm thấy không phải đại sự, liền thừa dịp buổi tối ăn cơm thời điểm nói, vừa vặn, ta cùng đại ca thương lượng tìm ra thích hợp nhân ra làm đậu hủ, đã có thể ở quanh thân thôn bán cũng có thể cung ứng đến trấn trên cùng huyện thành. Một khi đã như vậy liền giao cho Thương Tam ca tới làm đi. Thương thị vừa nghe tức khắc vui vẻ, bất quá cũng có chút ngượng ngùng, này có thể hay không không tốt. Nàng lo lắng là có, này đem làm đậu hủ sống cho nàng tam đệ chính mình kiếm cũng liền ít đi. Tô Niệm vì xua xua tay, không quan trọng, cùng với tìm ra không quen thuộc còn không bằng làm Thương Tam ca tới làm. Đại tẩu nhìn xem có thời gian liền đi làm Thương Tam ca đi trấn trên đậu hủ phường kia học làm đậu hủ tay nghề đi. Thương thị trong lòng cao hứng, ngày hôm sau liền đi. Thương Tam ca biết việc này tự nhiên cao hứng, Hướng tỷ tỷ bảo đảm khẳng định hảo hảo làm. Triệu thị vui mừng, vừa lúc ta còn có thể động, cấp nhìn hài tử, cũng có thể giúp đỡ. Liêu thị tự nhiên biết đại cô tỷ ở bên trong chỗ lực, trong lòng càng kích, đối đại bà càng thêm hảo. Chương 40. Lý Chính Triệu ngũ gia đau nhất hắn trưởng tôn Triệu Tiềm, nay không, mới ra tháng riêng không mấy ngày liền tự mình mang theo mấy cân thịt đi Tô gia. Tô gia tuy rằng nhật tự hảo, cũng không thiếu điểm này thịt, nhưng Triệu ngũ gia có thể tự mình tới cửa, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Lúc này Tô Lão Hán ở nhà, còn không có ra cửa, thấy Triệu ngũ gia tiến vào liền cười ha hả nói, Triệu ngũ thúc sao tới? Sao, còn không cho ta tới? Triệu ngũ gia cười đem thịt đưa cho Niệm Du, vừa lòng gật đầu. Chắc không được tôn tử nhìn chúng Niệm Du, chính là hắn cũng vừa lòng thực. Tô Lão Hán vội xua tay, không dám không dám, ngũ thúc nếu tới giữa trưa hai anh em ta uống một chén. Hai người vào phòng, Triệu ngũ ra lại trước sau không có mở miệng. Lúc này lại vừa lúc gặp cơm trưa thời gian, Thương thị cùng Niệm Du cấp chuẩn bị đồ ăn, hai người liền uống rượu câu được câu không trò chuyện thiên. Triệu ngũ ra nghĩ nghĩ nói, hắn Tô đại thúc, Niệm Du còn không có đính hôn nhà chồng đi. Tô Lão Hán nhìn hắn liếc mắt một cái, ngũ thúc. Niệm Du năm nay mới 14. Cũng quá sớm chút đi. Triệu ngũ gia vui tươi hớn hở nói, không nhỏ, sang năm liền cập kê, ngươi xem nhà ta đại tôn tử thế nào. Xứng không xứng thượng Niệm Du kia hài tử. Tô Lão Hán kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Chính thế nhưng coi trọng Niệm Du, muốn xính trở về cấp Triệu Tiềm đương bà nương. Triệu Tiềm ở trong thôn nhân duyên thực hảo, hơn nữa có bản lĩnh, ở huyện thành một nhà lương hành làm phòng thu chi, nếu là gả đến Triệu gia, nhật tử khẳng định sẽ không khổ. Chính yếu chính là, Triệu gia dân cư đơn giản, Triệu Tiềm nương cũng là hảo tính tình, tiểu cô cũng là hiểu chuyện, nếu Niệm Du thật sự gả qua đi, nói vậy cũng có thể an an ổn ổn quá cả đời. Nói thật, Tô Lão Hán nghe được Triệu ngũ gia lời này là thực tâm động, nhưng là hắn không phải bất thông tình lý người, vẫn là nói, ngũ thúc, Triệu Tiềm đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, nhưng nhà ta Niệm Du cũng không kém, có thể làm không nói cũng nghe lời nói bất lo, mấy năm nay nàng nương không có, nàng một năm so một năm hiểu chuyện. Ta thanh lưu thôn cái nào không nói nàng hảo. Đối với điểm này Triệu ngũ gia là thực tán đồng, còn không phải sao, Niệm Du đứa nhỏ này khó được a bất quá ngươi yên tâm, nếu là Niệm Du gả đến chúng ta Triệu gia, tuyệt đối sẽ không có hại chịu khi dễ, còn nữa nói chúng ta hai nhà ly gần có gì sự cũng hảo lui tới nói không phải. Triệu Tiêm nếu là dám đối với Niệm Du không tốt, cứ việc làm Niệm vì đi tấu, ta tuyệt đối không ngăn cản. Tô Lão Hán trong lòng là vừa lòng việc hôn nhân này, liền nói, chờ ta quay đầu lại hỏi một chút Niệm Du kia hài tử. Triệu ngũ gia kinh ngạc, này hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, sao còn muốn hỏi một chút hài tử đâu, bất quá đây cũng là nhân gia sự, hắn cũng chỉ có thể ứng. Hai người uống lên hảo chút rượu, Triệu ngũ gia lúc này mới vui tươi hớn hở siêu siêu vẹo vẹo đi rồi. Cũng may hai nhà không xa, không bao lâu liền trở về nhà, ngày này vừa lúc Triệu Tiềm từ huyện thành trở về, cũng biết hôm nay ra cửa chuyện gì. Một buổi sáng ở nhà đều khẩn trương không được, lúc này xem hắn tiến vào chạy nhanh qua đi đỡ lấy, ra ra, sao nói. Triệu ngũ mãi mãi từ nhà bếp ra tới, cười nói, xem ngươi ra ra kia đức hạnh, khẳng định không sai được. Triệu Tiềm trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, ra ra, là thật vậy chăng? Mau nói nha. Triệu ngũ ra vui tươi hớn hở ngồi xuống, có tâm đậu đậu tôn tử, đi, cấp ra ra đảo chén nước. Ai? Triệu Tiềm vội đi đổ nước, lại vội vội vàng vàng trở về. Mới vừa đưa tới Triệu ngũ ra trong tay liền lại truy vấn, mau nói nha, ra ra. Triệu ngũ ra uống lên nước miếng, cười nói, ngươi Tô đại thúc đối với ngươi rất vừa lòng, bất quá, hắn nói còn phải hỏi một chút Niệm Du ý tứ. Như vậy kết quả Triệu Tiềm đã thực vừa lòng, kế tiếp nhật tử đi đường đều khinh phiêu phiêu. Hơn nữa mỗi lần đi ngang qua Tô ra cửa khi đều rõ ràng cảm giác được trong lòng vui mừng. Mà bên kia, Tô Lao Hán tìm cơ hội đem sự tình nói cho Thương Thị, trưởng tẩu nhập mẫu, chuyện này vẫn là Thương Thị cùng Niệm Du thương lượng tương đối hảo. Chỉ là Thương Thị nói cho Niệm Du mặt đỏ lên, tiếp theo liền từ chối việc hôn nhân này. Thương Thị cảm thấy có chút đáng tiếc, khuyên nhủ, từ từ, kia Triệu Tiềm là cái tốt, nhân phẩm đoan chính, trong nhà cũng không có sốt ruột sự, chúng ta ly lại gần, có gì sự hai người ca ca cũng có thể giúp đỡ không phải. Niệm Du đang ở đẩy nhanh tốc độ huyện thành theo phô một bộ theo phẩm, cũng không ngẩng đầu lên nói, sang năm mới cập kê đâu, ta còn không nghĩ gả. Nàng mới 14 có thể quá mấy năm, mà Triệu Tiềm năm nay 19, khẳng định chờ không được. Thương Thị thấy nàng kiên trì cũng không hề nhiều lời, liền đem Niệm Du ý tưởng nói cho Tô Lao Hán, Tô Lao Hán cũng cảm thấy đáng tiếc, lại cũng cam chịu khuê nữ ý tưởng, liền tìm cái thời gian cùng Triệu Ngũ ra nói. Triệu Ngũ ra đầy mặt thất vọng, lắc đầu thở dài sau một lúc lâu vẫn là về nhà đi. Chờ Triệu Tiềm lại lần nữa về nhà nghe được ra ra trả lời khi, lập tức tiết khí, cảm thấy cả người đều không tốt. Triệu Ngũ ra xem tôn tử như vậy cũng chỉ có thể an ủi, sau đó qua không bao lâu cho hắn định rồi trong thôn cùng Niệm Du giao hảo Thúy Hà, đương nhiên đây là lời phía sau. Ai ngờ hắn chân trước mới vừa từ chối Triệu Ngũ ra, bên này về nhà liền thấy Tô Đại Cô mang theo 5 cái nhi tử vô cùng lo lắng tới, vừa vào cửa liền lôi kéo Tô Lào Hán vào nhà, hỏi, đại ca, nghe nói Triệu Tiềm ra tới cầu hôn. Tô Lão Hán sửng sốt, ai nói cho ngươi đến? Tô Đại Cô miệng một phiết, có chút ủy khuất, là ta nhị tẩu nói cho ta, đại ca, ta chính là ngươi thân muội tử, loại sự tình này đều không nói cho ta. Nhà ta đại lang nơi nào so với kia đại lang kém? Chúng ta lại là thân huynh muội, Niệm Du tới rồi nhà ta ta khẳng định đương thân khuê nữ giống nhau. Hơn nữa đại lang cũng tiến tới, khẳng định là cái đau bà nương. Nàng thấy Tô Lão Hán không rên một tiếng, cho rằng hấp dẫn, trong mắt tinh quang đại hiện, đại ca. Nếu không ngươi liền đồng ý đại lang cùng Niệm Du hôn sự bái, chờ hai người bọn họ thành hôn, cũng có thể giúp đỡ nhà ngươi không phải? Giúp đỡ nhà ta? Tô Lão Hán ngẩng đầu nhìn đầy mặt ý cười muội tử, nhà ta yêu cầu nhà ngươi giúp đỡ. Có này công phu ngươi sao bất hòa muội phu hảo hảo mưu hoa nhiều kiếm ít tiền, tình tưởng mấy ngày này thượng rất bánh có nhân chuyện tốt. Tô đại cô cùng nàng nam nhân đều là cái loại này ham ăn biếng là người, lại liền sinh 5 cái nhi tử, trong nhà hiện tại có thể nói là nghèo đến không xu dính túi. Tuy rằng đại lang nhân phẩm cũng không tệ lắm, nhưng không chịu nổi cha mẹ cùng huynh đệ không đáng tin cậy. Niệm Du nếu là gả qua đi, kia chính là đem khuê nữ đẩy vào hố lửa. Tô Lao Hán nói thực không khách khí, đối chính mình muội tử cùng muội phu thực thất vọng, nhưng lời này Tô đại cô lại không thích nghe, đôi mắt nháy mắt lại khóc lên. Ta liền biết đại ca khinh thường nhà của chúng ta còn không phải là nghèo điểm sao, còn không phải là không bằng Lý Chính trong nhà có tiền sao. Hơn nữa ta cũng là vì ta chất nữ hảo a. Kia Triệu Tiềm trừ bỏ có điểm tiền còn có thể có gì, có thể cùng ta này đương cô giống nhau đối nàng sao? Là, nhà ta nghèo, chúng ta trèo cao, nhưng đại ca, ta là ngươi một cái nương thân muội tử, coi như giúp đỡ ta này muội tử còn không được sao? Tô Lao Hán nhưng không thượng nàng đương, hắn cũng biết chính mình muội tử này tật xấu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được. Đại ca, Tô đại cô cho rằng chính mình khóc thành như vậy đại ca tổng hội mềm lòng. Nàng nương ở thời điểm chỉ cần nàng vừa khóc nhưng chuyện gì đều dựa vào nàng, nhưng đại ca thế nhưng thấy nàng như vậy thương tâm còn không đáp ứng, nàng cảm thấy chính mình mệnh hảo khổ a, ta mệnh hảo khổ a, đại ca cũng không đau ta, nương a, ngươi đau đau ta đi. Tô đại cô khóc Tô Lão Hán não nhân đau, vội la lên, muội tử, đại tề luật pháp chính là có quy định, bà con gian không thể thành thân. Chỉ mong luật pháp có thể đánh mất muội tử ý tưởng đi. Tô đại cô chỉ là ngẩn ra, tiếp theo lại khóc, đại ca, ngươi mạc gạt ta. Tuy rằng luật pháp có quy định, nhưng hiện tại có cái nào là dựa theo này luật pháp tới. Không nói chúng ta thôn, chính là Thanh Lưu thôn thậm chí Thanh Hà huyện đều không hề số ít, sao tới rồi nhà ta liền không được. Nói đến cùng chính là đại ca xem thường ta. Ô ô, Tô Lao Hán sốt ruột, dư quang quét đến Niệm Lâm ở nhà dùng sách vở, nghĩ nghĩ nói, muội tử, ngươi cũng biết, Niệm Lâm cùng mẫu mẫu đều ở đọc sách, đặc biệt là Niệm Lâm bị phu tử khen quá nhiều lần, đi khoa cử là sớm muộn gì sự. Đến lúc đó nếu là làm người đã biết chính mình tỉ tỉ làm trái với luật pháp sự, hắn như thế nào tự xử? Muội tử, nghe ca một câu khuyên, trở về cùng muội phu hảo hảo sinh hoạt, đừng cả ngày chỉ biết lười biếng, tốt xấu cũng cấp 5 cái hài tử làm tấm gương không phải. Tô đại cô bị hắn nói mặt đỏ, thút tha thút thít nói, Niệm Lâm mới bao lớn, nói không chừng thi không đậu đâu. Đương phụ thân luôn là đối nhi tử có rất lớn kỳ vọng, huống hồ trong học đường phu tử đều nói Niệm Lâm về sau khẳng định có tiền đồ. tự nhiên nghe không quen người khác nói chính mình nhi tử thi không đậu lời này, Tô lão hán lập tức kéo xuống mặt tới, quát lớn nói, nào có cái đương đại cô bộ dáng, thế nhưng nguyền rủa chính mình cháu trai thi không đậu, ngươi là cái gì giáp tâm? Còn tưởng cưới ta khuê nữ, tuyệt không có khả năng này. Mặc dù không có đại tề luật pháp quy định, hắn cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, nếu không cả gia đình đều phải gà chó không yên không nói, Niệm Du gả qua đi chính là chịu tội. Tô khóc lớn bị quát lớn hoảng sợ cũng không dám lại nói lời này, chỉ là ô ô khóc lóc. Lúc này Tôn Đại Lang đột nhiên hắc mặt vào được, kéo Tô đại cô liền đi ra ngoài, nương, cùng ta về nhà đi. Lại quay đầu đối Tô lao hắn nói, đại cứu, ngươi đừng nghe ta nương nói bậy, ta đây liền mang nhà nàng đi. Tô lao hắn đứng lên, cũng không tổ chức, thở dài đối Tôn Đại Lang nói, các ngươi huynh đệ năm cái, ngươi xem như hiểu chuyện, mấy cái đệ đệ, cũng nên quản quản, còn có cha ngươi. Ai? Trở về đi. Tôn Đại Lang bị nói đầy mặt đỏ bừng, nghĩ đến vừa rồi Niệm Du nói với hắn nói càng thêm hổ thẹn, gật gật đầu lôi kéo Tô Đại Cô liền đi. Tô Đại Cô không muốn đi, nhưng không chịu nổi nhi tử sức lực đại bị lôi kéo ra cửa, bị túm thượng xe bò, lại kêu hồi mấy cái chơi điên rồi đệ đệ về nhà đi. Chờ trong viện rốt cuộc thanh tĩnh, Tô lão hán đối Niệm Du nói, ngươi đối Đại Lang nói cái gì? Thương thị ở một bên cười trộm, thấy Niệm Du vẻ mặt vô tội, thế nàng nói, Niệm Du đối Đại Lang nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng các ngươi thôn Thúy Hoa trộm thân mật. Sau đó Tôn Đại Lang liền chạy trong phòng đi. Tô lão hán ánh mắt quái dị nhìn Niệm Du, tiếp tục hỏi, ngươi sao biết Tôn Đại Lang cùng bọn họ thôn Thúy Hoa thân mật? Chúng ta ly cũng không gần đâu. Niệm Du cười nhạo một tiếng, ta nhị ca nói cho ta. Tô lão hán mày nhăn lại, thở phì phì nói, cái này tiểu tử thúi, trở về ta phi tấu hắn một đốn không thể, cả ngày không học giỏi, tìm tức phụ cũng không cần, nhưng thật ra đối người khác sự tình quan tâm khẩn. Niệm Du nhếch miệng cười, cũng không thế nhị ca nói chuyện, nghĩ thầm, nhị ca à, ta chỉ yên lặng vì ngươi cầu nguyện. Niệm Du nghĩ đến Tôn Đại Lang tới Tô ra sau phản ứng, đối Tô lão hán nói, cha, này Tôn Đại Lang nhìn hiểu chuyện, trên thực tế cũng nghĩ chiếm nhà ta tiện nghi, bằng không tới rồi nhà ta sau cũng sẽ không tùy ý đại cô ở trong phòng cùng ngươi nói, phải biết rằng đại cô kia khóc công nhưng nhất dọa người, hắn ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, chỉ một bộ ngượng ngùng mặt làm cho chúng ta xem thôi. Tô lão hán nghĩ nghĩ cảm thấy hình như là có chuyện như vậy, đối chính mình muội tử ra sự tình thất vọng đến cực điểm, nhưng đối Tô nhị thẩm cũng rất là oán trách. Cũng không biết Tô nhị thẩm là như thế nào biết chuyện này, còn không chê loạn nói cho Tô đại cô, ngẫm lại đều làm nhân sinh khí. Tô lão hán nghĩ nghĩ lại đi một chuyến Tô nhị thẩm ra, Tô nhị thẩm không ở, liền cùng Tô nhị thúc nói, tới rồi ngày hôm sau Tô nhị thẩm đột nhiên tới, xấu hổ cười, nói nàng nghĩ sai rồi, nhiều một câu miệng. Tô ra người vừa nghe cũng biết Tô nhị thẩm là cái dạng gì người cũng liền không ở chú ý liền đem việc này phiên qua đi. Chương 41. Thời tiết cũng dần dần ấm áp. Niệm Du đem thời trang mùa xuân lấy ra tới phơi phơi, sau đó người một nhà thay thời trang mùa xuân. Chỉ là thu thập thời điểm mới phát hiện Bùi Kiêu áo choàng thế nhưng còn ở nơi này. Khoảng cách Tết Thượng Nguyên cũng co hơn tháng, vốn dĩ tính toán làm nhị ca cấp mang quá khứ, ai ngờ trong nhà rối ren thực, nhất thời thế nhưng quên mất việc này. Nhưng Niệm Du cũng sợ người khác thấy nói xấu, liền đem áo choàng tảng tới rồi tủ cái đáy, lại đem nàng áo đông cái ở mặt trên, nghĩ có cơ hội trả lại cấp Bùi Kiêu đi, lại nhìn mắt treo ở phía trước cửa sổ đèn lưu ly, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng, thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết ở vội cái gì, hảo chút thiên không gặp chứ. Ngày nay sáng sớm, mấy chiếc xe ngựa từ Thanh Lưu thôn trên đường lớn một đường chạy vội mà đến, có thấy người đều bị tò mò đây là đi nhà ai thân thích. Mấy cái hài tử đi theo xe ngựa thẳng đến Tô ra trước cửa dừng lại. Đằng trước một người mặc màu hồng đảo cân và táo ngoài tiểu nha đầu xuống xe ngựa đỡ một vị hơn 40 tuổi phụ nhân xuống xe ngựa. Nay phụ nhân chính là Bùi Mẫu, nghe xong nhi tử khuyên bảo hôm nay tới Tô ra cầu hôn. Nhìn đến này Thanh Lưu thôn nghèo kiết hủ lậu dạng, Bùi Mẫu khẽ to mày, cũng may này Tô ra tòa nhà nhưng thật ra không tồi, tuy so ra kém nàng thêm khí phái, nhưng ở nông thôn cũng là phải tính đến. Niệm Du giờ phút này đang cùng Thương Thị ở trong sân thu thập đồ vật, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, theo lý thuyết rất ít có người sớm như vậy người tới, huống hồ ở nông thôn địa phương nơi nào sẽ gõ cửa, đều là ở cửa hô to một tiếng trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nào có như vậy quy quy củ củ gõ cửa. Ai a? Thương Thị rửa sạch sẽ tay dương giọng hỏi một tiếng liền đi mở cửa. Các ngươi tìm ai? Thương Thị nghi hoặc nhìn trước mắt hai người, làm không rõ ràng lắm này hai người này sáng tinh mơ sự tới làm gì tới. Tiểu nha đầu Đào Hồng cười mở miệng, tẩu tử ngài hảo. Nhà ta thái thái là trấn trên Bùi gia thái thái, hôm nay là có việc tới ngoài ra. Thương Thị càng thêm nghi hoặc, Bùi gia, mau mời tiến. Hơi một suy tư liền biết đây là cái nào Bùi gia, xem này phụ nhân tuổi tác chỉ sợ là nhà hắn ân nhân cứu mạng Bùi Kiêu mẫu thân, chiêu đãi thời điểm càng thêm nhiệt tình. Lại nhìn mặt sau mấy cái bà tử dọn một ít quà tặng xuống dưới, càng thêm thấp thỏm lo âu. Ở nông thôn không yếu trong thành như vậy quy củ đại, nếu đụng phải, Niệm Du liền rửa tay vào nhà cấp Bùi mẫu thỉnh an. Bùi mẫu ngồi ngay ngắn ở nhà chính, nhìn trước mặt kiểu tiếu đứng cô nương, nói vậy chính là nhi tử nói Niệm Du. Mau tới đây ta nhìn xem, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Bùi mẫu cười, lôi kéo Niệm Du tay liền không buông ra. Thương thị tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không thất lễ, đi nhà bếp cấp Bùi mẫu pha trà. Niệm Du đứng lên tiếp nhận ấm trà cấp Bùi mẫu rót thượng, cười nói, bá mẫu thỉnh uống trà. Bùi mẫu tuy rằng thời trẻ là người nhà quê, nhưng mấy năm nay sống trong nhung lụa quán, đối ở nông thôn nước trà là không nghĩ uống đến, nhưng đối phương đã đưa tới trước mắt, lại không hảo không uống, liền nhận lấy uống một ngụm, cũng không tệ lắm. Vốn tưởng rằng là khổ muốn mệnh trà, ai ngờ thế nhưng hảo uống khẩn, cái này làm cho Bùi mẫu đối Tô gia có càng tốt ấn tượng. Niệm Du còn nhỏ, Thương thị liền đuổi rồi nàng đi ra ngoài, chính mình bồi Bùi mẫu nói chuyện. Bùi mẫu biết được Thương thị đó là Niệm Du đại tẩu, ở Tô gia là đừng ra, liền nói thẳng nói, nghĩ đến các ngươi đối nhà ta Bùi Kiều cũng là quen thuộc, ta cũng cứ việc nói thẳng, Niệm Du cô nương là cái hảo cô nương, hôm nay ta tới là thế Bùi Kiều cầu hôn. Cầu hôn? Thương thị kinh ngạc không khép miệng được. Quen thuộc Bùi Kiều là một chuyện, tán thưởng Bùi Kiều cũng liền thôi, nhưng nếu là làm ai? Thương thị vẫn là có chút không vui. Nàng nghĩ nghĩ, này Bùi Kiều năm nay phỏng chừng đến 23-24, mà nhà nàng Niệm Du lại chỉ có 14 tuổi. Này kém mười mấy tuổi a, còn nữa nói nàng nhìn Niệm dài lâu đại, nhìn nàng từ một chút trưởng thành nhu nhược động lòng người tiểu tiếu cô nương, trong lòng kỳ thật là trở thành quê nữ, tự nhiên cảm thấy Niệm Du muôn vàn hảo. Thương thị giữa mày nho nhỏ động tác, Bùi mẫu xem ở trong mắt, cũng không tức giận, Thương đại tẩu chính là cảm thấy không thích hợp. Đối phương thái độ hảo, Thương thị cũng không phải ngượng ngùng người, nói thẳng, Bùi công tử hảo là hảo, nhưng nhà ta tiểu cô năm nay mới 14. Bùi công tử năm nay đến 23-24 đi. Bùi mẫu nói, 23. Bùi mẫu trong lòng cũng là thở dài, người khác ra 23 tuổi hài tử phỏng chừng đều 6-7 tuổi, nhưng con trai của nàng vẫn như cũ còn chưa đón dâu. Đương nhiên nơi này nàng cũng cảm thấy đối lý, năm đó phục binh dịch đại nhi tử vốn dĩ tuổi không đủ, chỉ là hài tử cha thân mình không hảo đi không được, đại nhi tử lúc này mới thế thân chính mình trượng phu đi. Vừa đi binh doanh đã nhiều năm, khi trở về nam nhân nhà mình cũng không có. Nhi tử nhưng thật ra tiền đồ, mang về rất nhiều tiền tài làm người một nhà quá thượng ngày lành, lại thường thường còn muốn đi ra ngoài mấy năm. Cũng may lần này trở về nguyện ý thành thân, Bùi mẫu tự nhiên là vui, hơn nữa nhị con dâu nói nàng cũng nghe đi vào, đối này Tô gia cô nương tự nhiên vừa lòng. Thương thị nghĩ đến Bùi Kiêu nhân phẩm cùng năng lực, trong lòng trừ bỏ tuổi tác mâu thuẫn mặt khác cũng là vừa lòng, còn nữa nói nàng chỉ là trưởng tẩu, thật sự quyết định còn phải chính mình công công, vì thế cười nói, bá mẫu, tuy rằng đại chút, thật cũng không phải không được, chỉ là chuyện này ta cũng không làm chủ được, ta phải hỏi một chút ta cha chồng mới được. Bùi mẫu cười, nên như thế. Bùi mẫu ở Tô gia lại ngây người trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Thương thị giữ lại, bá mẫu sao không ở nhà ăn cơm lại đi. Làm Niệm Du làm vài món thức ăn cho ngài nếm thử. Bùi mẫu đối Tô gia sự cũng là nghe xong một ít, mà Niệm Du chủ nghệ còn lại là từ nhỏ nhi tử Bùi Hiên bên kia nghe nói, nàng tuy rằng rất tò mò tiểu cô nương chủ nghệ, nhưng rốt cuộc không hảo lưu lại liền cự tuyệt. Bùi gia mang đến quà tặng thật nhiều, Thương thị không dám ở lâu, dựa theo lễ nghĩa lưu lại một bộ phận lại thêm một ít làm đáp lễ. Bùi mẫu đi rồi, Tô nhị thẩm đột nhiên mang theo Tô Kiều tới, tiến sân hai mắt liền khắp nơi xem xét, không phải nói có khách quý tới sao. Người đâu? Niệm Du từ trong phòng ra tới, cười như không cười nhìn Tô nhị thẩm nói, nhị thẩm thượng nhà ta tới tìm gì khách quý à, khách quý không nói được hiện tại đang ở nhị thẩm gia đâu. Lại xem Tô nhị thẩm bên cạnh Tô Kiều, ăn mặc vàng nhạt sắc vải bông áo váy, trên mặt giả dạng tinh xảo, có thể thấy được tới phía trước là trang điểm một phen. Tô nhị thẩm nghe được Niệm Du châm trọc, có chút không vui, hừ, tiểu cô nương già già cũng không tích điểm khẩu đức, về sau nhưng như thế nào gả đi ra ngoài đâu. Gả hay không đi ra ngoài, liền không lao nhị thẩm nhọc lòng. Niệm Du lãnh đạm trả lời. Tô nhị thẩm biết nàng đại bá đối này khuê nữ để bụng khẩn, cũng không dám nói khó nghe, liền nết miệng cười cười. Nghe nói nhà ngươi tới khách nhân, cha ngươi lại không ở nhà, ta này đương nhị thẩm lại đây cấp chiêu đãi cũng là hẳn là. Niệm Du vừa nghe liền biết Tô nhị thẩm là nghe thấy Bùi mẫu tới nhà nàng liền mang theo Tô Kiều tới, nếu là vận khí tốt, Bùi mẫu coi trọng Tô Kiều, vậy là tốt rồi, liền cười nói, nhà ta có đại tẩu ở liền không nhọc nhị thẩm lo lắng, bất quá nhị thẩm đã tới trưởng, khách quý đã đi rồi. Đi rồi. Tô nhị thẩm chau mày, oán trách nhìn mắt Tô Kiều, sao liền như vậy trong chốc lát. nên không phải các ngươi đắc tội khách quý đi. Tô Kiều mặt tưởng hồng lên, cũng có chút ảo não, nghe được tin tức thời điểm Tô Nhị Thẩm làm nàng hảo hảo giả dạng một chút, chỉ là nàng tương đối khẩn trương, giả dạng thời gian dài, ai ngờ chờ các nàng tới khách nhân thế nhưng đi rồi. Kia khách nhân tới ra sao sự a? Tô Nhị Thẩm biết từ Niệm Du nơi này không chiếm được chỗ tốt, liền đi hỏi Thương Thị. Thương Thị vô tội cười cười, cũng không trả lời, đây là nhà ta sự, Nhị Thẩm. Ngài vẫn là không cần xen vào việc người khác. Tô Nhị Thẩm hai hàng lông mày run lên, thấy hỏi không ra lời nói tới, thử nói, khi ta vui còn đâu, ai làm chúng ta đều họ Tô đâu, một bút còn không biết ra được hai cái Tô đâu. Tiểu Kiều chúng ta về nhà, đừng ở chỗ này ngại người mắt. Tô Kiều còn ảo não thực, đi theo Tô Nhị Thẩm phía sau cũng không phản ứng Thương Thị cùng Niệm Du nổi giận đùng đùng đi rồi. Niệm Du cười dương giọng nói, Nhị Thẩm chậm một chút đi ha. Tô Nhị Thẩm đều tới cửa. Niệm Du cùng Thương Thị còn có thể nghe thấy Tô Nhị Thẩm hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thương Thị cười chọc Niệm Du, ngươi a, chính là miệng không buông tha người. Niệm Du cười, dựa vào cái gì chịu đựng bọn họ, quan đến. Đời trước quá hèn nhát nhát gan lại nghe lời, cũng không đổi lấy một cái người tốt sinh, đời này nàng đương nhiên vui vui vẻ vẻ quá. Nghĩ đến vừa rồi Bùi Mẫu tới, cũng nghi hoặc nói, đại tẩu, Bùi gia người tới có chuyện gì a? Thương Thị đối Niệm Du có trưởng bối đối tiểu bối cưng chiều. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy tiểu cô nương thú vị, lúc này nhướng mày nói, ngươi đoán xem. Niệm Du trong lòng loáng thoáng có điểm cảm giác, nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng, liền lắc lắc đầu. Thương Thị thở dài, chịu mến sờ sờ Niệm Du mặt, đảo mắt chúng ta từ từ đều 14 tuổi, lớn lên như vậy đẹp lại như vậy có thể làm, thật là luyến tiếc đem ngươi gả đi ra ngoài a. Như vậy vừa nói Niệm Du một chút đỏ mặt, lập tức liền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng. Đời trước tuy rằng cũng cùng Bùi Kiêu đính hôn, nhưng rốt cuộc không phải tình nguyện. Lúc ấy đính hôn khi chỉ là hai bên thân thuộc ở xử lý, căn bản không nàng chuyện gì, huống hồ lúc ấy nàng cáu giận đại ca đại tẩu cho nàng tìm một cái mạo xấu chân quẻ lao quang cô nhi, lại nghe lời nói của một phía kiểu ngôn dung chuyện ma quỷ, nơi nào nghĩ đến đi hỏi thăm nha. Thương Thị thấy Niệm Du khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng liền biết Niệm Du là nguyện ý, liền không nói thêm nữa, rốt cuộc tiểu cô nương ra mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng sao? Chờ Tô lão hán về nhà, Thương Thị đem Bùi ra tới cầu hôn sự nói một phen. Tô lão hán trầm mặc hồi lâu, hỏi, từ từ nói như thế nào? Tuy rằng hôn sự từ xưa là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng Tô lão hán là cái đau khuê nữ người, liền tính đối phương là giàu có nhà, hắn cũng muốn nói trước khuê nữ là nghĩ như thế nào. Nếu là khuê nữ không đồng ý, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Huống hồ Bùi Kiêu người này bọn họ một nhà cũng đều tính quen thuộc, đối nhà bọn họ lại có đại ân. Nếu là Niệm Du nguyện ý gả cho Bùi Kiêu đây cũng là chuyện tốt, nếu là không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng về phương diện khác, Tô Lao Hán lại có lo lắng, Bùi gia ở trấn trên là nhà giàu, gia sản pha phong, nhà mình chính là cái giàu có chút trấn đất, nếu là Niệm Du sau này ở nhà chồng bị khi dễ, nhà bọn họ chỉ sợ cũng không thể trêu vào. Thương Thị cười nói, ta xem tiểu cô bộ dáng là vừa lòng việc hôn nhân này. Lại nói Niệm Du cũng cùng Bùi công tử gặp qua, Bùi công tử tuy rằng nói tuổi đại chút, nhưng tuổi đại cũng biết đau người không phải. Tô Lao Hán có tâm sự hoặc là phiền lòng thời điểm liền thích chịu thuốc lá sợi, giờ phút này lại đem yên nồi đem ra, còn không có chịu thượng hai khẩu liền kịch liệt hò khan hai tiếng. Tô Niệm Khánh đứng dậy đổ chén nước đưa cho hắn, cha, ngươi thiếu chịu điểm yên. Tô Lao Hán thở dài, ai, mắt nhìn Niệm Du đều phải gả chồng. Hắn cũng già rồi a. Tô Niệm mỉm cười nói, cha, về sau ngài nha chỉ lo hưởng phúc thì tốt rồi. Tô Lao Hán cười, là nha. Về sau ta chỉ lo hưởng phúc thì tốt rồi. Các ngươi đối việc hôn nhân này thấy thế nào? Bởi vì thảo luận chính là Niệm Du hôn sự, Niệm Du không tốt ở chàng, đó là Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Khánh mấy cái huynh đệ ở thảo luận. Thương Thị là đồng ý việc hôn nhân này. Bùi gia là chín như trấn nhà giàu, gia sản pha phong, mà Bùi Kiêu bản nhân cũng là thực không tồi người, nhà bọn họ về sau không thiếu được muốn phiền toái Bùi Kiêu. Mà Tô Lão Hán tắc suy xét tương đối nhiều, Bùi gia giàu có. Ta là sợ Niệm Du gả đi vào chịu khi dễ a. Tô Niệm vì này không như vậy tưởng, hắn cực xem trọng Bùi Kiêu người này, trong nhà tuy rằng người nhiều, nhưng gả qua đi chính là trưởng tẩu, phía dưới chú em cùng cô em chồng còn có thể như thế nào, huống hồ Bùi gia nhỏ nhất thiếu gia Bùi Hiên cùng mấy cái cô nương bọn họ cũng đều gặp qua, đều là bổn phận người, hắn chút nào không lo lắng Niệm Du gả qua đi nhật tử. Niệm Du thông minh đâu, sao có thể làm người tùy tiện khi dễ. Tô Niệm khánh một câu, làm Tô Lão Hán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chính mình khuê nữ chính mình đau lòng, luôn muốn cho nàng tốt nhất. Nhưng là Niệm Du nếu nguyện ý, bọn họ mấy cái lại thảo luận cũng không có gì dùng. Tô Lão Hán đối Thương Thị nói, nàng đại tẩu, Bùi gia lại đến người liền ứng việc hôn nhân này đi. Chương 42. Qua 2 ngày Bùi gia thỉnh bà mới tới cửa dò hỏi, Tô gia liền đáp ứng rồi hôn sự. Sau lại hai nhà một thương lượng, bởi vì Niệm Du mới 14 liền năm nay trước đính hôn, chờ sang năm Niệm Du cập kê lại thành hôn. Đính hôn nhật tử định ở tháng 4 sơ 10, đào hoa nở rộ mùa. Sáng sớm Bùi gia liền tới rồi mấy chiếc xe ngựa mênh mông quần quận tới Thanh Lưu thôn. Thanh Lưu thôn thôn dân đều biết Tô Niệm Du phải gả cho trấn trên Bùi gia. Bùi gia là cỡ nào giàu có gia đình, mọi người đều biết đến, rất nhiều người đều tiến đến chúc mừng Tô gia tìm một vị hảo thông gia. Bùi Kiêu hôm nay thật cao hứng, ăn mặc rất là có khí thế, xuống xe ngựa, có Vinh Thúc mang theo hạ nhân đem lễ hỏi vừa nhấc nâng nâng tiến Tô gia đại viện, quả thực xem hoa tới xem náo nhiệt người mắt. Tô gia không có nữ tính trưởng bối, Thương thị vội xoay quanh, Tô Nhị Thẩm hôm nay cũng ra mặt dày tới, đầy mặt tươi cười ở phía trước giúp đỡ tiếp đón khách nhân, thẳng đến Bùi Kiêu mang theo quà tặng tới, Tô Nhị Thẩm trong mắt thẳng chuyển, đem đôi mắt chăm chú vào Bùi Kiêu trên người. Thương thị trong lòng tức giận, lại không dễ làm nhiều người như vậy mặt nói ra, chạy nhanh công đạo một tiếng chính mình nhà mẹ đẻ tam đệ muội, lôi kéo Tô Nhị Thẩm đi một bên vội đi. Ai ngờ một lát sau, không biết từ nơi nào được tin tức Lâm gia đại cứu mang theo người nhà tới. Lâm nhị cứu ra nhưng thật ra không có tới người. Lâm đại cứu còn có chút ngượng ngùng, mọi người đều nói sáng tỏ cho các ngươi không cần lại đến, nhưng ngươi còn tới, thật là ra mặt dày. Đương nhiên cứu ra người tới, Thương thị cũng không hảo thật sự đuổi ra ngoài, huống hồ gây chuyện nhị cứu mẫu bọn họ không có tới, chỉ tới đại cứu một nhà còn tính thành thật. Dì cả thấy chính mình huynh đệ tới, sắc mặt không tốt, túm Lâm đại cứu liền đi hậu viện. Đại cứu mẫu Trương thị có chút lo lắng nghĩ tới đi xem, bị Lâm đại lang kéo lại, nương, làm đại cô nói cha ta cũng hảo. Trương thị thở dài, ngẫm lại còn chưa tính. Hôm nay đính hôn, kỳ thật không có Niệm Du chuyện gì. Buổi sáng lên rửa sạch xong ăn cơm sáng nàng liền đãi ở trong phòng không thể đi ra ngoài, chỉ chiêu đãi chính mình hảo tỉ mọi đám người là được. Như vậy nhật tử, Niệm Du vốn định Kiều Ngôn Dung có thể tới, ai ngờ Kiều Ngôn Dung chỉ là đuổi rồi nha hoàn cấp đưa tới quà tặng, chính mình nhưng thật ra nói thân mình không thoải mái không có tới. Niệm Du không phải đặc biệt rộng lượng người. Đối đời trước như thế lừa gạt chính mình người tự nhiên muốn báo thủ. Chỉ là Kiều Ngôn Dung không có tới, nàng cũng chỉ có thể đem sự tình mắc cạn, vô cùng náo nhiệt chiêu đãi cùng thôn tiểu cô nương. Tô Kiều là sáng sớm đã bị Tô Nhị Thẩm trảo lại đây, nàng vốn là không muốn lại đây, năm trước cùng Niệm Du ra nháo đến như vậy hung, nàng lại đây đều cảm thấy không mặt mũi. Nhưng là Tô Nhị Thẩm ra mặt dày à, cảm thấy hôm nay Tô Niệm Du đính hôn chắc chắn có rất nhiều người ra tới tham gia. Chính mình hảo hảo biểu hiện một phen không nói được là có thể bị người coi trọng. Huống hồ Tô Nhị Thẩm cũng nghe được, Bùi gia chính là có 5 cái nhi tử, trừ bỏ con thứ 2 đã thành thân, Tô Niệm Du cùng đại nhi tử đính hôn, dư lại 3 cái nhi tử nhưng đều không có nói tức phụ đâu. Nếu là Tô Kiều trùng hợp bị Bùi mẫu coi trọng, kia Tô Kiều cũng có thể đến chấn trên hưởng phúc. Giờ phút này Tô Kiều đang ngồi ở Niệm Du trong phòng, nhìn Niệm Du cùng mặt khác mấy cái tiểu cô nương nói giỡn, trong lòng khó thở. Ở trong lòng nàng Tô Niệm Du là không bằng nàng, chỉ là Tô Niệm Du mệnh hảo, bị Bùi gia coi trọng thôi. Nhưng về phương diện khác thấy Niệm Du cùng những người khác nói cười cười lại không phản ứng nàng, trong lòng lại có chút hụt hẫng, nghĩ các nàng nói như thế nào cũng là đường tỉ muội, thế nhưng không thân cận chính mình mà thân cận người khác đâu. Niệm Du đang cùng nàng thơ hấu bạn tốt Thúy Hà nói chuyện, liền cảm thấy có nói sắc bén tầm mắt chăm chú vào trên người nàng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tô Kiều ai oán nhìn nàng. Tô Kiều bị phát hiện, cuống quýt quay đầu đi. Muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Thúy Hà lôi kéo Niệm Du tay cao hứng nói, từ từ, về sau ngươi đã có thể hưởng phúc, đến lúc đó ta đi trấn trên tìm ngươi chơi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Đương nhiên sẽ không, chúng ta còn giống như trước đây. Niệm Du cười cúi đầu có chút ngượng ngùng. Tô Kiều khinh thường suy một tiếng, Thúy Hà tỷ, nhân ra chính là phải làm thiếu nãi nãi người đâu, ngươi như vậy thượng vội vàng, người khác còn tưởng rằng ngươi nịnh bợ nhân ra đâu. Thúy Hà vốn là có chút nội hướng. Ngày thường cũng thích theo thùa may vá, cùng Niệm Du cũng là mấy năm nay mới hảo lên, hơn nữa nàng đã cùng Triệu Tiềm đính hôn, sang năm mùa xuân liền muốn xuất giá, hiện tại hảo tỷ muội đính hôn, tự nhiên lại đây bồi nàng. Niệm Du nhìn Tô Kiều liếc mắt một cái, cười nói, Thúy Hà tỷ tỷ đi tìm ta chơi ta cầu mà không được đâu, liền sợ một ít không biết cái gọi là ra mặt dạy người tới cửa đâu. Tô Kiều bị nói mặt đỏ lên, hầm hư nói, hừ, thật không e lệ, này còn không có gả qua đi đâu liền như vậy tự nói mạnh miệng. Ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, thật cho rằng có thể gả qua đi đâu. Hừ, muốn nói phía trước Tô Kiều nói một ít lời nói Niệm Du còn sẽ không thế nào, nhưng hôm nay Tô Kiều lời này đã có thể có chút quá mức. Trong thôn cô nương liền tính lại đánh đá không hiểu chuyện cũng sẽ không lấy người khác việc hôn nhân tác pháp nói chút không dễ nghe. Liền tính nói người nói bậy cũng sẽ không làm cho người mặt nói, nhưng này Tô Kiều như là trời sinh miệng tiện, cư nhiên làm trò nàng mặt nói những lời này. Thúy Hà càng thêm xấu hổ, không nghĩ tới chính mình một câu sự cư nhiên dẫn tới bọn họ hai chị em sinh ra mâu thuẫn, ngồi ở chỗ kia có chút đứng ngồi không yên. Mặt khác mấy cái ngày thường giao hảo cô nương cũng không quen nhìn Tô Kiều làm vẻ ta đây, trong đó một cái hoa sen nói, Tô Kiều, đây chính là ngươi thân đường tỷ, ngươi cũng là muốn nói thân người, tích điểm miệng đức đi. Tô Kiều mặt đỏ lên, phản bác nói, ta lại chưa nói ngươi, ngươi cắm cái gì miệng, ta liền tính nói cũng là ở chúng ta Tô ra nói, quan ngươi hoa sen chuyện gì, ta trong thôn ai không biết ngươi phải gả cho một cái người quậy a, khoe khoang cái gì nha. Hoa sen trong nhà nghèo, nhưng hoa sen lại là cái đánh đá. Hoa sen cha muốn đem nàng bán cho trấn trên phú hộ làm tiểu lão bà, hoa sen không đáp ứng, liền cùng thôn bên một cái người quẻ cặp với nhau. Hoa sen cha không biện pháp liền nói không có hoa sen cái này nữ nhi, làm hắn mất hết mặt. Người khác khả năng không biết, nhưng Niệm Du lại biết, hoa sen cho chính mình tìm cái này người quẻ, tuy rằng thân có tàn tật, diện mạo lại khá tốt, hơn nữa thành thật có thể làm, chính mình ở trong thôn dưỡng tẩm, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Nhưng Tô Kiều lại giáp mặt bóc người vết sẹo, làm hoa sen đỏ mắt. Hoa sen ủy khuất trừng mắt Tô Kiều, lại nghĩ đây là Niệm Du đính hôn nhật tử không hảo nháo đại, sinh sôi nghẹn ra nước mắt. Tô Kiều lời nói xuất khẩu cũng cảm thấy có chút quá mức, nhưng lời nói đã xuất khẩu nào có thu hồi đi đạo lý, ánh mắt lập lòe ngạnh cổ ngồi ở một bên không đi xem này mấy người. Vốn dĩ cảm thấy chỉ là việc nhỏ mấy cái cô nương đều tĩnh lặng lại. Niệm Du lạnh lùng nhìn Tô Kiều, cười lạnh nói, ngươi nếu là sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, không ai bắt ngươi đường người công. Chúng ta Tô già cô nương cái nào cùng ngươi giống nhau miệng không buông tha người, lần sau ra cửa đem miệng soát sạch sẽ lại ra cửa. Tô Kiều vốn dĩ có chút chột dạ, nhưng Tô Niệm Du lại làm cho người ngoài mặt nói như thế nàng, tức khắc hỏa từ tâm khởi, nàng cọ đứng lên, chỉ vào Niệm Du nói, ừ, Tô Niệm Du, ngươi có mặt nói ta, ai không biết ngươi là cái gì đức hạnh. Ngươi còn tuổi nhỏ ỷ vào lớn lên đẹp liền đi câu dẫn Bùi gia công tử, Bùi công tử vô pháp mới đáp ứng cưới ngươi, này ai không biết. Tô Niệm Du trên mặt lạnh băng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Kiều như là muốn nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Kiều bị nàng một nhìn chằm chằm, trong lòng có chút đánh sợ, nhưng vừa thấy trong phòng những người khác cũng đều nhìn nàng, nàng tâm một hoành, lại đem nói một lần, nói liền nói, ai không biết ngươi còn tuổi nhỏ câu dẫn nam nhân, toàn bộ chín như chấn đều truyền khắp. Vốn dĩ Kiều gia đại tiểu thư muốn nói cấp Bùi công tử, còn không phải ngươi câu dẫn Bùi công tử, làm không biết xấu hổ sự mới làm Bùi gia tới cầu hôn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tô Niệm Du đôi mắt chưa mị, giương tay liền ở trên mặt nàng một cái tát. Tô Kiều tuy rằng có chút hắc, nhưng là lớn lên cũng thực tiểu thiếu, một khuôn mặt bởi vì này một cái tát cọ đỏ lên, mãn nhãn không thể tin tưởng, ngươi dám đánh ta. Niệm Du cười lạnh, ta đánh ngươi làm sao vậy, đánh chính là ngươi. Nói giơ tay lại là một cái tát. Tô Kiều từ nhỏ đến lớn bị Tô Nhị Thẩm đương tiên nữ nhi giống nhau nuôi lớn, nơi nào bị người đánh quá, sửng sốt lúc sau. Hoa một tiếng liền khóc ra tới. Niệm Du lạnh giọng mắt thấy nàng, châm chọc nói, ta như thế nào không cần phải ngươi quản, Bùi gia nguyện ý tới cầu hôn chính là vừa lòng ta, ngươi không quen nhìn cũng vô pháp. Huống hồ, hử, ngươi hôm trước đi Dương Liếu thôn thời điểm ta thấy được. Ngươi thức thời nói liền chạy nhanh lăn trở về ra đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Kiều vốn dĩ tưởng đại náo một hồi làm nàng đính hôn cũng không an ổn, nhưng đãi Tô Niệm Du nói ra Dương Liếu thôn thời điểm, Tô Kiều mặt mũi trắng bệnh, sợ tới mức đứng lên. Bụng mặt vội vàng mở cửa chạy. Thậm chí trong phòng người đều có thể nghe thấy bên ngoài Tô Nhị Thẩm kêu nàng thanh âm. Mặt khác tiểu cô nương ngồi ở trong phòng có chút xấu hổ, Thúy Hà cười mở miệng, nhìn một cái, Tô Kiều vẫn là cái hài từ đâu, không hiểu chuyện thôi. Hoa sen cũng lau khô nước mắt, nói, cũng không phải là, bị chiều hư. Chờ các tiểu cô nương đi thời điểm Niệm Du cho mỗi người một con lưu hành một thời châu hoa, mấy cái tiểu cô nương tự nhiên biết nên nhắm chặt miệng thời điểm liền nhắm chặt miệng. Chỉ còn lại có Thúy Hà cùng Hoa Sen tại đây. Thúy Hà lo lắng nói, Niệm Du, Tô Kiều nói chuyện đó, ta ở trấn trên cũng nghe quá, nghe nói Kiều ra đi Bùi ra để qua thân, không nghĩ tới Bùi ra lại cự tuyệt, ngược lại tới nhà ngươi cầu hôn. Mà Hoa Sen tắc cười nhạo, khẳng định là kia cái gọi là Kiều ra đại tiểu thư không có thể gả cho Bùi công tử liền ở sau lưng thai họa chúng ta từ đâu. Nói lại lôi kéo Niệm Du nói, từ, ngươi cũng đừng sợ, chờ ngươi gả vào Bùi ra xem các nàng cái nào còn dám nói. Ta phi xé nát nàng miệng. Niệm Du cười nhìn hai cái tiểu cô nương khí mặt đỏ hồng, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Đời trước nàng trừ bỏ Kiều Ngôn Dung không có mặt khác bằng hữu, đời này còn hảo có như vậy hai cái bạn tốt có thể như vậy vì nàng suy nghĩ. Chương 43. Chín như trấn, Kiều gia. Đại tỷ, nghe nói Bùi gia cái kia Bùi Kiều đính hôn đâu, là Thanh Lưu thôn Tô gia cô nương, ta nhớ rõ tỷ tỷ cùng kia cô nương còn giao hảo đâu, hiện tại không biết tỷ tỷ trong lòng nghĩ như thế nào a, muội muội rất tò mò đâu. Tiểu Ngôn sẽ lấy khăn che miệng, cả người cười hoa chi loạn chiến. Nàng cùng Tiểu Ngôn Hy là con vợ cả, đối tiểu thiếp sinh Tiểu Ngôn Dung trước nay đều xem không ở trong mắt. Nhưng là cái này Tiểu Ngôn Dung quán sẽ làm mặt ngoài công phu, ở kinh thành thời điểm liền thường xuyên phụng dưỡng ở nàng mẫu thân trước mặt, đem nàng mẫu thân hống xoay quanh, ngược lại đối với các nàng này hai cái thân sinh khuê nữ không như vậy thân cận. Khoảng thời gian trước các nàng nghe nói Tiểu Ngôn Dung đắm mình truy lạc cùng ở nông thôn chân đất cô nương làm bằng hữu, sau lại chủ động cầu các nàng mẫu thân đi bùi ra cầu hôn, ai ngờ này qua không một năm, chính mình coi trọng nam nhân thế nhưng cùng nàng giao hảo cô nương đính hôn. Bởi vì việc này, các nàng mẫu thân Kiều Đại Thái Thái bực Tiểu Ngôn Dung, các nàng lúc này lại như thế nào nhịn được bất quá đến xem náo nhiệt. Tiểu Ngôn Dung sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm chặt, ẩn nhẫn tức giận. Mà Kiều Ngôn sẽ tắc không tính toán như vậy buông tha nàng, tiếp tục nói, đại tỷ tỷ, ngươi nếu là thương tâm liền nói cho bọn muội muội, chúng ta là tỷ muội, nhất định sẽ không chê cười ngươi đến. Nói còn hợp với tình hình cười cười. Một bên tuổi hơi đại Kiều Ngôn Hy tắc nhíu mày lôi kéo muội muội, không tán đồng nói, muội muội, có thể nào như vậy cùng đại tỷ tỷ nói chuyện. Lại quay đầu đối Kiều Ngôn Dung nói, đại tỷ đừng nóng giận, ta muội chỉ là buộc tuyệt thôi. Chỉ là, kia Tô Niệm kiềm chế thật làm người buồn bực, đại tỷ nhưng đừng dễ dàng tha nàng. Kiều Ngôn Dung cười lạnh nhìn chính mình hai cái đích muội, trong lòng nơi nào không biết này hai người vui sướng khi người gặp họa. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên cười, bọn muội muội nhưng thật ra quan tâm ta. Chỉ là nhị muội muội cùng ta giống nhau đại đâu, năm nay cũng nên tìm nhà chồng đi, đáng tiếc à, này chín như trấn không có nhà giàu, chỉ sợ muốn ủy khuất muội muội. Cũng không biết mẫu thân sẽ vì hai vị muội muội tìm cái dạng gì nhà chồng. Ngươi, Tiểu Ngôn Hy còn chưa nói chuyện, Tiểu Ngôn sẽ đảo khí không được, hai hàng lông mày một ninh, châm chọc nói, ai không biết đại tỷ gần nhất chín như trấn liền không an phận câu dẫn nam nhân a, chính là ta cũng nghe nói, kia Bùi ra trướng mắt tỷ tỷ đâu. Bởi vì tỷ tỷ là con vợ lẽ. Tiểu Ngôn Dung từ nhỏ thông tuệ, tự nhận là trừ bỏ xuất thân không có so này hai cái muội muội kém địa phương, nhưng thế nhân xem người trước xem ra thế địa vị, chính mình này con vợ lẽ mặc kệ như thế nào nỗ lực đều so ra kém con vợ cả hai chữ. Hai vị muội muội là con vợ cả, kia tỷ tỷ liền nhìn bọn muội muội tìm cái gì nhà cao cửa rộng. Tiểu Ngôn Dung cười lạnh, trong lòng lại rất là không cho là đúng, đời trước này hai tỷ muội liền không có gì hảo kết cục, cả đời này cũng sẽ không có biến hóa. Tiểu Ngôn Hy hai chị em vốn là tới xem Tiểu Ngôn Dung chê cười, nhưng ngược lại bị Tiểu Ngôn Dung nói một hồi. Hai chị em dưới sự tức giận đi Tiểu Đại Thái Thái nơi đó, khóc lóc nói Tiểu Ngôn Dung khi dễ các nàng. Tiểu Đại Thái Thái như thế nào không biết mấy người kiện tụng, cười trấn an nói, các ngươi cùng nàng tích cực cái gì, nàng việc hôn nhân không phải là đắn đo ở ngươi nương tay của ta. Yên tâm hảo, hai người các ngươi hôn sự nương đều có chủ ý, chính là Tiểu Ngôn Dung, ừ, muốn gả cấp Bùi Kiêu khả nhân Bùi Kiêu chướng mắt nàng. Một cái tiểu nương dưỡng tiểu đề tử sợ cái gì? Nghe mẫu thân buổi nói chuyện, Tiểu Ngôn sẽ lập tức vui vẻ lên, nương, cấp đại tỷ tìm cái lại lao lại xấu. Không nghĩ tới nương mấy cái nói lại vừa lúc bị Tiểu Ngôn Dung nha hoàng nghe được, Tiểu Ngôn Dung nghe được Thu Hương tới báo, khi thiếu chút nữa cắn ngân nha. Bùi Kiêu đính hôn thì lại thế nào, đời trước cũng đính hôn, không phải là bị nàng chia rẽ, sau đó Tô Niệm Du chết thảm sao. Đời này, nàng đồng dạng có bản lĩnh làm Tô Niệm Du đi tìm chết. Chỉ bằng Tô Niệm Du kia góc heo, nơi nào là nàng đối thủ, đời này đối chính mình tuy rằng không bằng đời trước tín nhiệm, nhưng là nàng vẫn là có tin tưởng. Qua mấy ngày, Tiểu Ngôn Dung liền mang theo quà tặng tự mình đi Thanh Lưu Thôn. Niệm Du đính hôn sau, liền không thường ra cửa, hôn sự định ở sang năm mùa hè, còn có một năm thời gian, nàng đến thừa dịp thời gian này đem áo cưới trở vật tay thêu ra tới mới được. Chờ Tiểu Ngôn Dung tới thời điểm, Niệm Du chính đem một khối khăn thêu hảo, nghe được Tiểu Ngôn Dung thanh âm. Tô Niệm Du đột nhiên nhớ tới đời trước. Đời trước, Tiểu Ngôn Dung cũng là ở chính mình đính hôn sau không lâu tới. Khi đó nàng thương xót nhìn nàng, cùng nàng nói những lời này đó, mới đưa đến chính mình tử vong. Đời này, còn sẽ là những lời này đó sao? Niệm Du khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt ý cười đón đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, chính là hảo chút thời gian không gặp, ta đều tưởng ngươi. Thanh âm nói không nên lời không muốn xa rời cùng vui sướng. Tiểu Ngôn Dung cười tới gần giữ chặt Niệm Du tay. Đầy mặt yêu thương cùng đau lòng, muội muội như thế nào gầy, bất quá mấy tháng không gặp thế nhưng gầy thành như vậy, như thế nào, nhật tử quá không hảo sao. Ai? Niệm Du thở dài lôi kéo Kiều Ngôn Dung vào nàng nhà ở, qua sau một lúc lâu mới cắn môi nói, cha ta thế nào cũng phải cho ta định việc hôn nhân này, ta cũng chưa gặp qua người nọ, cũng không biết trông như thế nào, nếu là lớn lên hung thần ác sát, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đáp ứng. Kiều Ngôn Dung sờ sờ nàng mặt, thần sắc hoảng hốt, đời trước Tô Niệm Du cũng là nói như vậy, không nghĩ tới đời này vẫn là nói như vậy. Quả nhiên vẫn là cái ngốc. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở tại trấn trên, nhưng có nghe nói qua này Bùi gia? Niệm Du nhìn Kiều Ngôn Dung biểu tình, trong lòng cười nở hoa nhưng ngoài miệng vẫn là nói, nhà của chúng ta mấy năm nay tuy rằng bởi vì ta nhị ca nhật tử biến hảo, nhưng cùng Bùi gia lại không gì liên hệ, cũng không biết này Bùi gia bộ dáng gì. Ta nghe người ta nói này Bùi gia cũng không giống mặt ngoài tốt như vậy, nếu không sẽ không coi trọng ta này thôn cô. Nàng bộ dáng cực kỳ giống đời trước, nhưng lại cùng đời trước bất đồng. Tiểu Ngôn Dung hình như có cảm giác trong lòng nghi hoặc, nhưng tinh tế quan sát lại nhìn không ra tới nơi nào bất đồng. Hơn nữa nàng từ trở lại chín như trấn đã bị Kiều Đại Thái Thái câu ở trong nhà, bình thường ra không được môn, một chút bên ngoài tình huống cũng không biết, bất quá còn hảo có đời trước ký ức, nếu không thế nào cũng phải luống cuống không thể. Nàng nhìn Tô Niệm Du, trong mắt chậm rãi tụ tập yêu thương cùng không đành lòng, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng lại rối rắm lắc đầu. Niệm Kiêm chế cấp nhìn nàng, giơ cánh tay của nàng, tỉ tỉ, ngươi chính là biết cái gì Bùi gia sự. Như thế nào êm đẹp thượng nhà ta tới cầu hôn. Ta lại không quen biết kia Bùi Tiêu, Bùi gia như thế nào sẽ coi trọng ta đâu. Tiêu Ngôn Dung lắc đầu, cuối cùng nhịn không được nói, muội muội, ta nguyên không nghĩ nói, đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc thân, nhưng này Bùi gia, thật sự là quá phận. Ngươi ngẫm lại Bùi gia chính là trấn trên nhà giàu, liền tính ở Thanh Hà huyện cũng là phải tính đến, nhà bọn họ như vậy có tiền vì sao như vậy nhiều danh môn khuê tú không cưới, vì sao một hai phải cưới ngươi đâu. Hơn nữa nhà ngươi trước kia cùng bọn họ lại không có gì giao thoa, bọn họ lại mang theo giày nặng lễ tới cầu hôn, này lại là vì cái gì? Niệm Du nghe nàng nói, mặt đều doa trắng, lôi kéo Kiều Ngôn Dung tay đều tăng lớn lực độ, tỉ tỉ, ngươi đừng làm ta sợ. Ta đính hôn ngày đó ta đại tẩu rõ ràng nói cho ta Bùi Kiêu diện mạo anh tuấn dáng vẻ bất phàm, cha ta cũng là nói như vậy. Đời trước, nàng cha đã không còn nữa, hôn sự từ nàng ca tẩu lấy chủ ý, đãi nàng nghe xong hoàn toàn không tín nhiệm huynh tẩu, ngược lại tín nhiệm Kiều Ngôn Dung, nàng đảo muốn nhìn, lần này Kiều Ngôn Dung sẽ nói như thế nào. Mà đối với Kiều Ngôn Dung tới nói, lừa gạt Tô Niệm Du là dễ như trở bàn tay sự tình, hơi chút tạm dừng, lại ấp ủ ra cảm tình, liền lau nước mắt tới, kích động nói, muội muội, ta nguyên không nghĩ nói, nhưng ngươi biết kia Bùi Kiêu ra sao bộ dáng sao. Thân cao 8 thước nhiều, trước kia lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng hắn đánh giặc trở về, trên mặt cũng hủy dung, nghe nói bị nâng trở về thời điểm chân cũng là què, năm nay đều hơn 20, nhưng muội muội năm nay mới 14 á, kia Bùi gia nhân vi gì muốn cưới muội muội, còn không phải nhìn muội muội lớn lên tuấn tiếu, trong nhà lại là người nhà quê không có dựa vào sao. Kia Bùi Kiêu chính là có tiếng hung ác, ở chín như trấn trên ai không biết như vậy, nhà bọn họ đã từng cho hắn nói mấy phòng tức phụ, có 2 cái còn không có vào cửa liền đã chết, còn có 1 cái vào cửa không chịu đựng 3 ngày đã bị kêu Bùi Kiêu cấp trà tấn đã chết. Tiêu Ngôn Dung nói tình ý chân thành, nói động tình chỗ, cả người run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng Niệm Du trong lòng lại cười lạnh không thôi. 2 đời, Tiêu Ngôn Dung vẫn là như vậy tự đại, cho rằng chính mình là trước đây cái kia không đầu óc, nghe xong nàng dăm 3 câu liền thắt cổ người đâu. Chỉ là nàng trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng trên mặt lại trắng bệnh một mảnh, sợ hãi cả người run rẩy, tỷ tỷ, ta không nghĩ gả cho như vậy khủng bố người, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ, tỷ tỷ, nếu gả cho người như vậy, ta tình nguyện đã chết. Đừng nói bậy. Tiêu Ngôn Dung che lại nàng miệng, nước mắt cùng không cần tiền đúng vậy rơi xuống, muội muội, kia Bùi gia chúng ta nhưng không thể trêu vào a, chính là ông nội của ta thấy kia Bùi Kiêu cũng làm 3 phần. Ta là thật thế muội muội lo lắng, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Niệm Du lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta đại ca đại tẩu bọn họ đều nói Bùi Kiêu là cái tốt. Tiêu Ngôn Dung khẽ cau mày, tựa hồ có nỗi niềm khó nói, ở Niệm Du lại nhiều lần thúc giục hạ, lúc này mới thở dài nói, Niệm Du, ngươi cũng biết, ngươi cháu trai ở trấn trên sông đại họa. Đại họa? Niệm Du kinh ngạc che miệng. Tiêu Ngôn Dung nhẹ nhàng gật đầu, lấy khăn thế Niệm Du lau đi nước mắt, tiếp tục nói vậy nhà ngươi không có cùng ngươi nói chuyện này, ngươi kia cháu trai Tô Mậu, ở trấn trên cùng người đánh nhau, đem người cấp đánh chết. Kia người nhà ở trấn trên chính là vô lại, hỏi ngươi ra muốn 1.000 lượng bạc. Cái gì? 1.000 lượng bạc nhưng thỉnh thoảng số lượng nhỏ a, nhưng kia người nhà nói, nếu là nhà ngươi lấy không ra 1.000 lượng bạc tới, liền đi huyện nha kích chống Minh Oan, đến lúc đó đáp thượng nhưng chính là ngươi cháu trai mệnh a. Tiêu Ngôn Dung cẩn thận quan sát Tô Niệm Du biểu tình, xác định Tô Niệm Du giờ phút này rất thống khổ thời điểm trong lòng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tô Niệm Du quả nhiên như trên đời như vậy xuẩn, nàng tiếp theo nói, việc này nhà ngươi không dám lộ ra, lúc này Bùi gia tìm tới nhà ngươi, nói có thể thế nhà ngươi ra kia 1.000 lượng bạc, bãi bình chuyện này, duy nhất điều kiện chính là đem ngươi gả cho Bùi Kiêu. Niệm Du trắng bệch mặt, đầy mặt không thể tin tưởng, không, sẽ không, cha cùng đại ca bọn họ đều là đau ta, ta nhị ca sẽ không gạt ta, Niệm Lâm cũng sẽ không gạt ta. Tiểu Ngôn Dung thống khổ nói, muội muội, ngươi như thế nào ngu như vậy à, đối với cha ngươi tới nói, tôn tử so ngươi này sắp sửa gả chồng khuê nữ nhưng quan trọng nhiều, ngươi đại ca đại tẩu tự nhiên đem nhi tử phóng tới đằng trước, ngươi nhị ca cùng đệ đệ, bọn họ cũng là hiếu thuận vì trước, tự nhiên nghe ngươi cha. Huống hồ Bùi gia gia đại nghiệp đại, bọn họ còn trông cậy vào ngươi gả vào Bùi gia có thể mang đến càng tốt ích lợi đâu. Đáng thương muội muội, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a? Tỷ tỷ. Niệm Du cùng Kiều Nôn Dung ôm đầu khóc giống. Chỉ là hai người trong lòng các nghĩ cái gì chỉ có chính mình biết được, Kiều Nôn Dung cho rằng chính mình thuyết phục Niệm Du, mà Niệm Du thì tại tưởng đời trước chính mình ngu xuẩn. Chương 44. Kiều Nôn Dung ở Tô gia đãi hồi lâu, Thu Hương sốt ruột nhìn một lần lại một lần. Rốt cuộc cảm thấy không thể lại kéo xuống đi, lúc này mới gõ cửa đi vào, nói các nàng cần phải trở về. Tiêu đại thái thái từ đi Bùi gia cầu hôn lúc sau liền tăng mạnh đối Kiều Ngôn Dung quản thúc, đương nhiên cũng không phải không thể ra cửa, chỉ là ra cửa số lần đại đại giảm bớt mà thôi. Không những như thế, Kiều Ngôn Dung trước kia ở trong nhà thu mua nha đầu cũng bị Tiêu đại thái thái nhất nhất rút ra, làm hại nàng hiện tại muốn thám thính cái gì tin tức đều thám thính không đến. Kiều Ngôn Dung chính nói hăng say nhi, bị Thu Hương đánh gãy có chút không cao hứng, đã biết. Này liền đi, ngươi đi bên ngoài thủ. Chờ Thu Hương đem cửa phòng đóng lại, Tiểu Ngôn Dung mới đứng lên, lôi kéo Niệm Du tay thở dài, muội muội, tỷ tỷ đi về trước, chờ thêm hai ngày lại đến xem ngươi. Niệm Du nước mắt liên liên, lưu luyến không rời đem Tiểu Ngôn Dung tiễn đi. Thương Thị nhìn, nghi hoặc nói, nàng cùng ngươi nói cái gì, như thế nào còn khóc? Niệm Du đem nước mắt lau khô, trên mặt nào có một tia bi thương, nghịch ngợm cười nói, không có việc gì, bất quá là nhìn ta cùng Bùi Kiêu đính hôn trong lòng không thoải mái. Tới ly gián nhà của chúng ta thôi. Ly gián nhà của chúng ta. Thương Thị trừng lớn đôi mắt, này Kiều cô nương này đã hơn một năm tới, thường xuyên tới nhà bọn họ đi lại, nàng cho rằng kia cô nương chỉ là đơn thuần thích cùng Niệm Du ở chung, ai ngờ thế nhưng còn tồn ý xấu ly gián bọn họ người một nhà. Này, vì cái gì a? Thương Thị có chút không nghĩ ra, chúng ta cùng nàng có cái gì ích lợi xung đột không thành. Niệm Du chớp chớp mắt, vô tội nói, nàng coi trọng Bùi Kiêu. Sau đó các nàng ra đi cầu hôn bị Bùi gia cự tuyệt, khả năng ghi hận trong lòng. Thương Thị vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, trách không được muốn ly gián bọn họ đâu, nhưng ngươi nếu không thành công liền tính, làm gì còn cùng Niệm Du ở chung, rốt cuộc tồn cái gì ý sâu a? Thương Thị tưởng tượng, nay Kiều đại tiểu thư thật sự không phải nhân vật đơn giản, nàng lôi kéo Niệm Du tay nói, nàng cùng ngươi nói cái gì? Niệm Du cảm thấy nói ra cũng không có gì, liền thành thành thật thật nói, nàng nói Bùi Kiêu là chân quẹ mắt mù. Mặt cũng là hủy dung. Hơn nữa nói Tô Mậu ở học đường đánh chết người, đối phương muốn 1.000 lượng bạc, mà nhà ta lấy không ra, Bùi gia trao tiền điều kiện chính là đem ta gả cho chân quẻ mắt mù Bùi Kiêu. Thương Thị vừa nghe, rất là tức giận, này Kiều đại tiểu thư thật sự quá phận, thế nhưng như thế bôi nhỏ chúng ta Mậu Mậu. Từ từ ngươi cũng không thể nghe nàng, Mậu Mậu nghe lời đâu, ngày hôm qua trở về còn nói phu tử khen ngợi hắn tới. Này Kiều đại tiểu thư thật sự là mặt người dạ thú, từ từ. Về sau đừng cùng nàng lui tới, không rất thân phận. Mỗi lần Kiều Ngôn Dung lại đây, Thương Thị đều thực nhiệt tình chiêu đãi, lúc gần đi cũng sẽ chuẩn bị một ít nhà mình ướp rau ngâm cho các nàng mang, nhưng lại đổi lấy cái này, tự nhiên đau lòng. Niệm Du nhướng mày, đại tẩu không cảm thấy thú vị sao? Nếu nàng có một ngày biết nàng này đó tiểu kế sách thất bại, sẽ là cái gì sắc mặt? Thương Thị cười, chọc nàng xó não, ngươi a, đừng quá mức rồi a. Niệm Du cười hì hì nói, đại tẩu yên tâm đi. Nàng còn muốn nhìn Kiều Ngôn Dung biết chân tướng thời điểm phát điên biểu tình đâu. Ngàn vạn đừng nói nàng như vậy không thiện lương, đời trước bị lừa gạt một lần là đủ rồi, đời trước cũng vì chính mình ngu xuẩn trả giá sinh mệnh đại giới. Cả đời này, nàng phải vì đời trước chết thảo cái công đạo, ít nhất làm nàng thoải mái thoải mái. Kiều Ngôn Dung trở lại Kiều ra đi trước Kiều Đại Thái Thái trong phòng thỉnh an, Kiều Đại Thái Thái nhìn nàng lạnh lùng nói, ngày mai Thanh Hà huyện Thái gia phu nhân tới trong phủ làm khách, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng tiếp kiến. Tiểu Ngôn Dung thấp giọng hẳn là, lại không dám hỏi nhiều. Trở lại chính mình sân, Tiểu Ngôn Dung tống cổ Thu Hương đi hỏi thăm huyện Thái gia phu nhân tới có chuyện gì. Thu Hương thực mau trở lại, cô nương, nô tỳ thật vất vả nghe được, nói là huyện Thái gia có vị công tử, năm nay 18, ngày mai sẽ đi theo huyện Thái gia phu nhân cùng nhau tới trong nhà. Nghe nói cô ý cùng chúng ta trong phủ kết thân. Tiểu Ngôn Dung nhíu mày, liền huyện lệnh ra cái kia sắc quỷ, sao có thể cùng Bùi Kiều so sánh với. Bất quá đời trước này huyện lệnh chi tử cũng là đã tới, chỉ là đời trước nàng đều có thể giải quyết chuyện này, không đạo lý lần này giải quyết không được. Tới rồi ngày thứ hai, Kiều Ngôn Dung đi theo Kiều Đại Thái Thái cùng tiếp kiến huyện lệnh Thái Thái, huyện lệnh thái thái năm nay hơn 50 tuổi, diện mạo nhìn ôn hòa, mà một bên đứng huyện lệnh chi tử là huyện lệnh cùng huyện lệnh thái thái con lúc tuổi già, tên là Trương Ngông, từ nhỏ nung chiều, dưỡng thành hiện tại này phó ăn chơi chắc táng tính tình. Trương Ngông tự Kiều Ngôn Dung tiến vào, hai mắt liền nhìn chằm chằm vào nàng, Kiều Ngôn Dung trong lòng âm thầm nhíu mày, thật muốn cấp này sắp phôi một cái tác. Tiêu đại thái thái đối việc hôn nhân này là vừa lòng, huyện lệnh tuy rằng là không lớn quan, nhưng ở Thanh Hà huyện lại là địa đầu xà. Hơn nữa chính mình cái này thứ nữ chỉ là tiểu thiếp sinh, đáp thượng như vậy một cái thứ nữ nàng một chút đều không đau lòng. Cũng may huyện lệnh thái thái tựa hồ đối Kiều Ngôn Dung cũng thực vừa lòng, lôi kéo Kiều Ngôn Dung lại là cấp lễ gặp mặt lại là khích lệ, nhìn đến Kiều đại thái thái cười duyên liên liên. Ta này nữ nhi a, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng từ nhỏ cũng là dưỡng ở ta trước mặt, làm cho đích nữ giáo dưỡng, ngày thường nhất chi kỷ, so với ta kia hai cái không bất lo nhưng mạnh hơn nhiều. Tiêu đại thái thái đầy mặt tươi cười, lấy khăn nhẹ nhàng che miệng. Huyện lệnh thái thái cũng rất là vui mừng, thấy nhi tử bộ dáng liền biết nhi tử là nhìn chúng cô nương này, trong lòng do dự cũng thả lỏng xuống dưới. Thứ nữ liền thứ nữ đi, tổng so nhi tử vẫn luôn không đón dâu hảo. Tiêu đại thái thái đối Kiều Ngôn Dung nói, ngươi đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn chuẩn bị như thế nào. Là, mẫu thân. Kiều Ngôn Dung đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, chờ nàng đi rồi, Kiều đại thái thái lại gọi tới nha hoàn, mang Trương công tử đi ra ngoài đi một chút. Trương Ngông một đôi mắt đi theo Kiều Ngôn Dung đi ra ngoài, nghe được lời này, vội không ngừng theo đi ra ngoài. Kiều Ngôn Dung ra cửa cùng Thu Hương nháy mắt liền quải đi phòng bếp, mà Trương Ngông ra cửa sau lại tìm không thấy lộ, ở nha hoàn cố ý dưới sự chỉ dẫn, Trương Ngông đi rồi một con đường khác, đi rồi trong chốc lát lại thấy phía trước đi tới một cô nương, 13-14 tuổi, diện mạo không thể so ở phòng khách nhìn thấy Kiều Ngôn Dung muốn kém. Hoặc là nói Trương Ngông là sắp phôi, lập tức đã quên Kiều Ngôn Dung bị trước mắt người hấp dẫn ở, lại quay đầu phía sau đi theo nha hoàn cũng không thấy, mà kia nên diện đi tới cô nương cư nhiên cũng không dẫn người. Kiều Ngôn Hy hoảng hoảng loạn loạn đi tới, nên diện gặp phải một thanh niên nam tử, nghĩ đến hôm nay mẫu thân mở tiệc chiêu đãi khách khứa, lập tức liền đoán được người tới thân phận, nhưng lúc này người nọ thế nhưng bước nhanh chiều nàng đi tới, nàng tưởng trở về đi, lại bị người giữ chặt, nàng tưởng kêu sợ hãi, Trương Ngông một phen che lại nàng miệng, tiểu mỹ nhân, làm ca ca tới thương ngươi. Trương Ngông trong miệng nói hạ lưu nói, một mặt lôi kéo Kiều Ngôn Hy hướng một bên cây cối đi, mà Kiều đại thái thái vì Trương Ngông cùng Kiều Ngôn Dung ngẫu nhiên gặp được có đơn độc gặp mặt cơ hội thế nhưng đem hạ nhân đều phân phát, lúc này người ở đây ảnh cũng không. Kiều Ngôn Hy sợ hãi, dãy rủa đi cào hắn, nhưng Trương Ngông là hàng năm lưu luyến thanh lâu, đối nữ nhân này đó tiểu siếp quen thuộc thực, che lại nàng miệng liền kéo đi vào. Chỉ chốc lát sau, cây cối liền truyền đến nam tử thô xuyến thanh còn có nữ nhân thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, Kiều Ngôn Dung đứng ở cách đó không xa, trong lòng cười lạnh nói, Kiều Ngôn Hy, ngươi không phải chê cười ta thích đuổi Kiều cái này mãng phu sao, chính mình đảo cùng gã sai vật thông đồng, một khi đã như vậy, vậy đem ngươi đưa vào huyện lệnh hậu nha hảo. Thu Hương có chút lo lắng, cô nương, có thể hay không xảy ra chuyện. Kiều Ngôn Dung cười lạnh, không có việc gì, ngươi hiện tại qua đi, sau đó kêu sợ hãi hô to, người khác hỏi tới liền nói muốn đi phòng bếp tìm ta đi ngang qua nơi này. Thu Hương muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nghe theo Kiều Ngôn Dung nói đi qua. Tiêu đại thái thái đám người vội vàng tới rồi, sau đó liền nhìn đến chính mình thân sinh nữ nhi bị Trương Ngông khi dễ cảnh tượng. Huyện lệnh thái thái thực mất mặt, lôi kéo Trương Ngông liền đánh một cái tát. Mà Trương Ngông thấy sự tình bại lộ lên tiếng xưng là ngẫu nhiên gặp được Kiều Ngôn Hy, là Kiều Ngôn Hy không màng cảm thấy thẹn cầu dẫn hắn. Kiều Ngôn Hy chỉ là khóc, nói cái gì cũng nói không nên lời, chuyện như vậy cũng nói không rõ. Tiêu đại thái thái tự nhiên không cảm thấy đây là ngoài ý muốn, nhưng khi đó hạ nhân đều là nàng khiến đi. Hỏi Kiều Ngôn Hy lại hỏi không ra cái gì tới, Kiều đại thái thái đầu đau muốn nứt ra. Cũng may không mấy ngày huyện lệnh thái thái liền tìm bà mối tới cầu hôn, Trương Ngông cùng Kiều Ngôn Hy hôn sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Kiều Ngôn Dung đối như vậy kết quả thực vừa lòng, nhìn trong viện giàn nho, nhẹ nhàng nói, Kiều Ngôn sẽ, tiếp theo cái chính là ngươi. Thu Hương đứng ở nơi xa, nhìn nhà mình cô nương bộ dáng, cảm thấy Kiều Ngôn Dung đáng sợ cực kỳ, đại mùa hè đều làm nàng sinh sôi đánh cái dùng mình. Nàng thật sợ ngày nào đó nàng không nghe lời sẽ bị nhà mình cô nương liền cấp bán, cảm giác này cũng thật không tốt. Chương 45. Kiều Ngôn Hy hôn sự định ra tới sau, Kiều Ngôn Dung tìm lấy cớ lại đi Tô gia, Thương thị biết được Kiều Ngôn Dung ý xấu lúc sau, đối Kiều Ngôn Dung không có trước kia như vậy nhiệt tình, nếu không phải nghĩ đến tiểu cô tiểu tâm tư, nàng đã sớm túm lên cái chổi đem người đuổi ra đi. Kiều Ngôn Dung tuy rằng nghi hoặc, có thể thấy được Tô gia những người khác đãi nàng vẫn là giống như trước đây, nàng liền không có nghĩ nhiều. Cùng Tô Niệm Du đãi ở trong phòng lại nói rất nhiều Bùi gia sự. Bùi gia nhị thiếu gia đã thành thân, nhị mãi mãi năm nay sinh đứa con trai, ở Bùi gia hiện tại có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, rất lợi hại. Này nhị nãi nãi cùng nhà ta đại nãi nãi cũng có chút giao tình, từng khẩu xuất cuồng ngôn nói liền tính là đại phòng nãi nãi và môn, đương gia vẫn cứ là nàng. Tiểu Ngôn Dung thở dài nhìn Niệm Du, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi như vậy cái tính tình, vào Bùi gia nhưng như thế nào cho phải, nơi nào là kia Trương thị đối thủ a? Tô Niệm Du hơi hơi cúi đầu, đem đáy mắt châm chọc giấu đi đi, thương tâm nói, tiểu tỷ tỷ, ta hỏi cha ta cùng đại ca bọn họ không cho từ hôn. Ta thật muốn đi tìm chết tính. Tồn tại tiến như vậy một gia đình, mỗi ngày đối với khủng bố tướng công, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tiểu Ngôn Dung đánh gãy nàng, muội muội nhưng đừng nói bậy, cuộc sống này tổng có thể quá đi xuống, thật sự không được, nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước là được, dù sao ly thành thân còn có nửa năm nhiều thời gian đâu. Tốt nhất cùng đời trước giống nhau đi tìm chết mới sạch sẽ đâu. Bên ngoài Thương thị dựa vào cạnh cửa nghe bên trong Tiểu Ngôn Dung nói khí thẳng cắn răng, hận không thể hiện tại vọt vào đi bắt Tiểu Ngôn Dung mặt bạch bạch tới thượng hai bàn tay. Ở nàng xem ra, cái này nhìn hòa hòa khí khí ôn ôn nhu nhu cô nương quả thực so rắn rết còn muốn ngoan độc, ngày ấy tới nàng không phòng bị, nếu không phải tiểu cô nói nàng cũng không biết chuyện này, hiện tại nàng chính thai nghe được, trong lòng phẫn nộ so nghe Niệm Du nói thời điểm càng vì mãnh liệt. Chỉ nghe bên trong Tiểu Ngôn Dung lại nói, còn muốn kiều ra tiểu thiếu gia, nhìn qua cười tủm tỉm thực dễ nói chuyện, ở bên ngoài cũng là hòa hòa khí khí cùng ai đều giao hảo, nhưng nội bộ, ai, nghe kia nhị nãi nãi nói, này tiểu thiếu gia từ nhỏ bị nung chiều, vô pháp vô thiên, ở trong nhà thường xuyên đánh chửi gã sai vặt, có một hồi một cái gã sai vặt không cẩn thận đã làm sai chuyện, sinh sôi bị hắn đánh gãy chân. Thương thị đôi tay nắm tay, kia Bùi Hiên tốt nhất một cái hài tử, nhận thức kia hài tử cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không phải là này ác độc cô nương nói như vậy. Liền nghe bên trong Niệm Du kinh ngạc che miệng, thật vậy chăng, hắn cùng nhà ta mậu mậu là cùng trường đâu. Tiểu Ngôn Dung trong lòng đắc ý, cảm thấy này Tô Niệm Du cùng đời trước giống nhau xuẩn, nàng nói cái gì đều tin, đương nhiên nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lắc đầu, đáng tiếc nói, này Bùi ra bên ngoài nhìn ngăn nắp, kỳ thật. Ai? Tô Niệm Du nước mắt phốc phốc đi xuống rớt, ta mệnh cũng thật khổ, ta nương nếu là ở nói nhất định sẽ không nhẫn tâm làm ta gả tiến nhân ra như vậy chịu khổ. Tiểu Ngôn Dung sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, đừng thương tâm, đều do ta, cùng ngươi nói những thứ này để làm gì, bằng bạch chọc đến ngươi khó chịu, ngươi nhưng đến nghĩ thoáng chút, đừng làm việc ốc. Tô Niệm Du cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là khóc thút thít. Tiểu Ngôn Dung ra tới một chuyến không dễ dàng, lại lải nhải cùng Niệm Du nói rất nhiều, còn nói, ngươi kia cháu trai sự, Bùi gia đã cấp bãi bình, phỏng trừng nhà ngươi cũng không dám từ hôn. Kia nhưng như thế nào là hảo, ta không nghĩ gả cho người như vậy. Tô Niệm Du vừa nghe không thể từ hôn lại khóc lên. Tiểu Ngôn Dung nội tâm đã vui vẻ đến bạo, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, đáng tiếc hiện tại nàng chỉ có thể cố nén, còn muốn lộ ra lo lắng cùng đau lòng, nghẹn hảo sinh khó chịu. Nàng nghẹn khó chịu, kỳ thật Niệm Du nghẹn cũng khó chịu, nàng thật muốn chỉ vào Kiều Ngôn Dung cái mũi mắng to nàng ác độc, nhưng nàng cảm thấy như vậy quá tiện nghi nàng, như thế nào cũng phải nhường nàng lại vui vẻ mấy ngày, bò càng cao ngã càng thảm, nàng phải cho nàng xuất kỳ bất ý một kích. Làm nàng cũng nếm thử bị lừa bị chơi tư vị. Tiểu Ngôn Dung biết ra tới thời gian lâu lắm, chỉ có thể cùng Niệm Du cáo biệt, lúc gần đi nói, chờ ta nhàn rỗi lại đến tìm ngươi, hoặc là ngươi đi trấn trên tìm ta cũng có thể. Niệm Du gật gật đầu, đem Tiểu Ngôn Dung tặng đi ra ngoài, lần này Thu Hương bị Tiểu Ngôn Dung lưu tại trong xe ngựa, nghe thấy động tĩnh chạy nhanh xuống dưới nâng Tiểu Ngôn Dung. Lên xe ngựa, Tiểu Ngôn Dung trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tới cười, vén rèm lên nhìn ven đường thượng tham đầu tham nào hai mẹ con, hỏi nhưng cấp Tô Nhị Thẩm tặng lễ. Thu Hương ngẩn ra, trả lời, tặng lễ, chỉ là cái gì? Chỉ là này Tô Nhị Thẩm tựa hồ muốn càng nhiều, chê ít. Thu Hương nói xong đôi mắt nhìn Kiều Ngôn Dung, chờ nàng mệnh lệnh. Kiều Ngôn Dung xem thường này đó chân đất, nhưng lại không thể không cùng này đó chân đất giao tiếp, nghe nói Tô Nhị Thẩm hành vi, cả giận nói, không cần cấp tặng, này Tô Nhị Thẩm ở Tô gia căn bản là nói không nên lời. Thu Hương cúi đầu, đúng vậy. Tô Niệm vì từ đất trồng rau trở về, vừa vặn gặp phải Kiều Ngôn Dung xe ngựa trở về, Kiều Ngôn Dung tay còn đáp ở mảnh thượng, Tô Niệm vì chính nhìn vừa vặn. Tô Niệm vì đứng ở tại chỗ, có chút hoảng hốt, suy nghĩ lại trở lại năm trước kia ra tiểu mặt cửa hàng. Như vậy tiểu thư khuê các vì sao sẽ cùng muội muội giao hảo? Tô Niệm vì suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận, ngẫm lại chính mình về điểm này tiểu tâm tư, hắn lắc đầu cười khẽ, như vậy cô nương gả chồng cũng chỉ sẽ gả gia đình giàu có công tử ca đi. Tô Niệm vì vào gia môn, liền nghe thấy Thương thị đối Niệm Du nói, nàng là loại người này, ngươi cần gì phải thế nào cũng phải cùng nàng diễn kịch đâu, muốn ta nói, ngươi nên ném bàn tay đến trên mặt nàng, nói cho nàng, liền tính nàng nói bậy, này việc hôn nhân chúng ta cũng sẽ vô cùng cao hứng đồng ý. Nghiệm Du cười, đại tẩu không cảm thấy như vậy quá tiện nghi nàng sao. Làm nàng lại cao hứng chút thời gian đi. Nghiệm Du ngẩng đầu thấy nhị ca đã trở lại, cười nói, nhị ca hôm nay trở về nhưng thật ra sớm. Cũng không phải là sớm sao, mỗi lần Kiều Ngôn Dung tới nhị ca đều trở về sớm, thậm chí giống véo hảo điểm giống nhau. Mỗi lần Kiều Ngôn Dung đi thời điểm trở về, vừa lúc gặp phải, mà nay ngày Kiều Ngôn Dung đi so thường lui tới sớm một ít, vừa mới chỉ sợ cũng chỉ nhìn đến Kiều Ngôn Dung xe ngựa đi. Nhị ca đã 19 tuổi, bình thường tuổi này người đều nên thành thân, nhưng nhị ca nhưng vẫn không thành thân, phía trước vẫn luôn nói chờ trong nhà điều kiện hảo lại thành thân, nhưng trong nhà hiện tại đã không tồi, hắn lại đột nhiên không nghĩ thành thân. Mà từ năm trước cứu Kiều Ngôn Dung sau nàng liền thường xuyên nhìn đến nhị ca phát ngốc, mỗi lần Kiều Ngôn Dung lại đây đều mặt đỏ tới mang thai, khẩn trương không biết tay phóng tới nơi nào, nàng làm muội muội như thế nào không biết. Đời trước, nhị ca còn không phải là thượng Kiều Ngôn Dung đương rơi vào chết thảm kết cục sao, này một đời, nhị ca bình yên sống đến bây giờ không dễ dàng, nàng nhưng nhất định đến nhắc nhở nhị ca mới được. Hơn nữa liền nàng phát hiện, nhị ca cũng không giống đời trước như vậy khớm ốc, có lẽ chỉ cần nhị ca đã biết chân tướng, liền sẽ rời xa Kiều Ngôn Dung cũng nói không chừng. Tô Niệm vì nghe thấy Thương Thị cùng Niệm Du nói ngẩn ra, cười hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói ai? Cái gì ác độc nữ nhân? Thương Thị tức giận bất bình, còn không phải cái kia Kiều Ngôn Dung, nhìn qua nhu nhu nhược nhược một cái cô nương, tâm tư thế nhưng như thế ác độc. Tô Niệm vì cứng lại, trên mặt có chút khó coi, nàng như thế nào ác độc? Niệm Du âm thầm thở dài, nghĩ đại tẩu nói cũng hảo, tình nhị ca về sau đã biết càng thêm khó chịu. Thương Thị vốn dĩ làm Niệm Du đem hỏa khí tiêu đi xuống, nghe Tô Niệm vì vừa hỏi, liền đem Kiều Ngôn Dung sự nói một hồi, xong rồi còn nói, như vậy nữ nhân nhà ai cưới đi nhà ai xui xẻo, chính là cái rảo gia tinh. Không thể đi. Tô Niệm vì trên mặt càng thêm khó coi, thậm chí có chút chột dạ. Thương Thị hừ lạnh, ai có thể nghĩ đến nàng là loại người này, uổng phí Niệm Du đem nàng đương hảo tỉ muội, phía trước nghe Niệm Du nói ta còn không dám tin, hôm nay ta nghe lén buổi vạn, thật sự là ác độc nữ nhân. Tô Niệm vì sắc mặt trắng bệnh, vội vàng buông công cụ, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nói xong chạy chối chết. Thương Thị nghi hoặc hỏi Niệm Du, ngươi nhị ca làm sao vậy? Niệm Du cười nói, không có việc gì, có lẽ là mệt. Buổi chiều làm chút ăn ngon, cho hắn bổ bổ. Thương Thị nhớ tới vừa rồi Tô Niệm vì, trên mặt có chút trắng bệnh, liền gật đầu, vừa rồi xem hắn mặt trắng bệnh, hay là bị cảm nắng, đi trước nấu một nồi đậu xanh thủy tiêu giải nhiệt, buổi tối hầm chút đại xương cốt, hảo hảo bổ bổ. Niệm Du cười hẳn là, mà Tô Niệm vì bạch mặt trở về chính mình trong phòng, hoảng loạn đem cửa phòng đóng lại, ngã vào trên giường đất, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc nhà, sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn thật là cái ngốc tử, rõ ràng so muội muội còn muốn hơn mấy tuổi, lại nhìn không thấu kia nữ nhân ác độc, thế nhưng còn bị sắc đẹp hôn mê đầu óc. Ha ha, thật là ngốc ga. Tô Niệm vì cười khổ, trên mặt lại so với khóc còn muốn khó coi. Từ 4 năm trước ở Tiền Gia phát sinh làm hắn cả đời sỉ nhục sự, hắn cho rằng đời này cũng cứ như vậy, nhưng ai biết thế nhưng gặp nàng, vốn tưởng rằng nàng cùng nàng muội muội là thiệt tình tương giao, hắn vì nàng tới một lần mà vui mừng, nhưng ai biết, nàng thế nhưng là đóa ngụy trang bạch liên hoa. Tô Niệm vì cảm thấy chính mình xuẩn thấu, hắn xứng đáng sống hèn nhát. Hắn đem tay phúc ở trên mặt, nước mắt rốt cuộc từ ngón tay khe hở giữa dòng ra tới. Bên ngoài Niệm Du đứng ở nhị ca trước cửa, ngây người hồi lâu cũng không gõ cửa đi rồi, nàng như thế nào không biết nhị ca đối Kiều Ngôn Dung tâm tư. Hiện tại đã biết cũng hảo, sớm một chút chặt đứt cái này ý niệm đối mọi người đều hảo. Thương Thị đang ở chuẩn bị cơm trưa, thấy Niệm Du sắc mặt không tốt, hỏi, ngươi như thế nào cũng cái dạng này. Niệm Du lắc đầu, không có việc gì. Ta về trước phòng. Nói liền vào phòng đóng cửa lại. Bên cửa sổ đèn lưu ly ở gió thổi hạ chậm rãi xoay mấy cái vòng, Niệm Du nhìn, duỗi tay đỡ lấy, nghĩ đến Bùi Kiêu đem đèn lồng cho nàng khi tình cảnh, khóe môi hơi hơi gợi lên. Chương 46. Đương Niệm Du suy nghĩ Bùi Kiêu thời điểm, ngồi xe ngựa rời đi Kiều Ngôn Dung cũng suy nghĩ Bùi Kiêu. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Bùi Kiêu đối nàng tới nói đều có chí mạng lực hấp dẫn, đời trước cầu mà không được cũng không thể làm nàng đánh mất ý niệm, đời này có đời trước kinh nghiệm, liền càng không thể từ bỏ Bùi Kiêu. Làm nàng từ bỏ Bùi Kiêu nhường cho Tô Niệm Du, nàng một vạn cái không vui, nghĩ đến Tô Niệm Du cái kia ngốc tử, trừ bỏ trong nhà so đời trước giàu có một ít ngoại, Tô Niệm vì trước sau như một ngốc, trước sau như một ngu xuẩn. Kiều Ngôn Dung nghĩ đến Tô Niệm Du xuẩn dạng, trong lòng nhạc ca thực, trong lòng nghĩ, trên mặt liền ức chế không được lộ ra tới, cả người đều tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Lúc này đã ra Thanh Lưu thôn đi lên đại lộ, Thu Hương muốn nói lại thôi nói, cô nương. Kiều Ngôn Dung ở cao hứng bị đánh gãy, không khỏi có chút tức giận, nhữ mày hỏi, chuyện gì? Thu Hương nói, cô nương có hay không cảm thấy Tô gia lão nhị đối cô nương có ý tứ. Mỗi lần cô nương đi, hắn đều vội vàng từ bên ngoài trở về, có khi ngài mới vừa đi, có khi ở ngài đi thời điểm, mỗi lần cũng quá vừa khéo đi. Liên vừa mới ta còn nhìn hắn một cái kính hướng trên xe ngựa nhìn đâu, ánh mắt kia không lừa được người. Hừ, một cái chân đất thôi. Tiêu Ngôn Dung từ trong xương cốt xem thường Tô gia người, nếu không phải muốn ly gián Tô gia người cùng Tô Niệm Du, nàng mới sẽ không đắm mình truy lạc từng chuyến hướng Tô gia chạy đâu. Lại nói cái kia Tô lão nhị, lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng là cái không tiền đồ, nơi nào có thể cùng Bùi Kiêu so sánh với, ở nàng trong mắt Tô Niệm vì liền cấp Bùi Kiêu sách giày tư cách đều không có. Xe ngựa chậm rãi đi tới, Tiêu Ngôn Dung duỗi tay xoa xoa trên đầu châu hoa, đột nhiên nhớ tới một cái chủ ý tới, có lẽ cái này Tô Niệm vì cũng có thể giúp chính mình đâu. Thu Hương, này Tô lão nhị không phải thường xuyên đi trấn trên đưa đồ ăn sao, ngày mai ngươi đi đổ, ta có việc tìm hắn. Thu Hương kinh ngạc, khuyên nhủ, cô nương, này không thích hợp đi. Một cái đại cô nương ra đơn độc thấy một người nam nhân. Tiêu Ngôn Dung chừng nàng liếc mắt một cái, hung tợn nói, như thế nào, ta nói chuyện không dùng được. Thu Hương chạy nhanh lắc đầu, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Quả nhiên ngày hôm sau Thu Hương đi ra ngoài đến trấn khẩu nhất định phải đi qua chi lộ đổ người thời điểm đổ tới rồi Tô Niệm Vì. Giờ phút này ngày mới tờ mờ sáng, cũng may thời tiết không lạnh, Thu Hương cách thật xa thấy, vội vàng qua đi, Tô công tử, nhà ta cô nương có việc tìm ngài. Kỳ thật Thu Hương đối này Tô lão nhị rất có hảo cảm, diện mạo anh tuấn không thua cấp Bùi công tử, tính tình cũng hảo, trừ bỏ không nhiều lắm tiền đồ thật sự không gì khuyết điểm. Nàng trộm nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương mỗi ngày nhẹ nhàng nhăn, hỏi, nhà ngươi cô nương tìm ta chuyện gì? À, Nga Thu Hương đỏ mặt hoàn hồn, cái này nữ tỷ cũng không rõ ràng lắm, còn thỉnh công tử đưa xong đồ ăn đi chân ra trả lâu một chuyến, nhà ta cô nương ở nơi đó chờ ngài. Tô Niệm Vì thực nghi hoặc, nhưng nghĩ đến kiểu Ngôn Dung hành động, vẫn là hỏi cái rõ ràng hảo, có lẽ là Niệm Du hiểu lầm cái gì cũng nói không chừng. Kia hảo, chờ ta đưa xong đồ ăn ta liền qua đi. Tô Niệm Vì gật đầu. Lôi kéo xe liền đi rồi. Thu Hương đứng ở nơi đó nhìn Tô Niệm Vì cường tráng hữu lực hai tay lôi kéo xe đẩy tay, tim đập một lần nhanh hơn, như vậy nam nhân, nếu là nàng nam nhân nên thật tốt. Tô Niệm Vì đi tiểu lầu đem đồ ăn đưa hạ, vội vàng từ ven đường mua hai bánh nướng, một bên ăn một bên chiều Thu Hương nói trà lâu đi đến, lúc này thiên còn sớm, trên đường không có gì người đi đường, vừa đến trà lâu cửa, chính nhìn đến tiểu Ngôn Dung từ trên xe ngựa xuống dưới. Tô Niệm Vì trong miệng ngậm một khối bánh nướng. Tự nhiên có chút bất nhã, hắn theo bản năng đem bánh nướng bắt lấy tới, tùy tay ném tới xe bỏ thượng. Mà Kiều Ngôn Dung đang từ trên xe ngựa xuống dưới, vừa vặn nhìn đến hắn động tác, trong mắt lơ đãng xẹt qua một tia khinh miệt, lại ngẩng đầu lại treo lên thỏa đáng mà mê người ý cười, "Tô nhị ca, ngươi đã đến rồi." Tô Niệm Vì nhìn chằm chằm nụ cười này đầy mặt cô nương, thật sự không thể đem nàng cùng muội muội cùng đại tẩu nói ác độc nữ nhân đối lập lên. Nhưng là so sánh với Kiều Ngôn Dung, hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình muội muội. Cảm thấy muội muội sẽ không vô duyên vô cớ đối một người căm thù. Ân. Thanh âm trầm thấp, lộ ra nam nhân mị lực. Tiêu Ngôn Dung kinh ngạc xem hắn, lần đầu như vậy gần gũi quan sát cái này chính mình trướng mắt nam nhân, nhìn kỹ, liền giác này nam nhân thực sự lớn lên không tồi, đáng tiếc, là cái chấn đất. Tô Niệm làm tướng ánh mắt của nàng động tác xem ở trong mắt, trong lòng hơi hơi cười khổ, trên mặt lại là không hiện, không biết kiểu cô nương kêu ta tới có chuyện gì.